Tập 9. Bộ phận hậu cần thực sự buộc phải tổ chức một cuộc họp đột xuất, tiến hành nghiên cứu sâu và chi tiết về đơn khiếu nại của Triệu Thanh Sơn và kế hoạch của Tô Tâm Vị. Tô Tâm Vị đương nhiên không biết chuyện này, nhiệm vụ đầu tiên của cô hôm nay chính là chuẩn bị đồ ăn trong căng tin nhân viên. Nguyên liệu giao cho bữa trưa hôm nay vẫn gồm củ sen, thịt ba chi, đậu phụ, trứng và bí đao, về cơ nhưng hôm nay có thêm vào một ít đậu mới hái, trông xanh mướt, nhìn khá dễ chịu. Tô Tâm Vị nhờ phụ bếp Tôn cắt đôi phần thịt nạc có chút mỡ trên bụng, sau đó chặt thành từng miếng, cho gừng, hành lá và nước tiêu vào cho vừa ăn, kẹp nhân thịt vào giữa củ sen rồi nhúng vào bột nhão, cho vào chảo đầu chiên, thế là món củ sen chiên giòn bên ngoài lẫn bên trong đã sẵn sàng. Phần mỡ còn lại cùng với da được cắt thành từng lát mỏng rồi xào với mầm tỏi và ớt để tạo thành món thịt lợn xào cay hai lần, sau đó thêm món rau xào, mấy món này chính là món ăn trưa hôm nay. Trong bữa ăn, vì căn tin phía đông không có ai đến, nên căn tin phía tây chắc chắn sẽ đông hơn bình thường, nhưng nhân viên của đơn vị khi ngửi thấy mùi thơm từ cửa sổ tỏa ra lại có tâm trạng rất vui vẻ, họ xếp hàng một cách có trật tự, thậm chí còn nhìn những chiếc đĩa mà người phía trước mang theo khi bước ra một cách thèm thuồng. Bạn đang nghe chuyện tại Gấu Trúc Audio. Thấy chưa, món ăn hôm nay là thịt lợn xào hai lần. Nó được chiên cho đến khi bóng loáng, còn thêm ớt và mầm tỏi. Nhìn rất ngon miệng. Hình như chúng ta còn có món củ sen chiên giòn, món này làm khá rắc rối. Phải cắt thịt thành từng miếng, kẹp giữa hai miếng củ sen, phủ bột, chiên rồi nướng lại. Tất cả đều phải có tay nghề tinh tế mới làm được. Nếu món này được người làm ở căng tin phía đông thì không thể làm được đâu. Tuyệt đối không thể làm được món ăn phức tạp như vậy. Triệu Thanh Sơn chỉ biết cách hầm bí đao với thịt ba chỉ thôi. Dù sao mỗi lần đầu bếp Tô được khen ngợi, Triệu Thanh Sơn lại bị lôi ra so sánh một lần, thật sự là khiến người ta phải mở rộng tầm mắt. Buổi trưa bận rộn trôi qua một cách có trật tự. Khối lượng công việc hôm nay quả thực có chút nặng nề. Sau khi trở về ký túc xá lúc giữa trưa, Tô Tầm Vị nằm trên giường ngủ thiếp đi, Tả Cánh Thành đi làm lúc nào cũng không biết. Đến buổi chiều ở nhà ăn, vài người lại bắt tay vào chuẩn bị bữa tối. Bữa tối tương đối đơn giản, chỉ có đậu phụ nướng cùng bí đao. Đậu phụ buổi sáng được chiên trong dầu của món củ sen chiên, sau đó om với những lát bí đao nấu với đậu phụ sẽ ngon hơn. Cuối cùng thêm món trứng chiên đậu xanh. Cắt đậu xanh thành khối vuông rồi đổ nước trứng vào trộn đều, thêm muối vừa ăn rồi cho dầu vào chảo nóng chiên trên lửa nhỏ cho đến khi chín. Món trứng ốp la đậu xanh thơm, vàng, giòn đã sẵn sàng. Chiếc nồi sắt lớn này đã được sử dụng từ lâu, nhưng thật ra chiên trứng lại rất dễ dàng, một lần có thể dàn ra một chiếc bánh trứng lớn. Bữa cơm tối như vậy khiến toàn bộ nhân viên trong đơn vị đều cảm thấy rất vui vẻ. Buổi sáng có thịt có rau, buổi chiều có đậu phụ có trứng, không những sự kết hợp hoàn hảo mà hương vị thực sự không có chút lỗi lầm nào. Tất nhiên, điều khiến những nhân viên này càng vui mừng hơn chính là tấm thông báo màu đỏ tươi do bộ phận hậu cần đăng tải. Thông báo đầu tiên nêu rõ thông báo sa thải một số nhân viên của căng tin phía đông, do Triệu Thanh Sơn đứng đầu. Thông báo thứ hai là quyền quản lý căng tin được giao cho đầu bếp Tô. Ngoài ra, đơn vị đã bãi bỏ chế độ thẻ ăn, không còn cưỡng chế trừ tiền lương hàng tháng nữa, việc lựa chọn có ăn tại căng tin hay không là do nhân viên quyết định. Tuy nhiên, nếu muốn ăn tại căng tin, có thể xin thẻ ăn tại bộ phận hậu cần, dùng thẻ ăn tại căng tin rẻ hơn 20 xu so với ăn một suất riêng lẻ. Đây cũng là điều mà Tô Tầm Vị đã đề cập trong kế hoạch và hợp đồng. Nhân viên không quan tâm ai là người điều hành căng tin, quan trọng là ai là người quản lý căng tin. Nếu là do đầu bếp Tô phụ trách, đồ ăn nhất định sẽ ngon, về nhà nấu ăn sẽ lãng phí thời gian, tan làm có thể có một bữa ăn nóng hổi với giá 80 xu, một chuyện tiết kiệm như vậy khiến hầu hết nhân viên vẫn còn nguyện ý bỏ tiền ra. Hơn nữa người phụ trách nấu ăn là đầu bếp Tô nên hương vị đảm bảo, hương vị thơm ngon như vậy ở nhà cũng không thể nấu được. Sau khi thông báo này được đăng lên, trên khuôn mặt của tất cả nhân viên trong đơn vị đều tràn ngập nụ cười nhàn nhạt, như thể họ gặp phải chuyện vui nào đó. Tô Tầm Vị cũng từ bỏ công việc lấy đồ ăn, đi đến bộ phận hậu cần, họp với lãnh đạo bộ phận hậu cần về việc ký hợp đồng với căng tin. Cô sao chép bản hợp đồng này thành một phần, nộp kèm theo kế hoạch. Sau buổi họp, lãnh đạo bộ phận hậu cần đã sửa lại hợp đồng của cô ở một số điểm. Ban đầu, Tô Tầm Vị phải trả cho đơn vị khoản phí hợp đồng 1.000 tệ mỗi năm, nhưng công ty đã miễn khoản phí này trong 3 năm, chỉ yêu cầu nước tái chế từ căng tin phải được tiếp tục cho lợn trong đơn vị ăn. Đây là một điều bất ngờ ngoài dự kiến, điều mà Tô Tầm Vị không ngờ tới. Cô vốn tưởng rằng đơn vị sẽ tăng giá, nhưng ai ngờ rằng cô sẽ được miễn phí hợp đồng trong 3 năm. Tô Tầm Vị không phản đối, xem xong hợp đồng đã sẵn sàng ký tên. Từ ngày mai trở đi, căng tin của đơn vị sẽ chính thức được giao cho Tô Tầm Vị. Ký hợp đồng xong, Tô Tầm Vị không lập tức về nhà ngay mà quay lại căng tin. Lúc này, tất cả nhân viên trong căng tin đã ăn xong và rời đi, chỉ còn lại phụ bếp Tôn và hai người giúp việc bếp núc. Tô Tầm Vị gọi họ lại, ngay lập tức quyết định tổ chức một cuộc họp ngắn. Bây giờ mọi người đều biết căng tin này là do tôi ký hợp đồng, từ nay về sau mọi người sẽ làm việc với tôi thay vì làm nhân viên trong bếp. Như tôi đã nói trước đó, lương của mọi người sẽ được trả 100 tệ, lời hứa này vẫn hợp lệ, nhưng với mức lương cao thì đương nhiên sẽ phải bỏ ra sức lao động lớn lớn. Về phần hệ thống quản lý căng tin của chúng ta sau này, tôi phải nói trước một điều không hay, có một số điểm tôi muốn nói rõ ràng cho mọi người biết. Đầu tiên, căng tin này từ nay sẽ thuộc sở hữu tư nhân. Cách đối xử sẽ khác với đơn vị, yêu cầu cũng sẽ khác. Nếu như ai có dấu hiệu pha trò, ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu, tôi có thể sa thải mà không cần bồi thường hay khoản tiền trợ cấp thôi việc nào. Thứ hai, từ nay trở đi ở căng tin của chúng ta, càng làm nhiều thì càng được nhiều. Nếu mọi người cùng nhau làm việc tốt thì hiệu suất sẽ cao, kiếm được càng nhiều tiền thì ai cũng được nhiều, không phải là đã hình thành rồi thì không thay đổi. Thứ ba, mặc dù sau này vệ sinh và chất lượng đồ ăn, ở căng tin sẽ được quản lý chặt chẽ, tôi sẽ lập thực đơn hàng ngày, không thể qua loa chiếu lệ như trước nữa. Thái độ làm việc của Triệu Thanh Sơn càng không được tiếp tục nữa, hy vọng mọi người sẽ xứng đáng với công việc này, xứng đáng với mức lương này, nên hãy chăm chỉ, cần cù, cẩn trọng để điều hành tốt căng tin nhé. Đây là hợp đồng tôi vừa làm ở bộ phận hậu cần, mọi người có thể xem qua, nếu không có ý kiến phản đối thì ký tên, coi như đang trong thời gian thử việc. Sau một tháng, nếu mọi người biểu hiện tốt thì sẽ trở thành nhân viên chính thức của căng tin. Tô Tâm Vị đưa ra một số hợp đồng, đưa cho phụ bếp Tôn và hai người giúp việc bếp Núc. Đầu bếp Tô thường ngày có vẻ ngoài là người điềm tĩnh, nhưng lúc nói những lời này, một số nhân viên đều cảm thấy có cảm giác bị áp bức. So với các lãnh đạo trong cơ quan cũng không kém hơn bao nhiêu. Bây giờ tất cả nhân viên của căng tin phía Đông đã bị sa thải, họ cũng đã bị sa thải, ngoài việc làm việc cho Tô Tâm Vị, họ không còn lựa chọn nào tốt hơn. Hơn nữa, điều kiện của Tô Tâm Vị rất hậu hĩnh, đến mức khó có thể không bị cám dỗ. Một số người giúp việc đã ký hợp đồng mà không do dự. Hợp đồng của Tô Tầm Vị có hai bản, một bản cho bọn họ giữ, còn một bản cho cô giữ. Sau khi Tô Tầm Vị lấy được hợp đồng, ra chỉ thị công việc ngày mai cho mấy người, sau đó giải tán cuộc họp, ai về nhà nấy. Lúc Tô Tầm Vị trở lại ký túc xá thì đã hơn 9 giờ. Cô đã nói với đơn vị làm việc, thử kinh doanh 3 ngày, sau đó 3 ngày đó mới quyết định mở căng tin. Nhưng nếu muốn mở căng tin, nhân lực như vậy tạm thời chắc chắn không đủ, cô còn phải thuê thêm 2 người nữa. Sau khi Tô Tầm Vị trở lại ký túc xá, ngay cả tắm rửa cũng không có thời gian, bắt đầu liệt kê tất cả nguyên liệu cần mua cho ngày mai. Cô cũng đã giao việc mua sắm này cho bộ phận mua sắm của đơn vị, cô chỉ cần quay lại địa điểm ban đầu của đơn vị để mua hàng là được, cũng không tốn nhiều công sức. Hơn nữa, với lợi ích của công ty, các mặt hàng mua vào có thể thanh toán hàng tháng nên không cần phải thanh toán ngay. Bằng cách này, Tô Tầm Vị đã tiết kiệm được rất nhiều chi phí, tương đương với việc ký hợp đồng với một căng tin, cô không có vốn ngoại trừ kỹ năng của bản thân. Đối với Tô Tầm Vị, người đã từng trải qua kiểu đấu thầu rất phức tạp ở thế hệ sau mà nói, cảm thấy đơn vị này quá thân thiện. Tô Tầm Vị làm xong việc, nước Tả Cánh Thành mang về cho cô đã hơi lạnh. Tả Cánh Thành vốn ngồi gần đó nhìn cô viết vẽ, anh tự nhận mình khá hiếu biết và đọc rất nhiều sách, nhưng lúc này cuối cùng anh cũng hiểu được thế nào là bất lực, anh không thể giúp được gì với những chuyện Tô Tầm Vị đang làm. Nước có lạnh không? Nhìn thấy Tô Tầm Vị đưa tay kiểm tra nhiệt độ nước, hơi cau mày, Tả Cánh Thành lập tức hỏi. Không sao đâu, trời vẫn còn nóng, em cứ thế này đi tắm rửa thôi. Tô Tầm Vị nói. Đừng. Không được. Bây giờ thời tiết bắt đầu lạnh hơn rồi. Nhiệt độ ngày và đêm chênh lệch rất lớn. Nếu tắm nước lạnh, em có thể sẽ bị cảm. Anh sẽ mang về cho em một số nước nóng khác. Tả Cánh Thành nói, rồi cầm số nước lên, đi ra ngoài. Thấy anh sốt ruột đến mức đi lấy nước nóng ngay, Tô Tầm Vị thậm chí còn không kịp ngăn cản. Lúc này đã muộn như vậy, tất nhiên không có người xếp hàng lấy nước. Tả Cánh Thành nhanh chóng quay lại với một số nước nóng khác, đổi cho Tô Tầm Vị. Em cởi quần áo ra rồi đưa cho anh, để giặt cùng nhau. Tả Cánh Thành đã tắm xong, đang đợi Tô Tầm Vị tắm rửa rồi giặt quần áo. Tô Tầm Vị gật đầu, đi vào phòng tắm, đưa quần áo cho anh. Tô Tầm Vị tắm xong đi ra, chỉ cần giặt khăn tắm của mình, Tả Cánh Thành đã treo quần áo lên phơi khô. Để anh lau tóc cho em. Tả Cánh Thành ngồi ở trên giường trong phòng khách, gọi Tô Tầm Vị tới. Tô Tầm Vị ngồi xuống, trực tiếp nằm trên đùi anh, tận hưởng sự phục vụ của anh ở tư thế vô cùng thoải mái. Việc ký hợp đồng với căn tin này quá cực khổ, nếu biết trước như thế này, anh đã bảo cục trưởng Giang từ chối kế hoạch của em. Tả Cánh Thành thấp giọng lẩm bẩm. Tô Tầm Vị không phải người ngốc, ngược lại còn rất nhạy bén, lập tức nghe được điều bất thường. Vậy chính anh là người đề cập với cục trưởng Giang về chuyện miễn tiền thuê nhà ăn 3 năm sao? Tả Cánh Thành trầm giọng nói. Cũng không phải. Vốn là anh muốn ép giá xuống, việc này là do Giang Hiếu Tây đã đề cập. Ôi, là Giang Hiếu Tây đề cập tới, Tô Tầm Vị thật sự không ngờ được. Trong danh sách của em có những nguyên liệu cần mua vào ngày mai à? Hay là anh đi sớm hơn, mua những nguyên liệu đó cho em nhé. Tả Cánh Thành vừa nói vừa lau tóc cho Tô Tầm Vị. Lúc này Tô Tầm Vị đã nhắm mắt nghỉ ngơi, nghe xong lời nói của anh, không khỏi cười nhẹ nói. Vậy cũng không được, anh ngay cả đồ tạp hóa còn chưa từng mua lần nào, sao có thể biết mua ở đâu được, mặc dù những thứ cần mua và số lượng nhiều ít, như nào đều đã viết trong danh sách này rồi, nhưng có rất nhiều cách để mua thức ăn, nếu anh không biết cách chọn rau và thịt thì chắc chắn chất lượng của đồ ăn anh mua sẽ bị ảnh hưởng, mua về sẽ khác với những gì em đã mua, còn có một số người vô đạo đức sẽ sử dụng những phương pháp kém chất lượng, rồi lừa anh đấy là đồ tốt. Sau khi nghe Tô Tầm Vị nói xong, đôi mắt đen láy của Tả Cánh Thành lập tức trở nên lo lắng. Anh cảm thấy hơi bất lực, không thể làm gì để giúp cô. Vậy ngày mai em đi mua đồ thì gọi cho anh sẽ đi cùng em. Thôi quên đi, vợ anh quá giỏi, có năng lực, anh sẽ tập trung làm bạn đồng hành. Nhưng mà lời đề nghị này, Tô Tầm Vị lại không đáp lời, bởi vì cô đã mệt đến mức ngủ thiếp đi trên đùi Tả Cánh Thành. Tả Cánh Thành thấy Tô Tầm Vị không có phản ứng, cúi đầu nhìn thấy lông mi dài của cô không nhúc nhích, lông mày bình tĩnh, hơi thở đều đặn. Anh không nhịn được mỉm cười bất đắc dĩ, nhỏ giọng nói. Đã mệt đến mức này rồi, còn thích giày vò bản thân. Nói đến đây, động tác trên tay anh dần dần chậm lại, nhẹ nhàng lau khô tóc cho Tô Tầm Vị. Sau khi tóc Tô Tầm Vị khô hẳn, Tả Cánh Thành cẩn thận bế Tô Tầm Vị lên, bế cô vào phòng, nhẹ nhàng đặt cô lên giường. Sau khi đắp chăn cho Tô Tầm Vị, Tả Cánh Thành đứng dậy duỗi đôi tay cứng ngắc và đôi chân tê dại, uống mấy ngụm nước, kiểm tra xem cửa đã khóa chưa, sau đó tắt đèn, trở về phòng, đi vào phòng ngủ, lên giường ôm Tô Tầm Vị vào lòng. Anh không buồn ngủ, nhưng vợ anh đã buồn ngủ như vậy, nghĩ đến hình phạt đêm qua phải ngủ một mình, Tả Cánh Thành không dám đánh thức Tô Tầm Vị, anh chỉ nhẹ nhàng vuốt tóc và trán cho cô trước khi chìm vào giấc ngủ. Sáng sớm hôm sau, Tô Tầm Vị dậy sớm. Mặc dù Tả Cánh Thành tối hôm qua đã nói với cô muốn cùng đi mua nguyên liệu với cô, nhưng Tô Tầm Vị cảm thấy ở giai đoạn này chỉ cần một người là đủ để mua nguyên liệu, xe ba bánh trong căng tin cũng có thể sử dụng được nên không tốn nhiều công sức. Vị trí đơn vị và ký túc xá gần như nằm ở trung tâm của thị trấn, rất thuận tiện cho việc kinh doanh hoặc mua sắm. Bây giờ đã là giữa tháng 10, trời bắt đầu chuyển sang mùa thu, nhiệt độ chênh lệch ngày đêm có hơi lớn, Tô Tầm Vị mặc áo khoác vào, buộc tóc lại rồi mới rón rén đi rửa mặt. Khi đi ra ngoài, cô lặng lẽ đóng cửa lại. Lúc đến căng tin, cô đạp xe ba bánh của căng tin, bắt đầu đi mua sắm. Đã làm việc trong căng tin chính phủ một thời gian, Tô Tầm Vị có kinh nghiệm phong phú nên Tô Tầm Vị biết rõ số lượng hàng ngày. Hôm nay là ngày đầu tiên cô làm chủ căng tin, cô định đãi mọi người đồ ăn ngon nên mua mấy chục ký thịt ba chỉ cao cấp. Sau khi mua thịt ba chỉ, cô cũng mua một ít xương rẻ tiền, định dùng để hầm món súp thông thường, mùi vị sẽ ngon hơn món canh trứng, nhưng đúng là sẽ có vị thịt. Cuối cùng, thấy lòng lợn ngon, Tô Tầm Vị mua thêm mấy đôi lòng lợn. Có món mặn, thì cũng phải có món chay. Dưới gầm cầu có rất nhiều người lén lút lấy rau, hoặc một số loại cây trồng trong nhà đem bán, có thể coi là điểm chợ đen. Không chỉ có rau củ quả dại mà còn có một số sản vật hoang dã như gà rừng, thỏ rừng, hươu rừng, cá được bán theo thùng nhưng chi có một ít, cái gì cũng có, khiến người ta kinh ngạc đến trợn tròn mắt. Tô Tầm Vị trước khi rời khỏi gầm cầu đã mua mấy củ khoai môn, và một ít dưa cải bắp, sau đó mua bí đao, bắp cải, đậu hũ chiên và miến khô. Sau khi mua hết mọi thứ trong danh sách, Tô Tầm Vị không lãng phí thời gian nữa mà vội vàng quay lại. Khi cô trở lại nhà ăn, phụ bếp Tô và hai người phụ việc khác đã đến, đã hấp bánh theo hướng dẫn của cô ngày hôm qua. Có hai loại bánh bao hấp đường nâu và bánh bao hấp bí đỏ. Phương pháp này tất nhiên cũng là do Tô Tầm Vị dạy cho hai người phụ việc này. Hôm nay không nấu cháo trắng, nấu cháo ngũ cốc, nấu với đậu đen, đậu nành, lạc, kê. Có một nồi là loại không có vị, còn có một nồi là loại ngọt để mọi người lựa chọn. Bữa sáng được bán với giá 50 xu một phần, không kiếm được tiền, nhưng vì là căng tin nên việc làm bữa sáng cũng là điều đương nhiên. Vẫn có rất nhiều người ăn sáng như thường lệ, hai nồi cháo ngũ cốc lớn cuối cùng cũng đã bán hết, chỉ còn lại một chiếc bánh bao hấp bí đỏ. Vừa rồi Tô Tầm Vị đang bận thu tiền nên không có thời gian ăn sáng, thấy cũng sắp đến giờ đi làm, Tô Tầm Vị thở phào nhẹ nhõm, sau đó cầm chiếc bánh bao hấp cuối cùng còn lại lên, chuẩn bị ăn. Suy cho cùng, dù thực phẩm có đắt hay rẻ nhưng hầu hết người dân đều không muốn lãng phí thực phẩm. Đang lúc Tô Tầm Vị chuẩn bị nhét bánh bao vào miệng thì một tiếng thở hổn hển vang lên. Chị Tô, còn bữa sáng không? Tôi đến muộn. Tô Tầm Vị ngẩng đầu, thấy người chạy tới là Giang Hiếu Tây. Trưởng khoa Giang luôn trông chỉnh tề, nhưng hôm nay là lần đầu tiên chật vật như này, thở hổn hển dồn dập, trán lấm tấm mồ hôi. Bây giờ đã mấy giờ rồi, nào còn bữa sáng nữa cơ chứ? Bán hết rồi, chỉ còn lại một cái bánh bao thôi, chị đang định ăn. Tô Tầm Vị nói. Vậy thì đừng ăn, đưa cho tôi đi. Tôi sắp chết đói rồi. Tôi là một con quỷ chết đói đầu thai đây đó. Giang Hiếu Tây thở hổn hển, nhanh chóng giật lấy bánh bao hấp từ tay Tô Tầm Vị. Cô ấy dường như sợ Tô Tầm Vị đổi ý nên nhét thẳng chiếc bánh bao vào miệng, dù đang thở hổn hển, đến mức suýt nữa đã nghẹn chết. Nhìn thấy cô ấy như vậy, Tô Tầm Vị đành phải dùng thìa cạo bên trong nồi cháo, ít nhất vẫn còn một ít cháo trong vắt như nước, bưng tới cho Giang Hiếu Tây, đặt trước mặt cô ấy. Giang Hiếu Tây vì nghẹn mà trợn mắt, nhìn thấy bát cháo này trong như nước, giống như nắng hạn gặp mưa rào, lập tức cầm lên hớp một ngụm lớn. Sau khi hít một hơi thật sâu, cô ấy mới khàn giọng nói. Cảm ơn chị, không biết bữa sáng ở căng tin của chị giá bao nhiêu một suất. Tô Tầm Vị cười nói. Bán cho người khác 50 xu một phần, nhưng em thì không cần trả tiền. Không chỉ bữa sáng, còn có cả bữa trưa và bữa tối. Chỉ cần căng tin của chị mở cửa một ngày thì em có thể ăn miễn phí. Dù sao họ được miễn phí tiền thuê nhà trong 3 năm, trị giá hàng ngàn tệ. Cho dù Giang Hiếu Tây mỗi ngày đều đến ăn cơm, một năm cũng không thể kiếm được 1.000 tệ. Lời này vừa nói ra, Giang Hiếu Tây lại cảm thấy xấu hổ, vẻ mặt ngượng ngùng nói. Làm như nào sao được? Chị mở cửa làm ăn, tôi sao có thể không trả tiền cho chị được? Nói xong, Giang Hiếu Tây đang muốn lục túi sách của mình. Thật sự không cần trả đâu, thật ra Cánh Thành đã nói cho chị biết chuyện ngày hôm qua. Nếu không có em, chắc chắn chị phải trả mấy ngàn tệ tiền thuê nhà. Chị đãi em một bữa, đây không phải là chuyện có qua có lại bình thường sao? Nếu em cứ đưa tiền cho chị sẽ thấy không vui. Tô Tầm Vị lập tức ấn vào tay Giang Hiếu Tây, cố tình nói với vẻ mặt nghiêm túc. Nói xong, Giang Hiếu Tây lập tức ho khan hai tiếng, nói. Khụ khụ, chị đang nói cái gì vậy? Đề nghị của tôi hoàn toàn là đang cân nhắc cho đơn vị, chị tới đây ký hợp đồng với căng tin. Chẳng phải cũng giúp đơn vị tiết kiệm được tiền lương của một số công nhân nhà bếp sao? Những khoản lương này cộng lại cũng phải tạo thành một khoản chi tiêu lớn trong năm. Hơn nữa, lợn trong đơn vị phải dùng nước của căng tin cho ăn, tính cả việc này, nếu tính thêm tiền thuê nhà thì không công bằng. Tôi làm việc theo lẽ công bằng, hợp lý, đúng pháp luật, đúng quy định. Chị đừng tỏ ra như tôi có quan hệ tốt với chị. Tôi không phải loại người như vậy. Nghe được lời nói này của Giang Hiếu Tây, Tô Tầm Vị không khỏi bật cười nói. Đúng vậy, trưởng khoa Giang nói hoàn toàn đúng. Quả nhiên là trưởng phòng tài chính, biết tính toán cẩn thận, gọn gàng ngăn nắp, khiến người khác không thể thấy được sai lầm nào cả. Nghe thấy Tô Tầm Vị nói vậy, Giang Hiếu Tây không khỏi mỉm cười nói. Đúng vậy. Vậy thì cứ coi như chị đang muốn nịnh nọt trưởng khoa Giang đi, nên mời trưởng khoa Giang ăn bữa sáng thì sao? Từ giờ trở đi khi em đến ăn cơm, thích thì có thể đưa tiền cho chị, còn nếu không thích thì có thể không đưa. Thấy thế này thì sao? Tô Tầm Vị nghiêm túc nói. Lúc này Giang Hiếu Tây đã uống hết cháo trong bát. Cô ấy khịt mũi kiêu ngạo nói. Chị có ý tưởng hay quá nhỉ? Chị muốn nịnh nọt tôi chỉ bằng một bữa sáng à? Tôi không phải là người dễ chiều như thế đâu. Ít nhất tôi phải làm mấy bữa, không được. 10 bữa ăn ngon mới được. Được, được. Không có vấn đề gì. Khi nào chúng ta được nghỉ, chị sẽ đích thâu nấu một bữa tiệc mãn hán toàn tịch cho trưởng khoa Giang nếm thử. Như này đã đủ ngon chưa? Hay là lúc em kết hôn mời chị về làm đầu bếp đi? Chị sẽ nấu cho em 10 bàn 20 bàn cũng không thành vấn đề. Em thấy thế nào? Tô Tầm Vị nói. Lời này vừa nói ra, trên mặt Giang Hiếu Tây đột nhiên đỏ bừng, dậm chân, làm nũng nói. Thật đáng ghét. Ai muốn kết hôn chứ? Tôi không muốn kết hôn sớm như vậy đâu. Tại sao chị lại giống như ba tôi thế? Tôi đi làm đây. Nói xong, Giang Hiếu Tây cầm trong tay nửa chiếc bánh bao còn lại rồi đi đến bộ phận tài chính. Nhìn bóng lưng Giang Hiếu Tây, Tô Tầm Vị không khỏi mỉm cười. Khi cô mới đến đây, trưởng khoa Giang luôn chĩa mũi vào người khác, không ngờ sau khi làm quen, lại có vẻ khá đáng yêu. Tuy có chút kiêu ngạo như một cô bé nhưng cô ấy không có ý xấu gì cả. Đầu bếp Tô, hôm nay chúng ta nấu món gì thế? Hôm nay là ngày đầu tiên căng tin chúng ta chính thức mở cửa, nhất định phải phục vụ một ít đồ ăn ngon, để trấn giữ các ông lớn. Phụ bếp Tô nhìn Tô Tầm Vị đầy vẻ mong đợi. Tô Tầm Vị gật đầu nói. Đó là đương nhiên, hôm nay món tôi nấu là món ngon, thịt lợn hấp khoai môn. Thịt lợn hấp khoai môn. Lời này vừa nói ra, thím Trương và thím Lý đều trợn tròn mắt, không thể tin được nói. Đây không phải là khoai môn nấu với khoai lang sao? Đều là ngũ cốc nguyên hạt, có phải món ngon gì đâu chứ? Khi còn trẻ, chúng ta ngày nào cũng ăn thứ này. Đều ăn đến phát sợ rồi. Bây giờ điều kiện đã tốt hơn trước rất nhiều. Ít nhất chúng ta còn có đồ ăn, ai còn chịu ăn thứ này nữa chứ? Đúng vậy, đầu bếp Tô, món này thấy thế nào cũng thấy không ngon chút nào. Nếu thật sự làm món khoai môn này, rất có thể sẽ bị người khác mắng đó. Một người thím khác cũng nói, khoai môn này tuy là ngũ cốc nguyên hạt, nhưng khi dùng để nấu ăn lại có nét độc đáo riêng. Loại khoai môn này có cảm giác hơi bí, nhưng khi kết hợp với món thịt ba chỉ béo ngậy này được hấp ở nhiệt độ cao trong 1 hoặc 2 giờ sẽ hòa quyện. Khoai môn hấp thụ mỡ của thịt lợn, trở nên trơn bóng, mùi thơm đậm đà của thịt lợn, cũng thấm vào khoai môn khiến cho khoai môn trở nên vô cùng ngọt ngào. Khi ăn lại không có vị béo ngậy của thịt, nhưng nó có mùi thơm của thịt, đó là vẻ đẹp của sự kết hợp các nguyên liệu với nhau. Tô Tâm Vị mỉm cười giải thích. Và món khoai môn này không chỉ có thể dùng làm thực phẩm chủ yếu, nó không chỉ có thể dùng để nấu ăn mà còn có thể làm món tráng miệng, nấu nước chè. Đó là một kỹ năng độc nhất. Sau này có cơ hội tôi sẽ từ từ để mọi người nếm thử, tôi cam đoan có thể giúp mọi người vượt qua bóng ma trong quá khứ, về chuyện ăn khoai môn. Nghe thấy Tô Tâm Vị nói như vậy, mấy người phụ bếp lập tức cười nói. Vẫn là đầu bếp Tô rất có năng lực, nhưng nó chỉ là một củ khoai môn, vậy mà trong lúc nấu ăn lại có thể có nhiều biến hóa như vậy, chúng ta nghe mà cũng cảm thấy rất thú vị. Nào, chúng ta phân chia công việc đi trước. Mặc dù mấy nhân viên còn có rất nhiều lời muốn nói, nhưng Tô Tầm Vị là người thực tế, lập tức chuyển chủ đề sang việc chính. Tất cả nguyên liệu phải được rửa sạch, phụ bếp Tôn giúp cắt khoai môn thành từng miếng lớn. Tôi sẽ hấp thịt lợn trước. Như Tô Tầm Vị đã nói, yêu cầu những người giúp việc làm sạch thịt ba chỉ, cắt thành từng miếng vuông lớn, sau đó trần vào nồi, thêm gừng lát, hành lá và rượu trắng để khử mùi tanh. Khi đũa có thể dễ dàng xuyên qua bụng heo thì lấy thịt ra khỏi nồi, sau đó phết muối và giấm trắng lên da thịt rồi dùng xiên tre chọc những lỗ dày đặc. Khi chảo dầu nóng khoảng 60%, Tô Tầm Vị dùng kẹp cho thịt vào chảo chiên chín bề mặt. Sau khi chiên chín bề mặt, lật mặt lại, chiên cả miếng thịt cho đến khi chín vàng, rồi ngâm vào nước lạnh cho đến khi bong sạch ra. Sau khi ngâm thịt lợn, Tô Tầm Vị bắt đầu làm những việc khác, cho phần xương to vào nồi súp bắt đầu đun sôi, sau đó cho những miếng bí đao còn nguyên vỏ vào làm thành món xương và canh bí đao. Có thể giải nhiệt, loại bỏ khí nóng. Thịt lợn sau khi ngâm và lột ra, cắt thành khối vuông, nêm nước tương, muối, đường và các loại gia vị, rồi cho vào nồi hấp ngay ngắn cùng với khoai môn đã để ráo dầu, rồi hấp khoảng 1 giờ. Ngoài món ba chỉ hấp khoai môn, hôm nay còn có một món ăn kèm khác là lòng heo xào dưa cải. Lòng lợn đã được mấy người giúp việc rửa sạch bằng bột khoai lang, để ráo nước, Tô Tầm Vị chỉ cần chiên chín là được. Đun nóng dầu trong chảo, xào dưa cải không khói, không dầu cho đến khi dưa cải có mùi thơm thì đặt sang một bên. Lúc sau, đun nóng dầu trong chảo rồi cho lòng lợn vào xào chín. Sau khi chiên nóng dầu, có thể cho gừng tỏi cắt lát đã chuẩn bị sẵn, ớt khô, ớt chua các loại vào xào đến khi dậy mùi thơm rồi nêm gia vị. Cuối cùng, thêm dưa, cải bắp và xào đều trước khi dùng. Nhắc tới mùi thơm của món ăn, ngoài món nướng thì phải kể đến mùi thơm của món xào. Những nhân viên đó vừa mới làm việc xong, thì ngửi thấy mùi thơm của lòng lợn trên khắp nơi, quyện với ớt và dưa cải, ngon đến mức khiến những kẻ háo ăn phải hét lên. Thơm quá! Hôm nay là ngày đầu tiên đầu bếp Tô tự mình điều hành căng tin, chắc chắn nấu món rất ngon. Tôi phải đi nhanh nhanh, nếu không lát nữa đồ ăn sẽ bán hết, biết đi chỗ nào mà khóc đây. Tôi bỏ ra 1 tệ để mua hộp cơm khô ở bên ngoài đâu. Đồ ăn không ngon còn chưa tính, đồ ăn còn nguội ngắt nữa. Đúng đúng. Hình như tôi ngửi thấy mùi thơm của lòng lợn. Đúng vậy, là mùi của lòng lợn. Người khác chiên thì ngửi thấy mùi phân, nhưng món đầu bếp tôi nấu thì không có. Hơn nữa, còn có mùi như bắp cải muối, có mùi chua và cay, rất thơm. Anh đúng là người có cái mũi thính như chó. Tôi đi trước đây. Tôi không nói chuyện làm nhảm với anh nữa đâu. Này, đợi tôi với. Sao anh đi nhanh như thế làm gì? Nhường đường cho tôi một chút. Tôi đói quá. Những nhân viên này đã thay đổi bầu không khí buồn tẻ ngày xưa, rượt đuổi nhau, sắp lặp lại cảnh tượng đánh nhau hoành tráng ở căng tin phía tây ngày đó. Khi đến căng tin, nhìn thấy những bát đĩa lớn do Tô Tầm Vị bày ra, các nhân viên đều thèm ăn đến mức suýt chảy nước miếng. Nồi lớn hấp khoai môn với thịt ba chỉ được hấp đến mức hương vị đậm đà thơm ngon, khoai môn như được bao phủ bởi nước súp, thực sự khiến người ta vừa nhìn đã muốn ăn. Đặc biệt là một số nhân viên lớn tuổi, họ thực sự có nằm mơ, cũng chưa bao giờ ngờ được rằng đời này mình vẫn còn thèm ăn khoai môn. Phải biết là, những người như họ từ lâu đã ăn đến phát sợ khoai môn rồi. Nhưng sau khi Tô Tầm Vị làm như vậy, khoai môn dường như trở nên có sức lôi cuốn kỳ lạ. Nào, cơm và canh là do tôi tự nấu. Cơm và canh đều là tự phục vụ, nếu không no có thể lấy thêm. Đến đây lấy đồ ăn đi. 3 món 1 tệ. 3 món chỉ mất 1 tệ. Tô Tầm Vị nhìn thấy tất cả nhân viên đang đi tới, lập tức nhiệt tình đứng dậy. Hét lên với nụ cười trên môi. Cửa sổ phía đông của căng tin cũng được sử dụng. Phụ bếp Tôn dẫn thím Lý đi cùng, còn cửa sổ bên này là cô và thím Trương. Cô và phụ bếp Tôn chịu trách nhiệm chuẩn bị món ăn, còn 2 thím còn lại phụ giúp. Khi món ăn được nấu xong, mọi người sẽ múc ra khỏi nồi ngay, để đảm bảo món ăn vẫn còn nóng hổi cho mọi người. Không cần phải khen ngợi món ăn nhìn ngon quá, mấy nhân viên đó đã vui vẻ xếp hàng để nhận món. Mặc dù đã đoán trước hương vị của món ăn này sẽ rất tuyệt vời nhưng khi nếm thử, mới nhận ra rằng mình đã đánh giá thấp đầu bếp Tô. Món ăn hôm nay ngon quá. Đặc biệt là Giang Tự Nam và Giang Hiếu Tây, với tư cách là bạn bè của Tô Tầm Vị và Tả Cánh Thành, tất nhiên muốn đến ủng hộ họ. Giang Tự Nam cắn một miếng thịt và một miếng khoai môn, mùi thơm ngon đến mức khiến cậu ấy choáng váng. Ngon quá! Quả nhiên là sản phẩm của chị Tô phải là hàng thượng hạng. Thơm quá! Thịt kho này! Tan trong miệng, béo nhưng không béo ngậy, món khoai môn này nhiều dầu và nếp, rất ngon, còn món dưa cải bắp và lòng lợn này béo ngậy, thực sự rất ngon. Ngay cả món canh thông thường, cũng không còn là canh trứng thả nữa mà là canh xương và bí đao. Tôi thậm chí còn bắt được một khúc xương lớn. Nhiều thịt quá! Thật tuyệt vời! Thật hạnh phúc! Giang Tự Nam lúc đang ăn cơm thật sự rất hưởng thụ, thậm chí đôi mắt cũng hơi nheo lại. Đồ ăn ngon như vậy, nói là ăn ở căng tin, mà một bữa chỉ tốn 1 tệ, ai mà không ghen tị. Cậu ấy yêu căng tin, cậu ấy yêu chị Tô, cậu ấy yêu đơn vị này. Trước đây, mỗi khi Giang Tự Nam lộ ra dáng vẻ vô dụng như vậy, Giang Hiếu Tây nhất định sẽ giễu cợt cậu ấy, nhưng bây giờ, cô ấy lại không thể lên tiếng. Bởi vì cô ấy cũng cảm thấy bây giờ mình thật vô dụng. Ai bảo chị Tô nấu ăn ngon như thế này? Ai có thể trong nóng ngoài lạnh trước đồ ăn ngon như thế này đây? À, thật sự rất ngon. Cô ấy chưa bao giờ nghĩ kiếp này, mình lại thực sự thích món lòng lợn được làm ở căng tin. Nó thơm, cay, có chút chua của dưa bắp cải. Thật sự là một bữa ăn tuyệt vời. Cô ấy cảm thấy từ khi chị Tô đến nhà ăn, cô ấy dường như trở nên đẫy đà hơn rất nhiều. Đêm qua tên khốn Lý Khải Minh kia còn nói không cõng được cô ấy. Hoạt động nội tâm của Giang Hiếu Tây cũng rất phong phú, nhưng vẫn có rất ít người giả vờ trong nóng ngoài lạnh như cô ấy. Hầu hết đều thẳng thắn ngay trong căng tin, không có bất kỳ điều kiêng dè nào, công khai bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với tay nghề của Tô Tầm Vị. Tay nghề của đầu bếp Tô thực sự đáng kinh ngạc. 1 tệ đã bỏ ra này thật xứng đáng. Đúng vậy. 1 tệ đã bỏ ra thật đáng giá. Cho dù đi nhà hàng quốc doanh mất 10 tệ, cũng không thể ăn được đồ ăn ngon như vậy. Đó là điều chắc chắn. Ở huyện An Lạc của chúng ta chỉ có một vài nhà hàng quốc doanh, vừa đắt lại còn không ngon. Sau này con trai tôi lấy vợ, tôi cũng không có ý định đến nhà hàng quốc doanh để tổ lớn màu đỏ, để đầu bếp đến làm tiệc cho con trai tôi. Ôi trời, tất cả họ hàng, bạn bè từ quê hương đến dự, như vậy nở mày nở mặt biết bao. Địa điểm đã được chuẩn bị sẵn sàng. Chỉ cần đến khi đơn vị chúng ta nghỉ lễ, đến căng tin của chúng ta làm tiệc luôn là được. Này, tính toán chi tiêu cẩn thận thì đúng ông là nhất rồi. Việc này cũng cần phải có sự đồng ý của đầu bếp Tô. Nếu đầu bếp Tô đồng ý, chẳng phải tổ chức tiệc ở căng tin tốt hơn ở khách sạn quốc doanh sao? Nếu ông có thể làm được điều này cho con trai, vậy thì đầu bếp Tô cũng không thể thiên vị bên này hơn bên kia. Vậy, thì con tôi cũng phải làm. Tính thêm tôi vào nữa. Tôi không đùa đâu. Con gái tôi cũng sắp lấy chồng. Đầu bếp Tô, cô cảm thấy thế nào? Những nhân viên này càng nói càng hưng phấn, thậm chí còn nhìn Tô Tầm Vị, hỏi ngay trước mặt. Tô Tầm Vị cảm thấy mình thực sự đang múc đồ ăn bình thường, công việc kinh doanh lại từ trên trời rơi xuống. Việc tổ chức tiệc chiếu đãi này chẳng phải là công việc của khách sạn ở kiếp trước sao? Không ngờ cô chỉ ký hợp đồng với một căng tin, lại thực sự đảm nhận mọi công việc trong khách sạn. Được, được, được. Có chuyện gì mà không được. Nhưng tôi nói trước. Dù mọi người có đưa phong bì màu đỏ này cho tôi hay không không quan trọng, nếu mọi người muốn tôi phục vụ thì phải trả phí. Tô Tầm Vị nở nụ cười trêu chọc. Những người có thể làm việc ở đây, không thiếu số tiền ít ỏi này nên lập tức hào phóng đáp. Đó là điều đương nhiên, số tiền này nhất định phải đưa chứ. Các thực khách đều bị câu này chọc cười, bắt đầu phá lên cười. Đó là một buổi trưa bận rộn, nhưng Tô Tầm Vị và những người khác vẫn vui vẻ làm việc, nhân viên cũng vui vẻ dùng bữa. Buổi chiều, Tô Tầm Vị chuẩn bị món ăn là bắp cải hầm đậu phụ xào miến, dưa chuột xào trứng. Cuối ngày, Tô Tầm Vị lập tức kiểm tra sổ sách. Hôm nay cô đã chuẩn bị phần ăn cho 200 người, nên tổng cộng hôm nay cô đã bán được 500 nhân dân tệ. Ngoại trừ tiền đi chợ và tiền công, cô kiếm được 200 tệ. Không có gì khiến con người hạnh phúc hơn việc có tiền thật trong tay. Tô Tầm Vị cùng mấy người phụ việc dọn dẹp nhà bếp, sau đó ôm tiền trở về ký túc xá. Khi trở về ký túc xá, cô phải suy nghĩ về thực đơn ngày mai rồi liệt kê ra. Ở đây, Tô Tầm Vị rất bận rộn, nhưng Triệu Thanh Sơn và Triệu Thiết Trụ bên kia vẫn đang đắm chìm trong mộng tưởng. Triệu Thiết Trụ cuối cùng cũng xin nghỉ một ngày, ăn mặc sang trọng đi ra ngoài cả ngày, sau đó trở về trong tình trạng say khướt. Triệu Thanh Sơn hôm nay cũng hiếm hoi được nằm ở nhà, nhìn thấy Triệu Thiết Trụ say rượu, lập tức cau mày mắng. Mày lại đi chỗ nào lêu lổng thế, uống đến mức say khướt cả người. Triệu Thiết Trụ không say lắm, nhưng lại có mùi rượu. Sau khi ngồi xuống uống mấy tách trà, anh ta nhìn Triệu Thanh Sơn nói. Ba nói mấy người chúng ta cùng nhau đình công, lãnh đạo sau này có trừng phạt chúng ta không? Triệu Thanh Sơn bình tĩnh liếc anh ta một cái, nói. Mày sợ cái gì? Nếu ba đình công thêm 2 ngày nữa... Tên lăng đặt kia sẽ phải đích thân đến mời chúng ta trở về. căng tin còn phải mở cửa chứ. Cho rằng chúng ta ba đầu sáu tay sao? Cái cô gái họ Tô kia không phải có năng lực lắm sao? Vậy cứ để cô ấy đảm nhận công việc của hai người, để cô ấy thử trước xem cô ấy có thể trụ được bao nhiêu ngày. Tuy nhiên, ngay khi Triệu Thanh Sơn vừa nói những lời này, bên ngoài đột nhiên có tiếng gõ cửa khẩn cấp. Âm thanh gấp gáp và lớn như muốn đập vỡ tấm cửa. Triệu Thanh Sơn nghe được thanh âm này, trong lòng cảm thấy ồn ào, lập tức cau mày liếc nhìn bên ngoài, sau đó nhìn về phía Triệu Thiết Trụ nói. Đi mở cửa. Xem là ai? Tuy trên mặt Triệu Thanh Sơn có vẻ không vui, nhưng thực ra trong lòng lại đang âm thầm vui vẻ. Vốn còn tưởng cô gái đó sẽ phải vất vả làm việc chống đỡ vài ngày, để ông ta nghỉ ngơi thật tốt, nhưng giờ không thể chịu đựng được nữa, nên phải nhờ lãnh đạo đơn vị đến mời ông ta về. Nhìn thời gian bây giờ, đoán chắc là lãnh đạo đơn vị đến mời ông ta về phụ trách. Hừm, ông ta đã nói rồi, đứa con gái đó thì có thể làm được gì? Nếu Triệu Thanh Sơn này rời khỏi nhà ăn một ngày, chắc chắn sẽ không thể vận hành tiếp. Triệu Thiết Trụ không dám làm trái ý muốn của Triệu Thanh Sơn, lảo đảo đứng dậy, khi đi mở cửa lại va vào bàn, suýt nữa làm đổ ấm nước và tách trà trên bàn. Triệu Thanh Sơn lập tức hung dữ trừng mắt nhìn Triệu Thiết Trụ, trong mắt hiện lên ý chán ghét, chửi. Ba bảo mày đi mở cửa mà mày đi cứ ngã trái ngã phải. Đồ vô dụng. Đi nhanh lên. Vừa nói, Triệu Thanh Sơn vừa đá Triệu Thiết Trụ một phát. Dù mắng như thế nhưng Triệu Thanh Sơn vẫn nằm trên ghế không nhúc nhích, thậm chí còn nhắm mắt nghỉ ngơi. Lúc lãnh đạo đến mời ông ta, chắc chắn ông ta phải ra vẻ rất khí phách, tóm lại là căn tin này bất kể lý do gì cũng không thể mở được. Nếu mở ra thì không phải ông ta sẽ bận thành chó luôn sao? Lương này không tăng, ông ta cũng không phải kẻ ngốc. Triệu Thiết Trụ bị ông ta mắng, vội vàng bước nhanh ra mở cửa. Là ai đến thế? Hôm nay đã khuya rồi, còn không đi ngủ. Triệu Thiết Trụ thấp giọng lẩm bẩm. Tuy nhiên, người ngoài cửa không phải là người mà Triệu Thanh Sơn mong đợi, không phải là lãnh đạo đơn vị mang lễ vật đến mời ông ta quay lại làm việc, mà là người giúp việc của căng tin phía đông, vội vàng chen qua Triệu Thiết Trụ rồi chạy đến trước mặt Triệu Thanh Sơn. Giọng nói kích động đến mức giọng nói có chút vỡ òa, nói. Sư phụ Triệu. Không ổn. Rồi xảy ra chuyện lớn rồi. Triệu Thanh Sơn nghe được tiếng người giúp việc, chậm rãi mở mắt ra, vẻ mặt lơ đãng lười biếng nói. Làm gì mà hoảng loạn vậy? Trời sập à, những người làm công đó tức giận đến mức dậm chân xuống đất chửi. Đây còn không phải là trời sập sao? Lần này xảy ra chuyện lớn thật rồi. Chúng tôi bị sa thải. Sau khi nghe những người làm công này nói, trên khuôn mặt vốn đang nhàn nhã của Triệu Thanh Sơn hiện lên một vết nứt. Tuy nhiên, cú sốc này chỉ trôi qua trong chốc lát, ông ta nhanh chóng bình tĩnh lại, nói với giọng lạnh lùng. Chỉ có mình cậu bị sa thải phải không? Chúng tôi không bị sa thải đúng không? Lãnh đạo sa thải người giúp việc ở căng tin phía đông không phải là muốn giết gà dọa khỉ, buộc ông ta phải phục tùng. Nhưng mà, Triệu Thanh Sơn vừa nảy ra ý tưởng này, đám người làm công đó đã phủi tay, lo lắng nói. Không chỉ tôi, tất cả mọi người trong căng tin phía đông của chúng ta đều đã bị sa thải rồi. Thông báo đã được đăng lên. Mọi người trong toàn bộ đơn vị đều biết. Chúng ta là những người duy nhất vẫn chưa hay biết gì. Những lời này vừa nói ra, Triệu Thiết Trụ lập tức tỉnh táo lại. Anh ta nhìn Triệu Thanh Sơn, lập tức kêu lên. Ba, con đã nói với ba là chuyện đình công sẽ không có tác dụng. Ba cứ khăng khăng đòi đình công. Bây giờ mọi người đều bị sa thải. Vậy phải làm sao đây? Ba chính thức bị sa thải còn được một ít tiền. Con chỉ là một nhân viên tạm thời. Con chẳng còn gì cả. Triệu Thiết Trụ nghe xong, sắc mặt Triệu Thanh Sơn nhất thời đen lại, tức giận mắng. Mày hoảng hốt cái gì? Đây chỉ là một cách để bọn họ ép chúng ta về nhận lỗi, đồng ý mở căng tin lại mà thôi. Có anh họ của mày ở đó, ba thật sự không tin họ dám sa thải ba. Nhưng mà, đám người giúp việc đó lại nói. Tìm đầu bếp tô rồi. Lần này cục trưởng lý không thể bảo vệ ông nữa đâu. Ông thực sự bị sa thải rồi. Bởi vì thậm chí đơn vị còn cho người ngoài thuê cả căng tin. Tất cả nhân viên trong căng tin đã bị sa thải. Tôi nghe nói sẽ mở cửa cho mọi người sau 2 ngày nữa. Cho người ngoài thuê. Sao lại cho người ngoài thuê? Sự việc này khiến Triệu Thanh Sơn hoàn toàn trở tay không kịp. Căng tin này đã ký hợp đồng với đầu bếp tô của căng tin miền Tây. Nó đã được giao cho cô ấy để kinh doanh riêng. Căng tin này sẽ không còn thuộc về đơn vị nữa, nên tất cả nhân viên đã bị sa thải. Vì chúng tôi đòi đình công, đơn vị đúng lúc có cái cớ, trực tiếp sa thải toàn bộ. Thậm chí còn không có tiền trợ cấp thôi việc. Sư phụ Triệu, hiện tại tôi đang rất khốn khổ. Tôi còn một nhà lớn bé phải lo, làm sao sống được. Họ chỉ mong sống nhờ vào mấy đồng tiền lương ít ỏi hàng tháng của tôi, để sống qua ngày thôi. Người làm công gần như vừa bật khóc vừa nói. Triệu Thanh Sơn nghe được lời này, khuôn mặt vốn bình tĩnh lập tức tối sầm lại. Căng tin đã được cho người ngoài thuê. Người thuê lại còn là con khốn Tô Tầm Vị đó. Hơn nữa tất cả nhân viên đều bị sa thải. Không, người ở căng tin miền Tây bị thôi việc, còn có trợ cấp thôi việc. Nhưng những người ở căng tin phía đông của họ, ngay lập tức bị sa thải vì chuyện đình công. Không được một xu trợ cấp thôi việc nào. Con khốn đó, sao dám phá hoại công việc của chúng ta? Thật sự cho rằng chúng ta là người ăn chay à? Trong mắt Triệu Thanh Sơn lập tức lóe lên một bóng đen, sắc mặt trở nên đáng sợ. Vẻ mặt của người làm công như đưa đám, nói. Nghe nói hôm nay căng tin vừa chính thức được cho thuê, hôm nay đầu bếp tôi lập tức nấu mấy món ngon. Mấy người nhân viên đó vừa nhìn đã thèm nhỏ dãi, còn nhao nhao khen ngợi. Chúng ta bây giờ như một con chó lạc không nơi nào đi. Sư phụ Triệu, ông nên nghĩ ra cách đi. Lúc đó tôi đã không đồng ý khi chúng ta đòi đình công rồi. Điều này trái với nội quy và quy định. Không phải ông nói cục trưởng Lý sẽ bảo vệ ông sao? Anh ép chúng tôi đình công. Bây giờ gây chuyện thành thế này đây. Ông nói nên làm sao đây? Triệu Thanh Sơn chưa kịp mở miệng thì hai người giúp việc của căng tin phía đông cũng đã đi tới cửa. Hai người giúp việc còn kích động hơn cả mấy người này, vừa vào cửa đã túm lấy cổ áo Triệu Thanh Sơn, nghiến răng nghiến lợi nói. Triệu Thanh Sơn, chúng tôi còn thảm hại hơn ông. Lãnh đạo người ta muốn làm gì thì làm. Mở cửa căng tin thì mở. Tại sao ông lại gây chuyện rồi đòi đình công? Còn ép chúng tôi phải nghe theo ông. Bây giờ thì tốt rồi. Tất cả chúng tôi đều bị đuổi khỏi đơn vị. Bây giờ ngay cả công việc của chúng tôi cũng bị mất hết rồi. Ông nhất định phải cho chúng tôi một lời giải thích thỏa đáng. Chính là vậy. Triệu Thanh Sơn, chúng tôi phục tùng ông nhiều năm như vậy. Thế mà ông lại lừa chúng tôi như thế này. Có phải ông cấu kết với lãnh đạo đơn vị, biết căng tin sẽ cho người ngoài thuê nên ép buộc chúng tôi đình công, để làm cho đơn vị có thể tiết kiệm khoản trợ cấp thôi việc này không? Đúng. Chắc chắn là ông ta cố ý, tiền trợ cấp thôi việc có thể đã lọt vào túi ông ta rồi. Đây không phải là lần đầu tiên ông ta làm loại chuyện này. Ông ta đã quen rồi. Những người giúp việc càng nói càng kích động, thù mới hận cũ chồng chất lên nhau, đôi mắt đỏ như máu, chỉ hận không thể đánh Triệu Thanh Sơn một trận, tơi bời ngay lập tức. Đủ rồi. Gây ầm ĩ đủ rồi đấy. Tôi có bị ngu đâu mà cấu kết với bọn cầm đầu để cho người ngoài căng tin. Làm vậy thì tôi có ích lợi gì? Bây giờ lợi ích đều bị cô gái ở căng tin phía tây đó cướp hết rồi. Triệu Thanh Sơn giận dữ hét lên, dáng vẻ như ông chủ. Tiền trợ cấp thôi việc này. Đơn vị không trả. Ngày mai mấy người chúng ta sẽ đến nhà ăn gây rối. Nếu đơn vị không giải quyết chuyện này, chúng ta sẽ không đi. Để con khốn đó không thể làm ăn được gì. Để tất cả nhân viên không có thức ăn để ăn. Sau khi nghe Triệu Thanh Sơn nói, những người giúp việc dường như đã tìm được trụ cột cho mình. Mấy người nhìn nhau, vẫn có chút lo lắng, do dự. Có thể làm như vậy được không? Bộ phận an ninh của đơn vị không phải là người ăn chay, đều là do một số cựu chiến binh từng ra chiến trường đã về hưu đảm nhận. Nắm đấm đó vừa vung lên là có thể đánh chết người đấy. Chúng ta đều quen biết nhau. Cũng đã cùng nhau ăn cơm hơn 10 năm rồi. Tôi vẫn không tin, người của bộ phận an ninh dám ra tay. Triệu Thanh Sơn hừ lạnh một tiếng. Vậy được. Sư phụ Triệu, chúng tôi không thèm đắn đo nữa. Chúng tôi đều nghe theo lời ông. Chuyện này không thể bỏ qua như vậy được. Phải để đơn vị cho chúng ta một lời giải thích. Mấy người giúp việc đồng thanh đáp lại, lập tức đồng ý với đề xuất của Triệu Thanh Sơn. Sau đó mấy người thảo luận thêm một chút, họ đã nhất trí về công việc của ngày mai, dần dần giải tán. Chỉ là trong mắt Triệu Thanh Sơn vẫn tràn đầy tức giận, trong mắt hiện lên ý tàn nhẫn. Ở một bên khác, Tô Tầm Vị tất nhiên không biết những người đang đợi, ở căng tin phía đông đang có ý định gì. Làm xong việc, cô nằm lại trên giường, trời đã khuya rồi. Tả Cánh Thành vẫn luôn đợi cô, không đi ngủ trước, nhìn thấy cô nằm xuống bèn kéo dây đèn, ôm cô vào lòng. Hôm nay em mệt lắm à? Sáng nay anh bảo em gọi anh dậy để cùng nhau mua đồ. Sao em không đánh thức anh dậy? Anh có thể cùng em học cách mua đồ, sau này anh có thể giúp em đi mua nguyên liệu. Tả Cánh Thành nói với giọng điệu có phần tủi thân. Cơ thể Tô Tầm Vị tất nhiên đang rất mệt mỏi, nhưng trong lòng lại hưng phấn, nghe Tả Cánh Thành nói xong. Cô khẽ mỉm cười, nói, anh học cách mua đồ ăn làm gì? Chẳng lẽ sau này anh muốn cùng em làm việc ở căng tin à? Điều đó không có khả năng. Đây không phải là nhân tài không được trọng dụng sao? Em có nghe trưởng khoa Giang nói, bây giờ cục trưởng Giang đang rất coi trọng anh. Thật ra công việc của Tả Cánh Thành cũng khá bận rộn, dù sao làm thư ký, việc lớn nhỏ đều phải xử lý, còn có rất nhiều chuyện vặt vãnh phải tự mình xử lý. Ví dụ như tối nay, Tô Tầm Vị về muộn. Tả Cánh Thành cũng về muộn, tan làm cũng không có thời gian đi đón cô. Vậy thì anh không giúp được gì cho em à? Nếu vậy anh sẽ cảm thấy sự hiện diện của anh với tư cách là một người chồng, trong lòng em quá thấp. Giọng nói của Tả Cánh Thành có chút trầm xuống, nhưng cẩn thận nghe kỹ, trong giọng nói của anh còn có chút lạc lõng. Tô Tầm Vị buồn cười nói, tại sao cảm giác hiện diện của anh lại thấp vậy? Vậy lúc anh đi làm em không thể giúp đỡ được anh thì sao? Anh có công việc của anh, em cũng có công việc của em. Ngoài ra, trong sinh hoạt hàng ngày, em nấu cơm, anh đi lấy nước, anh giặt quần áo cho em, làm sao có thể có cảm giác tồn tại thấp được. Ngoài kia có rất nhiều cô dì chú bác ghen tị, vì em tìm được một người bạn đời tốt đấy. Tả Cánh Thành dường như được lời nói của Tô Tầm Vị an ủi, anh cũng khẽ bật cười. Hai người nằm trên giường, tuy trong phòng tối om, nhìn không rõ nét mặt nhau nhưng trong lòng lại cảm thấy ấm áp dễ chịu. Hôm nay em kiếm được hơn 200 nhân dân tệ. Đây mới là ngày đầu tiên ký hợp đồng với căng tin, công việc kinh doanh chắc chắn sẽ ổn định hơn kể từ ngày mai. Em còn muốn thuê thêm hai người giúp việc, ưu tiên một người có kinh nghiệm, có thể giúp cắt đồ ăn và xào thức ăn, sau đó mở căng tin rộng ra, để người ngoài khu vực nhà máy cũng có thể vào ăn. Trong trường hợp này, em ước tính số người ăn trong một ngày ít nhất sẽ tăng lên khoảng 1.000 người. Như vậy thì em có thể kiếm được hơn 1.000 nhân dân tệ mỗi ngày. Em chỉ cần nghĩ đến đó thôi là đã thấy phấn khích rồi. Trong lòng Tô Tầm Vị biết rất rõ ý định này, rất khó để cho nhân viên căng tin biết được, nhưng cô không thể kìm được niềm vui trong lòng nên đành phải báo cho Tả Cánh Thành biết. Tả Cánh Thành quả thực là một người đã từng nhìn thấy chuyện lớn, nghe đến con số này, anh cũng không có hưng phấn mấy, chỉ trầm giọng nói. Nếu một ngày có 1.000 người tới ăn cơm, vậy em không thấy mệt mỏi à? Nếu có người giúp đỡ thì vẫn có thể làm được. Dù sao, kiếm được 500 cũng là làm, kiếm được 1.000 cũng là làm mà. Tô Tầm Vị biết sẽ mệt, nhưng mà mệt mỏi so với kiếm tiền có là gì đâu. Em không sợ mệt, điều em sợ là không có nhiều người tới ăn như vậy, thì cái dự tính trong lúc vui vẻ của em sẽ bị lỗ. Dù sao trong khu nhà máy cũng có căng tin, ở đó người ta đang lặng lẽ bán bánh bao, hấp, bánh bột ngô. Có rất nhiều sự lựa chọn, khi đó người ta nói họ sẽ mở căng tin, nhưng mà vì sự nổi tiếng của chuyện lên báo của em, nếu sự nổi tiếng không còn nữa, em nghĩ điều đó sẽ khá khó khăn. 500 người một ngày là tốt rồi. Thật ra bất kể là 500 người hay 300 người, em cũng có tiền. Nhưng điều này liên quan đến vấn đề tuyển người. Nếu dưới 500 người thì căng tin của chúng ta chỉ cần 4 người là đủ. Nếu nhiều người hơn, thì nhân viên của chúng ta lại bị thiếu. Nếu không tuyển thêm người thì sẽ bận đến mức không có thời gian nghỉ ngơi. Nếu làm ăn không tốt thì em sẽ thấy đau khổ. Tô Tầm Vị trầm giọng lẩm bẩm khi nằm trong vòng tay của Tả Cánh Thành. Dù sao để tăng động lực cho nhân viên, cô đã đưa ra mức lương cũng không phải là thấp. Đừng suy nghĩ nhiều như vậy nữa, cứ bình tĩnh, thuận theo tự nhiên, em nấu ăn ngon như vậy, sẽ không lo kinh doanh không tốt đâu. Nếu có người phù hợp, chúng ta cứ tuyển thêm hai người nữa đi, có thêm hai người thì mọi chuyện cũng sẽ dễ dàng hơn, em sẽ không quá mệt mỏi. Tả Cánh Thành thì thầm. Được, em nghe anh, em mệt muốn chết rồi, đi ngủ thôi. Tô Tầm Vị nói, lập tức ngáp dài, tựa đầu vào ngực anh, nhắm mắt lại chuẩn bị nghỉ ngơi. Cử chỉ này rất thân mật. Cô có thể nghe thấy nhịp tim đều đặn và mạnh mẽ của Tả Cánh Thành. Những âm thanh nhịp nhàng như vậy đối với Tô Tầm Vị, hiện đang buồn ngủ mà nói thì có tác dụng du ngủ rất tốt. Không lâu sau, cô nhắm mắt lại, phát ra tiếng hít thở nhẹ nhàng rồi chìm vào giấc ngủ. Tuy nhiên Tả Cánh Thành, không ngủ thiếp đi nhanh như vậy mà nở một nụ cười khổ trong bóng tối. Vợ bận đến nỗi khi về cũng không có thời gian thân mật. Anh có thể tìm ai đòi công bằng đây? Tả Cánh Thành chỉnh lại chăn cho Tô Tầm Vị, sau đó ôm cô cùng nhau ngủ say. Cả hai đều ngủ ngon. Tô Tầm Vị mặc dù buồn ngủ nhưng đã hình thành thói quen, khi sắc trời sáng lên một chút, cũng đúng giờ mở mắt ra. Cô đang định lặng lẽ thức dậy như ngày hôm qua, sờ vào bên kia giường nhưng bên kia đã trống trơn. Tả Cánh Thành đã dậy rồi à? Tô Tầm Vị còn chưa kịp kinh ngạc thì cửa đột nhiên mở ra, phòng khách bên ngoài lờ mờ ánh sáng. Tả Cánh Thành không những đã thức dậy mà còn mặc quần áo chỉnh tề, nhìn cô nói. Em tỉnh rồi à? Anh còn đang định gọi em dậy, anh đi lấy nước nóng cho em rồi. Cậu rửa mặt đi, anh sẽ đợi em ở dưới ký túc xá. Tô Tầm Vị chưa kịp nói gì thì anh đã quay người đi thẳng xuống lầu. Tô Tầm Vị đành phải thay quần áo, buộc tóc, vội vàng tắm rửa xong, theo bước chân Tả Cánh Thành đi xuống lầu. Không phải em đã bảo anh ngủ thêm sao? Sao anh dậy sớm thế? Em có thể đi chợ một mình được. Tô Tầm Vị thấy Tả Cánh Thành nhất quyết muốn đi mua sắm với mình, đành phải kéo tay anh lại, cùng nhau bước đến căng tin, nhỏ giọng thì thầm. Sắc mặt Tả Cánh Thành bình tĩnh, giọng nói nhẹ nhàng mà nghiêm túc, nói. Anh đương nhiên biết em có thể tự mình làm được, nhưng anh muốn đi cùng em, anh còn chưa đi mua nguyên liệu nấu ăn bao giờ đâu. Không phải chứ, mua nguyên liệu nấu ăn thì có gì thú vị. Nhưng mà Tô Tầm Vị cũng không phải người ngốc, lời này mà nói ra có chút không biết tốt xấu. Mặc dù cảm thấy đau lòng vì Tả Cánh Thành làm việc vô ích như vậy, nhưng mà dậy thì cũng dậy rồi, cứ để anh đi theo cũng được. Tô Tầm Vị dẫn Tả Cánh Thành tới nhà ăn, sau đó đạp xe ba bánh đi ra ngoài. Tả Cánh Thành tới đây, cô không cần phải tự mình đạp xe đạp, như vậy sẽ đỡ được chút phiền toái. Hôm qua Tô Tầm Vị nấu cả thịt lợn và lòng lợn, cả hai đều béo ngậy, hôm nay định làm món gì đó nhẹ nhàng. Mua thịt nạc lát, thịt băm tẩm vị cá xé đã chuẩn bị sẵn, đậu hũ om và rau xào. Về thực đơn buổi chiều, chỉ là món thịt ba chỉ xào đậu, sau đó kết hợp với trứng tráng với hành lá. Món ăn này chắc chắn dễ chế biến hơn hôm qua, cũng không mất nhiều thời gian để mua đồ về. Khi trở lại nhà ăn, hai thím đã nấu cháo xong, bữa sáng hôm nay là cháo trắng kèm dưa chua và một quả trứng luộc. Nhìn thấy Tả Cánh Thành mang theo đồ ăn đi vào, hai thím lập tức lộ ra vẻ hâm mộ khen ngợi. Đầu bếp Tô, chồng cô đúng là có đốt đèn lồng cũng không tìm được người thứ hai. Chu đáo thật đấy, sáng sớm như này đã đi mua đồ với cô. Đúng đấy. Sáng sớm nay tôi dậy sớm, người nhà bảo tôi cứ mò mẫm trong trời tối đi, còn bảo tôi đừng bật đèn, ông ấy nói bật đèn sẽ đánh thức ông ấy, không thể ngủ được nữa. Người so với người đúng là khiến người ta tức chết mà, vừa so sánh đã muốn vứt Quách đi. Thím Lý tức giận phàn nàn. Ôi trời, thím Lý, bà nói đúng đấy, hai vợ chồng người ta còn trẻ nên tất nhiên sẽ có phần dính nhau hơn một chút. Chúng ta đều già rồi, bà còn so sánh mình với mấy người trẻ tuổi. Thím Trương cũng buồn cười, che miệng nở nụ cười. Ha ha, cảm ơn hai thím đã khen ngợi, anh ấy đúng là có hơi quan tâm cháu quá, đối với chuyện này cháu cũng thật sự không có gì muốn nói. Tô Tẩm Vị cũng không khiêm tốn, hào phóng tiếp nhận lời khen ngợi của hai thím, đồng thời không chút do dự và keo kiệt khen ngợi Tả Cánh Thành, mấy câu ngay trước mặt anh. Tuy rằng trên mặt Tả Cánh Thành vẫn lạnh lùng bình tĩnh như cũ, nhưng trong mắt lại mơ hồ có ý cười. Hài, có lẽ anh đã nói cần là một người bạn đồng hành mà. Nhìn xem, vẫn có một số lợi ích cho sự đồng hành này. Vợ đang khen ngợi anh đấy. Cánh Thành, anh mang đồ vật ra chỗ bể nước kia là được rồi, anh đi ăn sáng đi, ăn thêm một quả trứng nhé. Tô Tẩm Vị vừa đeo tạp dề vừa nói. Cô đang định thắt dây của tạp dề, sau khi Tả Cánh Thành cất nguyên liệu đi, anh bước về phía trước ba, hai bước, tiếp nhận hành động cô đang làm, buộc dây thắt lưng ra sau lưng cô. Vậy để anh bưng cho em một bát cháo, để nguội bớt cho em nhé. Tả Cánh Thành nói. Không cần, em không ăn đâu, em ăn hai quả trứng là được rồi, không ăn cháo đâu. Tô Tẩm Vị cảm thấy tuy mình không còn béo nữa, nhưng sau khi đến cơ quan chính phủ, cái xưng hô như cô béo, bà béo bé béo không xuất hiện nữa nhưng cô vẫn không hài lòng, vẫn muốn giảm cân. Tả Cánh Thành đành phải tự mình bưng cháo, bóc hai quả trứng cho cô. Trứng ăn đều đã được bóc vỏ, mà người bóc còn là do thư ký của Cục trưởng Giang. Đây là người có một tương lai đầy hứa hẹn. Có tương lai tốt đẹp, đẹp trai lại còn ân cần. Điều này làm cho mọi người trong căng tin đều thấy ghen tị. Khi hai thím nghĩ đến chồng mình, họ cảm thấy mình không phải là người tử tế. Tô Tâm Vi tranh thủ thời gian ăn sáng. Sáng nay cô rất bận, cần chuẩn bị nguyên liệu xong từ sớm, không để ý nhiều đến việc Tả Cảnh Thành ăn sáng xong rời đi. Thịt nạc cho bữa trưa cần phải cắt thành từng sợi mỏng. Phụ bếp Tôn có thể giúp rất nhiều nguyên liệu, cho nên Tô Tâm Vị chủ yếu dành thời gian ở trên bếp. Đun nóng dầu trong chảo, cho gừng, hành, tỏi và các nguyên liệu khác vào xào thơm, cho thịt lợn băm vào xào chín, thêm muối, nước tương, hạt tiêu và các gia vị khác, sau đó đổ nước tinh bột vào, cuối cùng cho cà rốt thái sợi đã trần vào, đổ nấm bào sợi, ớt cắt sợi và các nguyên liệu khác, xào đều là có thể dùng được. Món ăn này tuy đơn giản nhưng lại rất no và ăn với cơm rất ngon. Sau đó là món đậu phụ nhân thịt đơn giản. Dùng phần thịt nạc còn lại của thịt lợn băm vị cá băm nhuyễn, sau đó đỗ đậu hũ đã chiên, trần sơ, đun nhỏ lửa cho đến khi dậy mùi, cuối cùng xào chín bí đao cắt lát, ba món đã sẵn sàng. Đến giờ ăn, mọi người đều bận rộn dọn đồ ăn ra. Tô Tẩm Vị vẫn phục vụ đồ ăn, thu tiền ở cửa sổ như thường lệ. Những người đến ăn hôm nay cũng nhiệt tình không kém. Đúng lúc này, Triệu Thanh Sơn dẫn theo một số nhân viên của căng tin phía đông hùng hổ đến căng tin. Triệu Thanh Sơn trực tiếp đi tới cửa sổ nơi Tô Tẩm Vị đang đứng, chỉ vào Tô Tẩm Vị chửi. Con khốn kiếp, dám phá hoại công việc của chúng tôi. Cút khỏi đây. Chuyện này tôi không để cho cô yên đâu. Ăn, ăn, ăn. Không được phép ăn. Ai lại đến đây ăn cơm? Tôi sẽ phá hủy nơi này. Những người giúp việc khác cũng ngạo nghễ nói, chỉ vào các nhân viên đang xếp hàng lấy cơm, hét lên giận dữ. Tô Tẩm Vị thấy thế, lập tức cau mày, từ sau cửa sổ đi ra ngoài, nhìn Triệu Thanh Sơn, nói. Sư phụ Triệu, tôi và ông không có thủ oán, ông đến đây gây chuyện làm gì? Không có thủ oán. Cô hủy hoại công việc của ông đây. Con dám nói với tôi là không có thủ oán gì. Con khốn kiếp. Tôi thấy cô rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Nếu không phải do cô can thiệp vào, làm sao căng tin của đơn vị này có thể để cho người ngoài thô? Làm sao ông đây có thể bị đuổi việc? Hai mắt Triệu Thanh Sơn đỏ bừng, nhìn Tô Tẩm Vị gần như muốn phun ra lửa. Ông bị đuổi khỏi đơn vị. Đây là chuyện của đơn vị. Liên quan gì đến tôi? Thím Trương, thím đi gọi bộ phận an ninh đi. Tô Tẩm Vị không thèm nói nhảm với đám lưu manh này, mà trực tiếp bảo thím Trương đi gọi cho bộ phận an ninh. Con khốn này, cô đúng là có bản lĩnh đấy. Cô cho rằng gọi người của bộ an ninh tới là chúng tôi sẽ sợ cô phải không? Hôm nay tôi phải dạy cho cô một bài học. Các anh em, xông lên. Triệu Thiết Trụ đã không vừa mắt Tô Tầm Vị từ sớm, lúc này lửa giận với cô lập tức dâng lên đến đỉnh điểm. Anh ta nghiến răng nghiến lợi kêu gọi đám trợ thủ phía sau lao về phía trước, túm lấy cổ áo Tô Tầm Vi, chửi bới dữ dội. Anh muốn cái gì? Anh suy nghĩ kỹ đi, có nhiều người theo dõi như vậy, anh còn vừa mới mất việc, dám ra tay, anh sẽ phải ngồi xổm trong nhà lao ăn cơm tù đấy. Ánh mắt Tô Tầm Vị lạnh lùng nhìn Triệu Thiết Trụ. Lúc này, phụ bếp Tôn cũng từ cửa sổ bên kia lao tới, thấy Triệu Thiết Trụ thật sự muốn đánh nhau với Tô Tầm Vị, lập tức tiến lên chặn Tô Tầm Vị ra phía sau, đẩy Triệu Thiết Trụ ra, chửi. Triệu Thiết Trụ, tên khốn kiếp này, gây rắc rối đến tận căng tin. Mấy người đã bị sa thải, bây giờ mới thấy lo lắng đúng không? Lúc đòi đình công không phải rất oai phong sao? Mấy người đã bị sa thải. Đó là vì mấy người đã đình công mà không có lý do. Mấy người đã vi phạm quy định quản lý của căng tin. Có liên quan gì tới đầu bếp Tô? Triệu Thiết Trụ vốn đã tức giận, nhưng khi bị phụ bếp Tôn đẩy anh ta ra, anh ta loạng choạng lùi. Lại hai bước, cơn tức giận càng tăng cao. Tên họ Tôn kia. Chú chỉ đang chó cậy gân nhà, gà cậy gân chuồng thôi phải không? Lúc trước chú đi theo ba tôi, cũng giống như một con chó. Bây giờ thì ghê gớm rồi. Thế mà còn dám tấn công tôi. Đâu có thế được. Để xem hôm nay ông đây có đánh chết chú không. Vừa nói, Triệu Thiết Trụ vừa lao tới, túm lấy phụ bếp Tôn, định đấm chú ấy. Nhưng mà, phụ bếp Tôn cũng là một người mạnh mẽ, làm sao có thể đứng yên để bị Triệu Thiết Trụ đánh được. Triệu Thiết Trụ thấy chú ấy là không vui, chú ấy cũng không vừa mắt Triệu Thiết Trụ. Lập tức giơ nắm đấm lên, đấm trả lại. Hai người cứ đánh qua lại, xô đẩy nhau, một cuộc chiến nổ ra ngay lập tức. Triệu Thanh Sơn thấy thế, lập tức nhìn về phía những người giúp việc khác, hét lớn. Mấy người còn do dự cái gì? Bọn họ đều đã đánh nhau rồi. Mấy người còn không đi giúp đi. Những người giúp việc dường như vừa tỉnh dậy từ một giấc mơ, vội vàng tiến tới giúp đỡ. Phụ bếp Tôn chỉ có một mình, bọn họ lại có bốn người. Hai nắm đấm đánh bốn người, làm sao có thể thắng được? Khi Tô Tầm Vị nhìn thấy phụ bếp Tôn bị nhiều người đẩy xuống đất, lập tức nghiêm khắc nói. Dừng lại. Dừng tay lại cho tôi. Nếu tiếp tục gây rắc rối, tôi sẽ gọi cảnh sát. Nhưng mà, sau khi nghe được lời nói này của Tô Tầm Vị, Triệu Thiết Trụ không những không dừng lại mà trong mắt hiện lên sát ý lạnh lùng. Anh ta hận Tô Tầm Vị, căm thù đến tận xương tủy. Con khốn này. Tao giết chết mày. Phụ bếp Tôn đã bị đè xuống, Triệu Thiết Trụ được tự do. Nhìn thấy Tô Tầm Vị đang muốn kéo phụ bếp Tôn đi, trong đầu anh ta dâng lên một ngọn lửa tà ác, anh ta thực sự nhặt được một chiếc ghế ở bên cạnh, đột nhiên xông đến đập mạnh xuống lưng Tô Tầm Vị. Chị Tô! Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, một bóng người đột nhiên chạy tới, từ phía sau ôm lấy Tô Tầm Vị, hét lớn. Động tác của Triệu Thiết Trụ nhanh đến mức Tô Tầm Vị, còn chưa kịp phản ứng đã nghe thấy tiếng va chạm. Một chiếc ghế đầu gỗ cũ ngay lập tức bị đập vỡ thành từng mảnh. Ngay sau đó, một bóng người lảo đảo, lập tức ngã xuống đất, máu trên đầu từ từ chảy xuống, lan ra trên khuôn mặt tuấn tú. Chủ nhiệm Tiểu Giang, Tô Tầm Vị nhìn thấy Giang Tự Nam ngã xuống đất, lúc này mới sợ hãi kêu lên, vội vàng giơ tay che lại vết thương đang chảy máu. Giang Tự Nam, anh, lúc này Giang Hiếu Tây vừa mới tới căng tin, vừa vào cửa liền nhìn thấy Triệu Thiết Trụ đánh Giang Tự Nam, sau đó Giang Tự Nam ngã xuống đất. Giang Hiếu Tây sợ hãi đến nỗi bát cơm trong tay rơi xuống đất, phát ra tiếng kêu leng keng. Lúc này cô ấy còn không thèm nhặt bát cơm lên, lao về phía trước, Tô Tầm Vị đã vội vàng dùng khăn che lại sau đầu Giang Tự Nam, trầm giọng bảo thím bên cạnh đi mượn xe của đơn vị công tác đưa Giang Tự Nam sang trung tâm y tế ở bên cạnh. Anh dám đánh anh trai tôi? Anh dám đánh anh ấy? Người của bộ phận an ninh đâu rồi? Mọi người của bộ phận an ninh đều đi uống trà hết rồi đấy à? Sắc mặt Giang Hiếu Tây tái nhợt vì tức giận, giọng nói không nhịn được run rẩy. Triệu Thiết Trụ vừa rồi muốn đánh Tô Tầm Vị, ai ngờ chủ nhiệm Giang đột nhiên xông tới. Chủ nhiệm Giang này không thể so sánh được với con khốn quê mùa đó. Cậu ấy là cháu trai ruột của cục trưởng Giang. Cục trưởng Giang chỉ có một cô con gái, sau này ông ấy phải nhờ cậy cháu trai này, đối xử với cháu trai này còn tốt hơn cả cô con gái ruột của mình. Trong tay Triệu Thiết Trụ vẫn cầm chiếc ghế, nhưng anh ta biết mình gây tai họa rồi, hai chân không nhịn được khẽ run lên. Lúc này, người vừa đi gọi điện cho bộ phận an ninh cũng đã quay lại, Giang Hiếu Tây nhìn thấy người của bộ phận an ninh đi tới, vội vàng chỉ vào Triệu Thiết Trụ nói. Chú Vương, sao muộn như này chú mới tới? Ở đây sắp xảy ra chuyện chết người rồi. Nếu có chuyện gì không may xảy ra với anh trai tôi, mấy người đừng hòng được sống yên thân với tôi. Xe đâu? Sao không có xe? Giang Hiếu Tây sốt ruột đến mức rơi nước mắt, lập tức dậm chân hét lớn. Đang đến. Hiếu Tây, đang đến rồi. Lý Khải Minh vẫn luôn đi theo sau Giang Hiếu Tây, vội vàng bước về phía trước, cẩn thận cõng Giang Tự Nam trên lưng, đi về phía xe. Tô Tâm Vị muốn đi theo, nhưng Giang Hiếu Tây lại lạnh lùng nhìn những người bị bộ an ninh khống chế, trầm giọng nói. Chị ở lại xử lý hậu quả, tôi đi trước, nhớ kỹ, đưa tất cả bọn họ đến đồn cảnh sát. Giang Hiếu Tây nghiến răng nghiến lợi nói ba chữ đồn cảnh sát cuối cùng. Cách xử lý của những người ở bộ phận an ninh đương nhiên khác với việc đưa đến đồn cảnh sát. Dù sao bộ phận an ninh cũng thuộc đơn vị, Triệu Thanh Sơn và những người trong đó cũng có quan hệ mật thiết, có lẽ chỉ cần xin lỗi qua loa vài câu là xong sự việc. Tuy nhiên, mọi chuyện lại khác khi được đưa đến đồn cảnh sát. Đây chính là chỉ mấy phút thôi là có thể đi tù. Mặc dù Tô Tẩm Vị lo lắng cho Giang Tự Nam, nhưng nhìn căn tin bừa bộn, cô thực sự không thể rời đi. Lúc này, nhân viên đang xếp hàng chờ ăn, còn phải đối phó với Triệu Thiết Trụ và những người khác. Phụ, bếp Tôn, thím Trương, hai người đi chuẩn bị đồ ăn trước đi. Thím Lý, dọn dẹp nơi này, đừng làm trễ bữa ăn của mọi người. Tô Tẩm Vị nhanh chóng bình tĩnh lại, ra lệnh một cách có trật tự. Phụ bếp Tôn và thím Trương vội vàng quay lại phía sau cửa sổ, sau đó hét lên. Nào, nào, tới đây, mọi người lại đây ăn đi. Không sao đâu. Triệu Thanh Sơn và những người khác đã được người của bộ phận an ninh hộ tống ra khỏi căng tin. Tô Tẩm Vị yêu cầu phụ bếp Tôn trông chừng căng tin, rồi mới đi theo. Trưởng bộ phận Vương của bộ phận an ninh liếc nhìn Tô Tẩm Vị, nói. Đầu bếp Tô, cô xem chuyện này. Tô Tẩm Vị không đợi ông ấy nói xong, sắc mặt lạnh lùng, trầm giọng nói. Báo cáo các đồng chí cảnh sát tới đây đi. Ai ra tay thì đến đồn cảnh sát, cụ thể sẽ xử lý thế nào thì tùy xem các đồng chí cảnh sát nói như nào. Tuy nhiên, chủ nhiệm Tiểu Giang bị thương nặng đến đó, ngồi 2-3 năm trong tù chắc chắn anh ta sẽ không thể chạy thoát được. Những lời này vừa nói ra, Triệu Thanh Sơn là người duy nhất không ra tay hành động, lập tức thay đổi sắc mặt. Triệu Thiết Trụ đánh Giang Tự Nam cảm thấy đầu gối mềm nhũn, sắc mặt lập tức tái nhợt. Bọn họ từ trước đến nay đều hống hách và kiêu ngạo trong căng tin, hôm nay thực sự tức giận nên mới làm ra chuyện ngu ngốc như vậy. Đúng là gừng càng già càng cay, lúc này Triệu Thanh Sơn lập tức phản ứng lại, nhìn Tô Tầm Vị, nói. Đầu bếp Tô, chờ đã. Trước tiên chờ chút đã. Chuyện này quả thật là do Thiết Trụ quá bốc đồng. Tôi nhất định sẽ dạy dỗ nó một bài học. Cái thằng khốn nạn này, ba đã nói với mày bao nhiêu lần rồi. Nếu có chuyện gì xảy ra thì biết ăn nói sao. Không nên ra tay. Đã bảo không nên ra tay rồi đúng không? Nói xong, Triệu Thanh Sơn lập tức đá thật mạnh vào người Triệu Thiết Trụ, sau đó tát thẳng vào mặt Triệu Thiết Trụ hai phát. Triệu Thiết Trụ cũng biết lần này mình gây ra họa lớn, sau khi bị đánh mặt đỏ bừng, cũng không dám nói một lời. Đầu bếp Tô, cô xem, tôi trở về nhất định sẽ cho nó một bài học. Chuyện này chúng ta lén lút giải quyết với nhau, đừng làm ầm ĩ đến đồn cảnh sát, đồng chí ở đồn cảnh sát cũng rất bận, cô thấy có đúng không? Đừng làm phiền họ. Triệu Thanh Sơn cười nói. Tuy nhiên, sắc mặt Tô Tẩm Vị vẫn không thay đổi, lạnh lùng nói. Sư phụ Triệu, ông đúng là hồ ly ngàn năm, đừng giả vờ trước mặt tôi nữa. Ông cũng đừng nghĩ có thể giả bộ ngấn với tôi, chuyện này tôi không thể quyết định được, người mà con trai ông đánh không phải tôi, là chủ nhiệm Giang, người nhà cậu ấy bảo tôi gọi cảnh sát. Chuyện này cứ giải quyết ở đồn cảnh sát đi. Nói xong, Tô Tẩm Vị nhìn trưởng bộ phận Vương, nói. Trưởng bộ phận Vương, vết thương của chủ nhiệm Giang hiện tại chưa rõ thế nào, lại ngất xỉu. Trưởng khoa Giang yêu cầu tôi báo cảnh sát, nên nghe theo ý trưởng khoa Giang đi. Sự việc vừa mới bắt đầu đã có người gọi điện đến bộ phận an ninh, nhưng người trong bộ phận an ninh cho rằng chỉ là ồn ào bình thường, sẽ không có chuyện gì nên chỉ hoãn một thời gian. Nhưng ai có thể ngờ được, bọn họ lại có gan lớn đến mức dám đánh người. Người bị đánh lại còn là cháu trai bảo bối yêu quý của cục trưởng Giang. Chuyện này không dễ giải quyết. Mặc dù trưởng bộ phận Vương và Triệu Thanh Sơn có chút giao tình, nhưng vì công việc của mình, ông ấy lập tức đáp lại. Đầu bếp Tô nói đúng lắm, vậy tôi sẽ báo cảnh sát tới đây. Chuyện này rất quan trọng, nên để cho các đồng chí cảnh sát lo liệu việc này thôi. Ngay sau đó, một số cảnh sát đã đến, bắt Triệu Thiết Trụ cùng ba người giúp việc đã đánh nhau cùng anh ta đi. Cuối cùng, Tô Tẩm Vị, phụ bếp Tôn, Triệu Thanh Sơn, cũng như các nhân viên trong căng tin và những người chứng kiến đều lần lượt đưa ra lời khai của mình. Tuy nhiên, cách xử lý cụ thể vẫn phụ thuộc vào vết thương và thái độ của Giang Tự Nam. Sau khi Tô Tẩm Vị ra khỏi đồn cảnh sát, lại quay trở lại nhà ăn. Giang Tự Nam được đưa đến trung tâm y tế còn chưa ăn cơm, cô muốn đi xem, nhân tiện lấy chút đồ ăn cho cậu ấy. Bởi vì không có nhiều thời gian, Tô Tẩm Vị khi về trực tiếp mua một con gà, sau đó chặt thành từng miếng, cho dầu vào chảo đun nóng rồi chiên từng miếng gà cho thấm dầu. Sau đó cho thêm lát gừng vào xào chín với rượu trắng cho đến khi tỏa mùi thơm, rồi đổ vào nước nóng để nấu canh. Loại canh này nóng hổi. Chỉ cần đun sôi một chút là có thể ăn được, có thể giữ được thịt tươi mềm, nước canh cũng rất ngon. Trong căng tin có đồ ăn làm sẵn, Tô Tẩm Vị chỉ thêm một bát canh rồi gói đồ ăn lại, sau đó cầm theo hai hộp cơm chưa bỏ vào giỏ xe đạp, rồi đi đến trung tâm y tế. Chiếc xe đạp này cũng là của Giang Tự Nam, nhưng Giang Tự Nam rất ít khi sử dụng, ngược lại lại càng tiện lợi cho cô và Tả Cánh Thành. Trung tâm y tế của huyện không lớn lắm, tìm hiếu một chút cũng có thể biết Giang Tự Nam ở phòng bệnh nào. Khi Tô Tầm Vị đi vào, Giang Tự Nam đã tỉnh lại, đang chuyển nước, trên trán quấn băng, không biết có phải do mất máu nhiều quá nên sắc mặt có chút tái nhợt. Trưởng khoa Giang, chủ nhiệm Giang, Tô Tầm Vị đi vào, đặt hộp cơm lên bàn. Nhìn thấy Tô Tầm Vị tới, hai mắt Giang Tự Nam đột nhiên sáng lên, ngửi ngửi trong không khí thoang thoảng mùi thức ăn rồi nói. Thơm quá! Chị Tô mang đồ ăn ngon đến cho tôi đúng không? Đúng lúc tôi đang thấy đói bụng. Cậu ấy trông vẫn rất thẳng thắn vô tư, đôi mắt trong veo, thậm chí còn nở nụ cười trên khuôn mặt. Thật đúng là một đứa trẻ, nhưng dù sao thì trong lòng Tô Tầm Vị nhìn thấy như này vẫn cảm thấy rất áy náy. Tôi có mang đồ ăn tới, nhưng thời gian gấp rút quá, không kịp nấu món gì ngon, đều là đồ ăn ở căng tin nên tôi thêm chút canh cho cậu. Nói xong, Tô Tầm Vị mở hộp cơm ra. Có chén canh bên trong đựng canh gà màu trắng sữa thơm lừng, còn có cơm trắng và các món ăn căng tin, trong đó có thịt lợn băm vị cá, đậu phụ thịt bằm và bí đao xào. Bữa ăn này có thể nói là vô cùng phong phú. Thức ăn như này còn bảo không ngon sao? Của tôi đâu? Chị chỉ mang đến cho anh ấy, vậy tôi ăn cái gì đây? Không phải là tôi cũng chưa ăn cơm à? Khi Giang Hiếu Tây nhìn thấy Tô Tầm Vị chỉ mang một phần cơm, lập tức không vui, hét lên. Hiện tại anh đang là người bệnh, đương nhiên phải thiên vị anh nhiều hơn chứ, chính em có thể trở về nhà ăn tự mình ăn cơm. Dù sao anh cũng không có gì nghiêm trọng, cũng đã băng bó xong rồi. Giang Tự Nam nói. Thật xin lỗi, chủ nhiệm Tiểu Giang, lần này tôi đã gây phiền toái cho cậu rồi. Tô Tâm Vị cảm thấy rất áy náy, nếu Giang Tự Nam không ra tay ngăn cản chuyện này giúp cô, thì bây giờ cô chính là người nằm trên giường bệnh. Hơn nữa, cô không ngờ Giang Tự Nam lại làm việc nghĩa không chùn bước như vậy, phản ứng nhanh chóng, đỡ đòn cho cô không chút do dự. Giang Tự Nam đã uống canh và thịt, bắt đầu ăn rất ngon miệng. Cậu ấy thực sự rất thích thú khi ăn, thậm chí lông mày cậu ấy cũng mang theo ý cười. Đau chết mất. Triệu Thiết Trụ ra tay thật sự rất tàn nhẫn, tôi chảy rất nhiều máu. Chị Tô phải làm cho tôi nhiều món ăn ngon hơn để đền bù cho tôi. Giang Tự Nam tự tin nói. Giang Hiếu Tây nghe thấy điều này, suýt nữa đã tức chết vì Giang Tự Nam, nếu không phải đang quấn băng trên đầu, thật sự muốn đánh anh ấy hai phát. Ăn. Suốt ngày chỉ nghĩ đến việc ăn thôi. Đầu óc ăn đến đầy ứ rồi, còn nghĩ đến việc ăn. Giang Hiếu Tây không nói nên lời. Cái gì, người tranh miếng cơm, Phật tranh nén hương, chẳng phải có câu tục ngữ nói như vậy sao? Giang Tự Nam nói. Cái quái gì vậy? Anh đang nói vớ vẩn gì vậy? Người ta nói là người tranh hơi thở. Là một hơi thở, không phải miếng cơm. Giang Hiếu Tây gần như sắp tức chết trước mạch não kỳ lạ của anh trai mình. Đều giống nhau cả thôi, một miếng cơm so với một hơi thở còn thực tế hơn nhiều. Giang Tự Nam thản nhiên trả lời, ăn say sưa ngon lành. Chủ nhiệm Tiểu Giang nói đúng, cậu yên tâm, từ ngày mai tôi sẽ chuẩn bị cho cậu đồ ăn ngon mỗi ngày, kèm thêm cả đồ ăn bổ huyết, để chủ nhiệm Tiểu Giang có thể ăn rồi ra viện càng sớm càng tốt. Tô Tầm Vị cười nói, vẫn là chị Tô tốt với tôi. Giang Tự Nam đắc ý hừ hừ nói, ôi, bị đánh mà anh còn đắc ý như vậy, anh là ai vậy? Thật là, Giang Hiếu Tây nói, đúng rồi, bác sĩ nói thế nào? Tô Tầm Vị vẫn còn lo lắng cho vết thương của Giang Tự Nam, vội vàng quay sang nhìn Giang Hiếu Tây. Hỏi. Nhìn anh ấy ăn như heo như này là biết không có gì nghiêm trọng. Vẻ mặt Giang Hiếu Tây không thay đổi, nói. Đúng lúc Tô Tầm Vị đang định cùng bọn họ bàn bạc cách giải quyết chuyện của Triệu Thiết Trụ, thì có tiếng gõ cửa phòng bệnh. Các đồng chí cảnh sát đã đến đây. Sau khi mọi người giới thiệu với nhau xong, đồng chí cảnh sát nhìn Giang Tự Nam nói. Đồng chí Giang, là như thế này, bên phía người gây ra chuyện muốn nói chuyện với cậu, muốn sự việc được giải quyết riêng, mấy người nghĩ thế nào? Giang Hiếu Tây lập tức nói. Không thể. Tuyệt đối không thể. Chuyện này không thể giải quyết riêng được. Mấy người muốn làm gì thì làm đi. Tốt nhất là để anh ta ăn cơm tù mấy năm. Tôi nói cho mấy người biết. Vết thương của anh trai tôi rất nghiêm trọng. Đã rách một cái lỗ ở đây rồi. Phải khâu vài mũi. Vốn dĩ anh ấy đã không thông minh lắm. Không biết cú đánh này có khiến anh ấy trở thành kẻ ngốc không. Nếu như vậy thì sau này sẽ càng có nhiều rắc rối hơn. Các đồng chí cảnh sát nói xem. Chuyện nghiêm trọng như vậy làm sao có thể hòa giải được. Không thế nào. Anh ta nhất định phải vào tù. Tô Tầm Vị. Không đúng, không phải vừa nãy chị gái này nói chủ nhiệm Tiểu Giang chỉ bị thương ngoài da một chút, không có gì nghiêm trọng sao? Lúc này lại trở thành mức độ nghiêm trọng rồi. Trưởng khoa Giang quả thực là cao thủ trở mặt. Đồng chí Giang, đồng chí cảm thấy sao? Đồng chí cảnh sát nhìn Giang Tự Nam đang thưởng thức bữa ăn. Nghe theo em ấy nói đi. Em ấy là người quyết định trong gia đình chúng tôi, nên giải quyết như thế nào thì cứ theo lời em ấy mà làm. Giang Tự Nam vẫn đặt 120% độ tín nhiệm vào Giang Hiếu Tây. ngoại trừ thức ăn, Giang Tự Nam chưa bao giờ phản bác cô ấy. Chúng tôi tuyệt đối không đồng ý hòa giải. Hơn nữa, vết thương của anh cả tôi rất nặng, lúc đó tôi sẽ nhờ bác sĩ cấp giấy chứng nhận. Mấy người muốn làm gì thì làm sao? Tôi muốn hỏi anh ta có thể phải ngồi tù bao nhiêu năm? Giang Hiếu Tây lạnh lùng nói. Chuyện này, chúng tôi đã nói rõ trong quá trình thẩm vấn. Kẻ tấn công họ Triệu là người chịu trách nhiệm chính, còn những đồng phạm khác sẽ phải chịu ít trách nhiệm hơn. Nói chung, nếu không thể hòa giải được, các đồng phạm sẽ phải trải qua 15 ngày đến 1 tháng giam giữ và giáo dục. Vấn đề chính là kẻ tấn công họ Triệu sẽ phải đối mặt với mức án từ 6 tháng đến 1 năm. Chi tiết cụ thể sẽ phụ thuộc vào giấy chứng nhận của trung tâm y tế và thái độ của gia đình mấy người. Đồng chí cảnh sát kiên nhẫn nói, chỉ có 6 tháng đến 1 năm, thời gian ngắn như vậy. Đối với anh ta mà nói, quá lợi cho anh ta rồi. Giang Hiếu Tây tức giận nói, đang nói chuyện, cửa phòng bệnh lại bị đẩy ra. Người từ bên ngoài bước vào chính là cục trưởng Giang. Người đi theo ông ấy đương nhiên là Tả Cánh Thành. Sau khi cục trưởng Giang đi vào, Tả Cánh Thành kéo Tô Tầm Vị tới, cẩn thận nhìn cô, đôi mắt sâu thẳm đầy lo lắng, giọng nói có chút khẩn trương, nói, em không sao chứ? Có bị thương không? Đã đi kiểm tra chưa? Ba câu hỏi liên tiếp, cũng đủ cho thấy Tả Cánh Thành lúc này đang lo lắng đến mức nào. Tô Tầm Vị vội vàng nói, em không sao, người bị thương là chủ nhiệm Tiểu Giang. Nếu không phải cậu ấy giúp em ngăn cản, bây giờ người bị thương chính là em. Thật sự không sao à? Bọn họ không chạm vào em à? Tả Cảnh Thành vẫn lo lắng hỏi lại lần nữa. Giang Tự Nam đáng thương liếc nhìn Tả Cảnh Thành nói, anh Tả, người bị thương ở đây này, sao anh không nhìn tôi một cái? Tả Cảnh Thành không nói nên lời, thấy Tô Tầm Vi không có việc gì, anh mới yên tâm. Cháu thật là, bác thực sự không biết phải nói gì cháu đây. Cục trưởng Giang ngồi xuống, nhìn thấy dáng vẻ của Giang Tự Nam, anh muốn cho cậu ấy một bài học nghiêm túc, nhưng nhìn vào đôi mắt trong sáng và vô tư của Giang Tự Nam, trong giây lát, thực sự không biết phải nói gì. Ông ấy không biết mình đã nói với Giang Tự Nam bao nhiêu lần về chuyện đối nhân xử thế và những lợi ích của nó. Nhưng người xưa vẫn nói, Giang Sơn dễ đổi, bản tính khó rời, tính cách của đứa trẻ này là như vậy, dù thế nào đi nữa cũng không thể thay đổi được. Cục trưởng Giang chỉ có thể bất lực thở dài. Việc này xử lý như thế nào? Cục trưởng Giang bất đắc dĩ nhìn Giang Hiếu Tây, hỏi, để anh ta ăn cơm tù, còn có thể xử lý như thế nào nữa? Các đồng chí cảnh sát nói, ít nhất phải 6 tháng mới có thể khiến anh ta hối lỗi được. Giang Hiếu Tây lập tức nói. Tuy nhiên, cục trưởng Giang lại hơi cau mày, nhìn các đồng chí cảnh sát rồi nói, đồng chí, cảm ơn các đồng chí đã vất vả. Các đồng chí về trước đi. Chúng tôi sẽ bàn bạc lại chuyện này, khi nào có quyết định cuối cùng sẽ có người nói cho các đồng chí biết. Đồng chí cảnh sát gật đầu rồi rời khỏi phường. Nghe cục trưởng Giang nói xong, Giang Hiếu Tây nghi hoặc nói, ba, không phải chứ, chuyện này còn có gì đáng bàn bạc nữa? Chuyện này là chuyện ván đã đóng thuyền rồi. Anh ta dám đánh người, cho nên anh ta nhất định phải ăn cơm tù. Nhưng mà, Giang Hiếu Tây còn chưa nói xong, cửa phòng bệnh lại bị gõ. Giang Hiếu Tây mở cửa, nhìn thấy người bên ngoài, sắc mặt trong nháy mắt thay đổi. Sao em không vào? Người ở bên ngoài là Lý Khải Minh. Anh ấy vừa mới giúp đỡ Giang Tự Nam đi bệnh viện, vừa rồi còn bận việc đầy đó. Giang Hiếu Tây còn tưởng anh ấy đã quay lại làm việc, không ngờ anh ấy lại đến đây, còn mua trái cây. Lý Khải Minh xách đồ vào trong, sau đó nhìn cục trưởng Giang nói, bác, thư ký Tả, anh, đầu bếp Tô. Nghe được Lý Khải Minh gọi Giang Tự Nam là anh, sắc mặt Giang Hiếu Tây lại hơi đỏ lên, thấp giọng lẩm bẩm, anh gọi ai là anh đấy? Lý Khải Minh bưng trái cây đến bàn, sau đó có chút xấu hổ. Trái cây này là em, là ông em nhờ em mang đến, nói là để xin lỗi anh. Lý Khải Minh là con trai của cục trưởng Lý gọi Triệu Thanh Sơn là cậu, cho nên Lý Khải Minh đương nhiên gọi ông ta là ông. Vừa nghe được Triệu Thanh Sơn đưa trái cây cho mình, Giang Hiếu Tây đã biết Lý Khải Minh có ý đồ gì. Mặt cô ấy tối sầm lại. Tô Tầm Vị lập tức đứng dậy nói, mấy người nói chuyện chút đi, tôi về căng tin trước đây. Giang Hiếu Tây và Lý Khải Minh bây giờ đang là người yêu, vì cái quan hệ thân mật này nên chuyện này đã trở thành chuyện gia đình của bọn họ, việc cô ở lại đây là không thích hợp. Tả Cảnh Thành cũng lên tiếng phụ họa. Cục trưởng Giang, tôi đưa Tầm Vị về trước. Đã đến giờ tan sở, cục trưởng Giang khẽ gật đầu. Sau đó Tả Cảnh Thành mới nắm lấy tay Tô Tầm Vị, hai người bước ra ngoài, thậm chí còn chu đáo đóng cửa lại. Tả Cảnh Thành và Tô Tầm Vị vừa rời đi, Giang Hiếu Tây đã tức giận. Lý Khải Minh, anh như này là có ý gì? Anh như này là có ý gì? Giang Hiếu Tây nhịn không được cao giọng mắng. Sắc mặt Lý Khải Minh cũng không được tốt lắm, rất bất lực và do dự, nhỏ giọng nói. Hiếu Tây, đây là do ba anh bảo anh gửi cái này đến để đền tội thay cho ông và chú họ của anh. Họ không có ý làm tổn thương anh ấy đâu. Nếu không cố ý làm tổn thương anh ấy, thì thì là có thể cố ý làm tổn thương chị Tô, đúng không? Để tôi nói cho anh biết, chị Tô cũng là bạn của tôi. Cho dù hôm nay là chị Tô bị thương, tôi cũng không thể thỏa hiệp. Chứ đừng nói là người bị thương còn là anh trai tôi. Giang Hiếu Tây lập tức mắng. Mang theo trái cây của anh rồi cút ra ngoài đi. Nhà chúng tôi không đủ khả năng mua đồ ăn hay sao? Còn quan tâm đến mấy quả trái cây xấu của anh chắc. Nhìn thấy Giang Hiếu Tây tức giận như vậy, sắc mặt Lý Khải Minh cũng biến thành khó chịu, lúc xanh lúc trắng, rất khó coi. Sắc mặt cục trưởng Giang nghiêm túc, ho khan hai tiếng, nói. Hiếu Tây, có gì thì nói chuyện đàng hoàng. Làm sao con có thể nói chuyện đàng hoàng được? Ba anh ấy đang có ý gì? Còn có cả ông Triệu Thanh Sơn kia nữa. Ông ta vừa mới mang theo một giỏ trái cây xấu đến. Muốn biến xung đột thành tình bạn đúng không? Giang Hiếu Tây vừa nói lời này, Lý Khải Minh lập tức cúi đầu, sắc mặt càng thêm khó coi, nhỏ giọng nói. Hiếu Tây, chỉ là xin lỗi thôi. Xin lỗi? Chỉ xin lỗi bằng mấy cái quả xấu xí này. Chê cười ai vậy? Nhà chúng tôi không đủ tiền mua được cái này phải không? Giang Hiếu Tây tức giận nói. Hiếu Tây, con là con gái, đừng gắt gỏng như vậy, có gì muốn nói thì nói đàng hoàng với nhau. Cục trưởng Giang nhéo mi tâm, có chút bất đắc dĩ nhìn Giang Hiếu Tây. Ba, là ba không nhìn thấy. Vừa rồi con sợ chết khiếp. Giang Tự Nam mất rất nhiều máu. Một nhúng trái cây như này mà đòi bồi thường cho lượng máu đã mất, có muốn cũng không bồi thường nối. Chúng ta không thèm. Con chỉ muốn Triệu Thiết Trụ vào tù thôi. Giang Hiếu Tây nghiến răng nghiến lợi nói. Lý Khải Minh tuy sắc mặt khó coi, nhưng nghe được Giang Hiếu Tây nói như vậy, vẫn hạ thấp giọng như cũ, bẽn lẽn nói. Hiếu Tây, Triệu Thiết Trụ dù sao cũng là chú họ của anh thấy thương thế của anh em cũng không nghiêm trọng như vậy. Nếu không thì, hai nhà chúng ta cùng ngồi lại nói chuyện với nhau có được không? Nếu âm ý đến tận đồn cảnh sát thì sẽ có chuyện lớn. Lý Khải Minh gần như dùng giọng van xin để nói những lời này, lại quay sang nhìn cục trưởng Giang rồi nói. Chú Giang, chú của cháu cũng biết mình sai rồi, hiện tại không dám tới đây vì sợ quấy rầy quá trình hồi phục của anh ấy. Ba cháu bảo cháu đến hẹn chú đi ăn tối ở nhà hàng tối nay, đến lúc đó chúng ta sẽ nói chuyện đàng hoàng về việc này. Lý Khải Minh, cục trưởng Giang còn chưa kịp bày tỏ lập trường, Giang Hiếu Tây đã lập tức nổi giận. Vẻ ngoài của cô ấy vốn dĩ đã tương đối lạnh lùng, nhưng bây giờ ánh mắt xa cách, tràn đầy tức giận, càng nhìn càng thấy kiêu ngạo. Anh có ý gì? Tôi đang hỏi anh là có ý gì? Giang Hiếu Tây lạnh lùng nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Lý Khải Minh, hừ lạnh rồi nói, anh như này là có ý đứng về phía Triệu Thanh Sơn. Anh không giúp tôi. Giúp Triệu Thanh Sơn? Có phải đầu óc anh có vấn đề rồi không? Tư thế của Lý Khải Minh gần như thấp như hạt bụi, anh ấy thì thầm. Không phải, Hiếu Tây, ý anh không phải vậy. Làm sao anh lại giúp ông ấy mà không giúp em được? Nhưng đây là bà anh, là ý của ý bà anh đã già rồi không chịu nổi phiền phức này. Triệu Thanh Sơn còn cầu xin đến chỗ bà ấy. Đừng nói là ông ta đến trước mặt bà anh cầu cứu, ông ta có cầu xin đến hoàng đế cũng vô dụng. Dù sao chuyện này tuyệt đối không có chỗ để thương lượng. Anh của tôi phải gánh chịu cú đánh này, còn Triệu Thiết Trụ, anh ta nhất định phải trả giá. Giang Hiếu Tây mím chặt môi mỏng, chỉ về phía cửa nói. Lý Khải Minh, anh cút ra khỏi đây. Cút ra ngoài. Nơi này không chào đón anh. Cầm lấy trái cây xấu của anh rồi cút đi đi. Nói xong, Giang Hiếu Tây lập tức cầm trái cây Lý Khải Minh vừa đặt lên trên bàn, trực tiếp đặt ra ngoài cửa. Không ném đồ đạc ra ngoài vương vãi khắp sàn là điều tử tế nhất cô ấy có thể làm với Lý Khải Minh. Hiếu Tây. Lý Khải Minh đến lúc này rồi cũng phải tiếp nhận chuyện này, anh ấy biết Giang Hiếu Tây tính tình nóng nảy, nhưng không ngờ cô ấy một câu cũng không nghe lọt. Lý Khải Minh đưa tay nắm lấy tay Giang Hiếu Tây, nhỏ giọng nói. Hiếu Tây, em có thể đừng biến chuyện này thành kẻ thù được không? Chú họ của anh, vốn dĩ chú ấy cũng không muốn đánh anh ấy. Nghe được lời này, Giang Hiếu Tây càng ngày càng tức giận. Đúng vậy, anh ta vốn không phải muốn đánh anh tôi, anh ta muốn đánh chị Tô. Nghe ý này của anh, có phải anh cho rằng đánh chị Tô thì sẽ không phải ngồi tù? Lý Khải Minh, anh còn nghĩ tôi đang biến chuyện này thành kẻ thù với anh, có phải đầu óc anh có vấn đề không? Cho dù hôm nay người anh ta đánh là người khác không phải là anh trai tôi, anh ta vẫn phải ngồi tù. Anh ta nghĩ anh ta là ai? Cút! Đừng có lay động tôi! Cô ấy lập tức lạnh lùng đẩy Lý Khải Minh ra khỏi cửa, sau đó đóng sầm cửa lại. Động tác này không hề nhỏ, rất nhiều người ở phòng bệnh gần đó đều đưa mắt nhìn sang. Vốn đĩ sắc mặt Lý Khải Minh đã không dễ nhìn, bây giờ lại xanh trắng đan xen, càng thêm khó coi. Anh ấy vẫn không chịu bỏ cuộc, gõ cửa, nhỏ giọng nói. Hiếu Tây. Giang Hiếu Tây hoàn toàn không để ý tới anh ấy. Anh ấy chán nản đến mức xấu hổ chỉ có thể lúng túng sờ mũi, cúi đầu rời khỏi cửa phòng bệnh, thậm chí còn không mang theo giỏ trái cây. Trong phòng, cục trưởng Giang và Giang Tự Nam nhìn thấy vẻ dáng nối trận lôi đình của Giang Hiếu Tây, cả chú và cháu đều im lặng sờ mũi, không dám nói một lời. Giang Hiếu Tây có chút khát nước, lập tức rót cho mình một ly nước, uống ưng ực, vẫn không nhịn được tức giận phải chửi một câu. Cái quái gì vậy? Con không đi làm nữa, con đi đến đồn cảnh sát đây, phải bảo các đồng chí cảnh sát mau xử lý tốt chuyện này. Để Triệu Thiết Trụ vào tù ngay lập tức. Muốn hối lộ con chỉ bằng mấy cái quả xấu xí đấy á. Anh ta đang mơ mộng cái gì giữa ban ngày vậy? Con thèm vào. Nghe Giang Hiếu Tây nói xong, Giang Tự Nam do dự liếc nhìn nàng một cái, sau đó nhỏ giọng nói. Hiếu Tây, có phải em đã quên rồi không? Với mối quan hệ hiện tại của em với Lý Khải Minh, nếu thật sự muốn tống Triệu Thiết Trụ vào tù, vậy thì chẳng phải sau này hai người sẽ xấu hổ sao? Nếu sau này em gả vào gia đình họ, vẫn sẽ có rào cản, hay là giờ chúng ta cho mấy người đó nợ ân tình, quên chuyện này đi. Anh cũng không bị thương nặng lắm. Em và anh ấy có quan hệ gì? Đừng nói hiện tại em và anh ấy không có quan hệ gì. Cho dù em và anh ấy thật sự có quan hệ thì mối quan hệ đó cũng không thể vượt qua anh được. Ai muốn gả vào nhà họ chứ? Hơn nữa, cho dù em gả vào gia đình họ, họ sẽ ghẻ lạnh em chỉ vì chuyện này. Chuyện này có gì để ghẻ lạnh? Cũng không phải là do em vu oan cho Triệu Thiết Trụ, chụp mũ lên đầu anh ta. Chuyện này là do chính anh ta làm. Đây là chuyện anh ta đáng phải chịu. Giang Hiếu Tây hung hăng phản bác. Nghe vậy, cục trưởng Giang cảm thấy đầu mình hơi đau. Ánh mắt ông ấy rơi vào cái đầu quấn băng gạc của Giang Tự Nam, cuối cùng rơi vào cái miệng nhỏ đang đóng đóng mở mở của Giang Hiếu Tây, cứng người trong giây lát, cuối cùng thở dài bất lực. Rốt cuộc ông ấy đã phạm phải nghiệp chướng gì thế này? Những đứa trẻ của nhà họ Giang dường như cả đời này cũng không có đầu óc sáng suốt, tương lai của chúng thật đáng lo ngại. Cục trưởng Giang cau mày sâu hơn khi nghĩ về lần thăng chức sắp tới của mình. Ông ấy có thể được chuyển lên, nhưng không có cách nào có thể mang theo hai đứa nhóc ngu ngốc này. Ông ấy đi rồi, chức vụ này nhất định sẽ thuộc về cục phó Lý, đừng nói là chuyện kết thân của hai gia đình, tính tình của hai người nếu nóng nảy như vậy, còn đắc tội với người khác, nếu không kết thông ra được thì sẽ có kết quả tốt gì. Cục trưởng Giang cảm thấy tóc mình bạc trắng vì sầu muộn. Đây thực sự là, Hiếu Tây, ba đã nói với con bao nhiêu lần rồi, con không được hành động bốc đồng, không thể kích động. Tự Nam nói đúng. Hiện tại con đang nói chuyện yêu đương với thằng nhóc Lý Khải Minh đó, chuyện này nhất định phải xử lý đàng hoàng. Cục trưởng Giang nói bằng một giọng trầm thấp. Xử lý như thế nào mới là đàng hoàng, không phải đang yêu cầu chúng ta phải thỏa hiệp đấy à? Sau đó cái tên Triệu Thiết Trụ đánh người sẽ ung dung ngoài vòng pháp luật. Con vừa nghĩ đến đây đã tức giận. Giang Hiếu Tây hừ lạnh một tiếng. Cục trưởng Giang cau mày nói. Có thể thỏa hiệp, nhưng không thể cho bọn họ được dễ dàng như thế, chuyện này cứ để ba xử lý. Hiện tại con không được động đậy, đợi cục phó Lý tự đến đây mời. Ông ta nhờ con trai mình là một đứa ngốc nghếch mang mấy trái cây xấu xí đến, quả nhiên là khinh người. Tại đây, Tô Tầm Vị và Tả Cánh Thành cùng nhau trở về ký túc xá. Tô Tầm Vị gần như kiệt sức, sau khi phải trải qua bao nhiêu giày vò như vậy, đã mất gần hết thời gian nghỉ trưa. Cô cởi áo khoác, nằm xuống giường, nhỏ giọng nói. Lần này cũng may là có chủ nhiệm Tiểu Giang, nhưng mà em không ngờ cậu ấy lại lao ra đỡ đòn đó cho em, thật sự rất ngượng ngùng. Tả Cánh Thành nằm bên cạnh cô thì thầm. Hay là em xin nghỉ một ngày đi. Mấy ngày nay em đã mệt mỏi quá rồi. Lời này vừa nói ra, Tô Tầm Vị lập tức bật cười nói. Xin nghỉ một ngày. Thế trong mọi người đơn vị tan ca thì đi ăn ở đâu? Em đang làm việc ở căng tin. Triệu Thanh Sơn không gây phiền phức cho em lại tự tìm phiền toái cho mình. Ít nhất phải mất một tháng nữa mới có thể nghỉ ngơi. Đợi căng tin ổn định, phụ bếp Tôn có thể nấu mấy món ăn, là có thể nghỉ ngơi rồi. Nói xong, cô nằm trong lòng Tả Cánh Thành, nhỏ giọng nói. Em buồn ngủ quá, em ngủ một giấc đây. Nói xong, Tô Tầm Vị nhắm mắt lại, vẻ mặt mệt mỏi nghỉ ngơi. Một tháng, Tả Cánh Thành lặng lẽ nhìn vợ trong vòng tay mình, nhưng trong lòng lại đang không ngừng kêu khổ. Thế thì chẳng phải anh phải làm hòa thượng thêm một tháng nữa sao? Trước kia chưa từng ăn mặn bao giờ nên cũng không nghĩ nó khó chịu đến vậy, nhưng bây giờ vợ mình ngày nào cũng ngủ bên cạnh mình. Hơn nữa thời gian vừa mới chưa được bao lâu, hai người đang trong khoảng thời gian thân mật với nhau, đã quen đùa vui ồn ào nên đột nhiên chuyển sang ăn chay. Tả Cánh Thành lập tức hiểu ý người xưa khi nói, từ xa hoa sang thanh đạm rất khó là ý gì. Anh vô thức thở dài, nhắm mắt lại, ngủ một lúc. Tả Cánh Thành vẫn đúng 2 giờ chiều là thức dậy đi làm, Tô Tầm Vị thức dậy lúc 3 giờ rưỡi chiều, nên khi thức dậy anh còn cố ý di chuyển nhẹ nhàng để không đánh thức Tô Tầm Vị. Tả Cánh Thành vừa đến văn phòng, cục trưởng Giang đã có mặt ở đây. Tả Cánh Thành muốn trực tiếp đến chỗ làm việc của mình làm một số việc, nhưng cục trưởng Giang xua tay nói. Cánh Thành, lại đây uống ngụm trà trước đi. Tả Cánh Thành đi tới, cục trưởng Giang lập tức ra hiệu cho anh ngồi xuống. Cục trưởng Giang thậm chí còn tự mình rót một tách trà, đưa cho Tả Cánh Thành. Tả Cánh Thành vội vàng nhận lấy bằng cả hai tay, nói. Cảm ơn cục trưởng. Cục trưởng Giang nhấp một ngụm trà rồi chậm rãi nói. Cánh Thành à, lần này tôi gọi cậu đến đây chủ yếu là vì muốn xin lỗi cậu. Tả Cánh Thành không phải kẻ ngu, nghe được giọng điệu này của Cục trưởng Giang, anh lập tức hiếu ra. Cục trưởng Giang nói ra điều này có lẽ là vì chuyện của Triệu Thiết Trụ. Cục trưởng nói quá lời rồi. Tả Cánh Thành trầm giọng nói. Nói đến thì tôi vẫn thấy có hơi có lỗi với vợ cậu, nhưng tôi cũng không biết phải làm sao, chuyện này không thể giải quyết cứng rắn được. Nếu như giải quyết cứng rắn, tất cả mọi người sẽ không được lợi, hy vọng cậu có thể hiểu được cách làm của tôi. Cục trưởng Giang trầm giọng nói. Tả Cánh Thành cũng biết quan hệ giữa Giang Hiếu Tây và Lý Khải Minh, mối quan hệ người yêu của hai người đã được Cục trưởng Giang và Cục phó Lý ngầm thừa nhận. Nếu chuyện Triệu Thiết Trụ cứ nhất quyết phải giải quyết cứng rắn, thì thật sự sẽ có ảnh hưởng không tốt đến cả hai người. Tuy nhiên, sắc mặt Tả Cánh Thành cũng không thể tỏ ra vui vẻ gì khi Triệu Thiết Trụ dám lấy ghê tấn công Tô Tầm Vị. Sau này tôi sẽ yêu cầu bộ phận an ninh tăng cường an ninh, cử thêm hai người đi tuần tra gần căng tin, tôi có thể đảm bảo với cậu, về sau sẽ không xảy ra chuyện như vậy nữa. Cục trưởng Giang có thái độ thành khẩn, hơn nữa còn đã hứa chuyện như vậy sẽ không xảy ra nữa nên Tả Cánh Thành cũng không thể dây dưa mãi không dứt thêm được nữa. Hơn nữa, anh cũng không có tư cách để dây dưa vấn đề này. Rốt cuộc người Triệu Thiết Trụ đánh là chủ nhiệm Tiểu Giang chứ không phải Tầm Vị. Nhưng, dù muốn buông bỏ nhưng anh cũng không thể làm được. Dù sao giữ Triệu Thiết Trụ ở đây cũng là một mối nguy hiểm tiềm ẩn. Cục trưởng nói quá lời rồi. Người bị Triệu Thiết Trụ đánh chính là chủ nhiệm Tiểu Giang, nên xử lý thế nào, vẫn nên để chủ nhiệm Tiểu Giang quyết định. Tả Cánh Thành ngước mắt lên, anh luôn là một người lạnh lùng và kiêu ngạo, trên môi nở một nụ cười hờ hững. Cục trưởng Giang lại sửng sốt khi nghe thấy câu trả lời của Tả Cánh Thành. Trước đây ông ấy luôn coi thường Giang Tự Nam có tính tình thẳng thắn, không có mưu mô, nhưng bây giờ nhìn Tả Cánh Thành cười cười không nói gì, đột nhiên lại cảm thấy thằng nhóc này có lòng dạ quá sâu, đây cũng không phải là chuyện tốt. Nhưng mà Tả Cánh Thành đã bày tỏ lập trường, Cục trưởng Giang chỉ có thể trầm giọng nói. Nếu cậu đã chịu hiếu cho tôi, thì tôi yên tâm rồi, nếu không tôi thật sự sợ sẽ tạo thành ngăn cách với cậu. Khóe miệng Tả Cánh Thành vẫn giữ nụ cười hờ hững, anh nói. Làm sao có thể thế được? Nếu không có chuyện gì khác, tôi đi làm việc trước đây. Cục trưởng Giang gật đầu. Khi Tô Tầm Vị tỉnh dậy, suýt nữa đã ngủ quên mất. Cô ngáp một cái, đi ra ban công rửa mặt bằng nước lạnh, sau đó cảm thấy sảng khoái hơn một chút. Sau khi trở lại nhà ăn, phụ bếp Tôn cùng hai người thím phụ việc lập tức vây quanh anh, vội vàng nói. Đầu bếp Tổ, cô thế nào? Chuyện này sau này sẽ được giải quyết sao? Vết thương của chủ nhiệm Giang nghiêm trọng đến mức nào? Đúng rồi. Chủ nhiệm Giang có sao không? Chủ nhiệm Tiểu Giang ấy, cậu ấy là một cậu bé rất tốt, có tấm lòng nhân hậu. Tôi chỉ là người giúp việc, nhưng hôm đó chân tôi hơi bị chật. Chính cậu ấy còn đưa tôi về nhà bằng xe đạp, không giống những người nhân viên công chức khác, mắt cao hơn đỉnh đầu, mỗi lần gặp ai đều mở miệng chào một miếng, khiến ai được gọi cũng chỉ hận không thể cho cậu ấy thêm một thìa thức ăn. Chủ nhiệm Giang không có nguy hiểm gì đến tính mạng, nhưng lần này cậu ấy đã phải chịu tội rồi, trên đầu chắc chắn phải khâu mấy mũi. Tô Tầm Vị nói, thật đáng thương. Người ta là một đứa trẻ ngoan. Cái thằng Triệu Thiết Trụ này thật sự quá tàn ác. Nếu như chủ nhiệm Giang không xông tới, người bị đánh chắc chắn là cô rồi. Nếu không phải nhà ăn của chúng ta không có người, nó đã bị hủy hoại rồi, chỉ sợ là buổi chiều cũng không làm được đồ ăn. Những nhân viên sau giờ làm việc không có đồ ăn, còn không phải là sẽ bắt đầu gây sự à? Tôi sợ chính Triệu Thiết Trụ đã có chủ ý như vậy. Cho nên cậu ta mới nhất quyết đánh cô. Phụ bếp Tôn cũng tức giận nói. Tô Tầm Vị gật đầu nói. Đúng vậy, lần này tôi thật sự phải cảm ơn chủ nhiệm Tiểu Giang. Nếu không phải nhờ cậu ấy, người bị thương chính là tôi. Nhưng lời chú nói cũng có lý. Tôi không thể cứ để một mình tôi phụ trách căng tin này được, buổi tối tôi sẽ dạy mọi người nấu một số món khác, chú cũng phải học cách nấu ăn một mình, để nếu tôi có chuyện gì xảy ra, thì chú cũng có thể chống đỡ cái căng tin này. Phụ bếp Tôn mặc dù có chút kiêu ngạo, nhưng gặp chuyện vẫn có thể xử lý sự việc sáng suốt, nên sáng sớm nay lúc chú ấy đứng cản ở trước mặt mình, Tô Tầm Vị cảm thấy dạy chú ấy mấy món ăn này cũng không phải là mình bị lỗ. Vậy thì tốt quá, tôi chỉ sợ đầu bếp Tô cảm thấy dạy dỗ đồ đệ của mình sẽ khiến thầy chết đói, nên không chịu dạy tôi. Phụ bếp Tôn ngượng ngùng cười nói. Tô Tầm Vị không nói thêm nữa, sau khi phân công một số chuyện, lại bắt đầu chuẩn bị cơm tối cho buổi tối, đồng thời dạy phụ bếp Tôn cách làm hai món ăn. Trong lúc ăn cơm chiều, Tô Tầm Vị không thấy Giang Hiếu Tây tới, vốn dĩ cô đang định mang theo bữa ăn đến bệnh viện. Nhưng không thấy Giang Hiếu Tây nên cô đành đi cùng Tả Cánh Thành đến gặp Giang Tự Nam. Ngay khi cô và Tả Cánh Thành bước vào phòng bệnh, đôi mắt đang chán nản của Giang Tự Nam lập tức sáng lấp lánh. Chị Tô, anh Tả, hai người tới rồi à? Giang Tự Nam nói, chuẩn bị đi xuống. Tô Tầm Vị vội vàng bước lên trước hai bước, đè lên vai cậu ấy, nói. Cậu còn đang chuyển dịch, tôi chỉ ghé qua chỗ cậu thôi. Bệnh viện có một chiếc bàn nhỏ có thể đặt trên giường để ăn, Tô Tầm Vị dọn bàn rồi lấy hết đồ ăn trong hộp cơm ra. Cô vẫn cho Giang Tự Nam thêm thức ăn, còn đặc biệt lấy tiền để mua một con gà mái ra ở chợ đen. Món canh này đã được ninh suốt 2 tiếng đồng hồ, được làm từ nguyên con gà. Vừa mở nắp ra, mùi thơm của canh gà lập tức xộc thẳng vào mũi, kích thích sự thèm ăn của người khác. Vì đã hầm gà nên Tô Tầm Vị không nấu món nào khác, chỉ mang theo một ít rau xanh trong căng tin đi kèm. Món canh gà này ăn ngon quá, còn thơm hơn cả canh gà buổi trưa. Mặc dù buổi trưa đã ăn một bữa canh gà, nhưng nhìn món canh gà này tôi vẫn không thấy chán, vẫn muốn ăn tiếp. Giang Tự Nam bắt đầu khen ngợi kỹ năng nấu nướng của Tô Tầm Vị như thường lệ. Tả Cánh Thành nhìn thấu nhưng cũng không nói gì, thấy cậu ấy vì Tô Tầm Vị mà chịu khổ nên vẫn im lặng. Tô Tầm Vị cười nói, đây không phải là do công thức, buổi trưa thời gian gấp gáp nên chỉ nấu canh nhanh cho cậu. Canh sôi rất nhanh, canh nấu ra cũng nhẹ nhàng, sảng khoái. Nhưng canh tối nay là hầm, được nấu lâu trên lửa, hương vị càng thêm thơm ngon, ngọt ngào, ngay cả thịt cũng có mùi vị khác nhau, cậu có thể nếm thử, tôi còn cho thêm hạt tiêu vào món hầm này, ăn càng ngon miệng, ăn không ngán đâu. Tôi cũng không cần nếm thử, dù sao đồ gì chị Tô làm tôi đều thích ăn. À đúng rồi, chị Tô, ngày mai tôi xuất viện, ta đi căng tin ăn là được, chị không cần đưa đồ ăn cho tôi nữa đâu. Nói, ngày mai đã có thể xuất viện, có phải là sớm quá không? Tô Tầm Vị có chút lo lắng, tôi thấy băng gạc trên đầu cậu vẫn còn đang chảy máu, hay cậu ở lại thêm mấy ngày đi. Vẻ mặt Giang Tự Nam buồn bã nói, tôi thật sự không muốn nằm ở đây nữa, tôi đã nằm ở đây gần như cả ngày rồi. Tôi cảm thấy, tôi thực sự, chị cứ nhìn số báo cả năm nay ở trung tâm y tế tôi đã đọc hết này, tôi thực sự không tìm được việc gì để làm nữa. Những lời này vừa nói ra, Tô Tầm Vị lập tức cảm thấy đồng cảm với Giang Tự Nam. Ngoài việc đọc báo, ngày nay thực sự không có trò tiêu khiển nào khác. Sống trong tương lai vẫn tốt hơn, có điện thoại di động, máy tính và mọi loại hình giải trí. Xuất viện như vậy cũng quá vội vàng rồi, phải ở lại ít nhất 3 ngày. Lát nữa tôi sẽ ra ngoài đi dạo, xem có thể tìm được sách gì cho cậu không? Tả Cánh Thành trầm giọng nói. Anh Tả, sao ngay cả anh cũng nói thế? Tôi rất muốn được xuất viện, cho dù về nhà dưỡng thương cũng tốt hơn. Ít nhất ở nhà có thể đi dạo lung tung, không đến mức nằm lì đến nỗi cái lưng cũng ê ẩm. Giang Tự Nam đột nhiên lộ ra vẻ mặt tuyệt vọng. Chủ nhiệm Tiểu Giang, đầu cậu đang bị thương thế này, không thể quá bất cẩn, vẫn nên ở lại thêm vài ngày nữa, ít nhất phải đợi vết thương lành lại, máu ngừng chảy mới có thể xuất viện. Tôi sẽ mang đồ ăn cho cậu mỗi ngày, tôi sẽ không để cậu bị đói đâu. Tô Tầm Vị cũng khuyên nhủ. Mọi người đều không đồng ý việc cậu ấy xuất viện, Giang Tự Nam cho dù trái tim đã bay ra ngoài cũng không dám nói gì. Chuyện này quyết định hòa giải rồi à? Tả Cánh Thành đột nhiên hỏi. Không biết vì sao, Giang Tự Nam luôn cảm thấy ánh mắt của Tả Cánh Thành có cảm giác áp bức, ánh mắt khiến người ta cảm thấy áp lực cũng không kém phần uy nghiêm so với chú, và cấp trên của cậu vẻ xấu hổ đột nhiên xuất hiện trên khuôn mặt của Giang Tự Nam. Cậu ấy cụp hàng mi dài xuống, vẻ mặt do dự, nhưng vẫn thành thật nói. Chuyện này nói sao thì vẫn thấy có lỗi với chị Tô, nhưng mà anh cũng biết mối quan hệ giữa Hiếu Tây và Lý Khải Minh. Chú tôi cũng có ý định cho Hiếu Tây kết hôn với Khải Minh, cho nên chuyện này, chú tôi nói chúng ta không thể để mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn. Nếu không sau này chúng tôi sẽ trở thành người thân, ngưng đầu không thấy cúi đầu gặp, điều này khó tránh khỏi khiến Hiếu Tây cảm thấy khó xử. Chị Tô, chị đừng trách Hiếu Tây. Hiếu Tây là người đầu tiên không đồng ý hòa giải. Tôi thấy tối nay em ấy vẫn giữ sắc mặt đen sì đi ăn tối, đây là quyết định của tôi không muốn làm em tôi thấy khó xử. Giang Tự Nam ngay lập tức nhận hết trách nhiệm lên mình, nhìn Tô Tầm Vị với vẻ áy náy. Tuy nhiên, việc Tô Tầm Vị tiếp nhận vấn đề này cởi mở và bao dung hơn nhiều so với tưởng tượng của Giang Tự Nam. Tô Tầm Vị thậm chí còn nhếch môi cười, an ủi cậu ấy, nói. Chủ nhiệm Tiểu Giang, cậu nói quá nghiêm túc rồi, mặc dù Triệu Thiết Trụ muốn tấn công ta, nhưng cuối cùng người bị hại vẫn là cậu. Cậu muốn xử lý thế nào thật ra không cần phải nói với tôi tin chắc chắn trong lòng cậu tự có cân nhắc. Thấy Tô Tầm Vị không để ý chút nào, Giang Tự Nam không khỏi nở nụ cười ngu ngơ, chân thành nói. Chị Tô, chị thật tốt bụng, thật dễ nói chuyện. Con người cũng là hiền lành, không giống như em gái tôi. Vừa nói chuyện được một tí đã nhảy dựng lên, giọng nói quá lớn, giọng điệu còn gay gắt, anh Tả vẫn có phúc hơn thằng nhóc Lý Khải Minh đó. Tô Tầm Vị nghe xong không nhịn được cười nói. Nếu cậu dám nói xấu trưởng khoa Giang sau lưng cô ấy, thì chờ sau này cô ấy đánh cậu đi. Mấy người lại trò chuyện, đùa giỡn, sau đó Tô Tầm Vị và Tả Cánh Thành rời đi. Trên đường trở về, trên đường có một số quầy hàng lén lút dựng lên, Tô Tầm Vị và Tả Cánh Thành đi dạo một vòng. Bọn họ muốn tìm một ít sách để Giang Tầm Nam giết thời gian, nhưng lại không tìm được. Họ lấy được một ít tờ báo cũ của những năm trước từ trạm đồ cũ. Quên đi, cũng coi như là có còn hơn không, ít nhất còn có việc để làm. Khi hai người chuẩn bị trở về ký túc xá thì trời bắt đầu đổ mưa nhẹ. Tả Cánh Thành cởi áo khoác, để Tô Tầm Vị che đầu, sau đó tăng tốc độ đạp xe. Trời mưa phùn, gió lộng, lại còn khá lạnh, Tô Tầm Vị vốn dĩ đang nhẹ nhàng ôm lấy eo Tả Cánh Thành, bây giờ trời lạnh, cô không nhịn được mà tiến lại gần, trực tiếp áp vào người Tả Cánh Thành. Quần áo của cô vốn đã ướt, quần áo của Tả Cánh Thành cũng ướt sũng, đúng lúc này, cô đột nhiên đi tới, từ phía sau ôm thật chặt, Tả Cánh Thành không khỏi có chút run rẩy, bàn tay đang cầm vô lăng xe của anh hơi siết chặt lại, mơ hồ hiện lên những đường gân trên mu bàn tay xinh đẹp. Trở lại ký túc xá, Tả Cánh Thành vội vàng đỗ xe, quấn chặt áo khoác vào người Tô Tầm Vị, sau đó nhanh chóng trở về ký túc xá. Em dùng khăn lau nước trước, anh đi lấy nước nóng cho em tắm. Tả Cánh Thành xách một chiếc xô đi lấy nước nóng, lấy một chiếc xô lớn rồi pha với nước lạnh vào, đầy hai thùng lớn. Tô Tầm Vị lạnh đến nỗi môi tím tái, nhìn thấy hai thùng nước nóng lớn, không khỏi nói. Nhiều nước quá, em tắm rửa cũng không cần dùng nhiều nước như vậy đâu. Anh mang nó về cũng vất vả. Lần sau anh lấy ít thôi. Nói xong, Tô Tầm Vị cầm khăn tắm đi vào nói. Anh cũng mau đi tắm đi, mắc mưa, đừng để bị cảm lạnh. Lát nữa em sẽ nấu canh gừng cho hai chúng ta uống. Tuy nhiên, cô chưa kịp nói xong thì Tả Cánh Thành đã chen vào phòng tắm với đôi mắt thâm sâu. Phòng tắm này thoạt nhìn cũng không nhỏ, nhưng Tả Cánh Thành lại cao, sau khi bước vào lại có cảm giác đặc biệt ngột ngạt. Trong khi Tô Tầm Vị còn đang choáng váng thì Tả Cánh Thành đã khóa cửa phòng tắm lại. Tiếng cạch này khiến trái tim Tô Tầm Vị đập thình thịch, không nhịn được ngước mắt lên, ngơ ngác nhìn anh, nhỏ giọng nói. Anh làm gì vậy? Đôi mắt Tả Cánh Thành thâm trầm, khiến mặt Tô Tầm Vị lập tức nóng bừng. Tô Tầm Vị đã quá quen thuộc với ánh mắt này, dưới ánh mắt như thiếu đốt của Tả Cánh Thành, Tô Tầm Vị lập tức cảm thấy hai chân mình hơi mềm nhũn. Cô ngước mắt lên nhìn mái tóc ướt và bộ quần áo ướt đẫm hơn một nửa của Tả Cánh Thành, dưới ánh sáng lờ mờ, áo sơ mi của Tả Cánh Thành ép chặt vào khuôn ngực rắn chắc của anh, thậm chí mơ hồ có thể nhìn thấy được đường nét cơ bụng. Tóc anh ướt sũng, vẫn đang nhỏ giọt. Những giọt nước ở đuôi tóc từ từ chảy xuống khuôn mặt tuấn tú quý phái của anh, rồi từ từ chảy xuống hầu kết nhô ra và gợi cảm, sau đó lập tức vèo một cái, chui vào trong quần áo. Ánh mắt Tô Tầm Vị rơi vào trên cổ áo Tả Cánh Thành, biết rõ anh muốn làm gì. Em còn chưa tắm, bộ quần áo này cũng đang ướt sũng, lát nữa sẽ cảm lạnh. Mặc dù hai người chuyện gì cũng đã làm, nhưng trong không gian chật hẹp này, dưới ánh mắt rực lửa của Tả Cánh Thành, Tô Tầm Vị vẫn cảm thấy ngượng ngùng. Mặt cô đã đỏ như quả táo chín rồi. Bộ quần áo này bị ướt thật khó chịu, sao em không giúp anh cởi nó ra đi? Tả Cánh Thành nhìn khuôn mặt Tô Tầm Vị dần dần nóng lên, đỏ bừng. Anh tiến thêm một bước, càng tiến lại gần cô, ép cô áp sát bức tường. Hai người ở gần nhau, anh cúi đầu nhìn Tô Tầm Vị. Tô Tầm Vị thậm chí còn có thể nghe được nhịp tim và hơi thở của anh. Cơ thể vốn đang lạnh, cóng vì mắc mưa bỗng cảm thấy ấm áp. Tô Tầm Vị ngước mắt, bắt gặp đôi mắt đen sâu thẳm đang lờ mờ có ánh lửa của Tả Cánh Thành, đột nhiên tiến lên một bước, đến gần anh. Không biết do lạnh hay căng thẳng, nhưng bàn tay đưa ra của Tô Tầm Vị hơi run lên. Cô đưa tay tới cúc áo sơ mi của Tả Cánh Thành, cởi cúc áo của anh. Một cúc, hai cúc, ba cúc. Lúc này Tả Cánh Thành cũng không vội, ánh mắt anh chăm chú nhìn vào tay Tô Tầm Vị, nhìn cô cởi hết cúc áo sơ mi. Còn nữa, nhìn thấy Tô Tầm Vị ngừng động tác, Tả Cánh Thành khàn giọng nói, nắm lấy tay cô, đặt vào thắt lưng của anh. Tô Tầm Vị ban đầu vốn muốn chủ động một chút. Gần đây cô bận rộn với việc ở căng tin. Ngày nào cũng đi sớm về muộn, quả thực có chút lơ là với anh. Hơn nữa, bầu không khí đã đến mức này rồi, nếu không làm gì đó thì cô phải xin lỗi cơn mưa bất chợt này. Nhưng nghĩ là một chuyện, làm lại là một chuyện khác. Khi Tả Cánh Thành thật sự kéo tay mình, bàn tay ấm áp và hơi ẩm của anh trái ngược hoàn toàn với những chiếc cúc lạnh lẽo trên thắt lưng, Tô Tầm Vị lại đột nhiên cảm thấy xấu hổ. Tầm Vị, cởi ra đi. Tả Cánh Thành nhìn thấy cô đứng ở nơi đó sững sờ, khuôn mặt trắng nõn càng ngày càng đỏ. Ngay cả cổ cũng nhuộm một chút màu đỏ thẫm, không nhịn được thấp giọng thúc giục. Tô Tầm Vị cảm thấy vừa rồi cô thật sự không nên chủ động giúp anh cởi quần áo, nhưng hiện tại đâm lao phải theo lao. Cô cắn môi, mò mẫm thắt lưng của anh một lúc trước khi tháo nó ra một cách khó khăn. Tả Cánh Thành lấy thắt lưng của mình ra, chậm rãi treo vào nút trên cửa, sau đó đưa tay về phía quần áo của Tô Tầm Vị, muốn giúp cô cởi quần áo. Tô Tầm Vị biết không có chuyện xấu hổ nhất, chỉ có chuyện xấu hổ hơn, nhưng một khi đã bắn mũi tên, sẽ không thể lấy lại được. Đành phải để Tả Cánh Thành cởi quần áo. Tô Tầm Vị muốn nhắm mắt lại, không nhìn anh, cũng không muốn nghe giọng nói của anh, vốn tưởng rằng cởi quần áo sau đó sẽ bắt tay vào việc. Tuy nhiên, điều mà Tô Tầm Vị không ngờ tới chính là sau khi cởi quần áo xong, thanh niên tri thức Tả lại nghiêm túc nói. Anh giúp em gội đầu trước, em nhắm mắt lại đi, lát nữa đầu gội sẽ dính vào mắt. Tô Tầm Vị, không phải chứ, anh trai à, em đã cởi hết quần áo rồi, hiện tại anh còn bảo em muốn gội đầu trước, Mặc dù Tô Tầm Vị muốn mắng chửi, nhưng nhỡ cô nói gì bây giờ có khiến Tả Cánh Thành cho rằng cô đang rất đói khát không? Quên đi, quên đi, dù có xấu hổ thế nào thì chuyện đó cũng đã xảy ra trước mặt anh, mặc kệ đi. Tô Tầm Vị bối rối chưa đầy một giây, lập tức nhắm mắt lại để Tả Cánh Thành gội đầu. Động tác của Tả Cánh Thành rất nhẹ nhàng, đầu tiên anh dùng gáo nước làm ướt tóc, sau đó thoa dầu gội lên tóc, rồi từ từ tạo ra bọt bong bóng. Sau khi gội sạch từng lọn tóc cho Tô Tầm Vị, Tả Cánh Thành đổ nước cho cô xả sạch bọt, sau đó lấy khăn ra lau khô tóc cho Tô Tầm Vị, buộc thành nút rồi quấn tóc cho cô. Sự phục vụ tỉ mỉ và chu đáo như vậy thực sự khiến Tô Tầm Vị cảm thấy có chút xấu hổ. Nhưng mà, đó chưa phải là tất cả, mặc dù không khí lúc gội đầu có chút mập mờ nhưng vẫn có thể chịu đựng được. Gội đầu xong, Tả Cánh Thành múc thêm một gáo nước cho Tô Tầm Vị, đổ từ vai xuống, sau đó lấy xà phòng ra, từ từ tạo bọt rồi nhẹ nhàng thoa lên người và lưng cô. Người đàn ông này tắm rửa cho cô một cách vô tâm vô phế đến mức Tô Tầm Vị có ảo tưởng. Chẳng lẽ anh vào phòng tắm đơn giản chỉ vì muốn cởi quần áo, mau chóng tắm rửa? Có phải cô đã suy nghĩ quá nhiều không? Có phải vì tư tưởng của cô quá đen tối rồi không? Tuy nhiên, trong khoảnh khắc tiếp theo, Tả Cánh Thành đã thành công trong việc thực hiện hành động thực tế để chứng minh cho Tô Tầm Vị biết mình thực sự không nghĩ quá nhiều. Khi anh đang tắm cho cô, động tác của tay khiến Tô Tầm Vị suýt chút nữa khuỵu gối xuống đất. Mặt cô đỏ bừng xấu hổ, thì thầm. Tả Cánh Thành, hay là để em tự tắm đi? Tả Cánh Thành kéo cô vào lòng, hai người nhìn nhau, anh trịnh trọng xoa lưng Tô Tầm Vị, trầm giọng nói. Anh giúp em tắm. Trong mắt Tô Tầm Vị hiện lên vẻ chán nản, nghĩ thầm, anh chắc chắn đang tắm giúp cô sao? Tô Tầm Vị ngước mắt lên, chỉ có thể nhìn thấy quai hàm tuấn tú trong trẻo của anh, rõ ràng anh đang dùng tay làm điều gì đó không thể diễn tả được, nhưng sắc mặt vẫn lạnh lùng nghiêm nghị, giống như một đóa hoa cấm dục cao quý. Nếu không nhìn kỹ đôi mắt sâu thẳm như có ánh lửa đang nhảy múa của anh, sẽ không phát hiện ra phản ứng của anh lúc này. Tô Tầm Vị thật sự không chịu nổi sự giày vò này của anh, nếu anh tiếp tục giày vò cô nhất định sẽ ngã quỵ. Nghĩ đến đây, cô lập tức vòng tay qua eo Tả Cánh Thành, sau đó kiễng chân lên nhẹ nhàng hôn lên môi anh. Tả Cánh Thành không có phản ứng, vẫn đang tắm cho cô. Tô Tầm Vị không bỏ cuộc, vẫn hôn lên môi anh thêm vài lần nữa. Tuy nhiên, Tả Cánh Thành vẫn không có phản ứng. Cuối cùng, cô dùng con át chủ bài của mình ra, cắn thẳng vào quả táo Adam nhô ra và gợi cảm của anh. Tả Cánh Thành lúc này mới hừ một tiếng, trầm giọng nói. Đừng làm loạn, Tầm Vị, tắm, rửa đi. Câu này vừa thốt ra, Tô Tầm Vị chỉ muốn đánh chết anh. Tắm rửa? Anh định tắm kiểu gì thế? Có ai tắm kiểu này như anh không? Tô Tầm Vị lập tức bị chọc giận khiến bật cười lớn, lập tức tránh xa anh ra, nói. Được, tắm đi, em tự tắm. Vừa nói xong, cô vừa cầm gáo đổ nước lên người, xối nước nóng lên người để rửa trôi lớp bọt. Đúng lúc cô đang định múc thêm một gáo nước nóng nữa thì Tả Cánh Thành đột nhiên nắm lấy cổ tay cô. Tả Cánh Thành trực tiếp đẩy cô vào tường, cúi đầu, chuẩn xác chiếm lấy môi cô, trao cho cô một nụ hôn dài, nóng bỏng và mãnh liệt. Tô Tầm Vị ôm chặt lấy anh, sau khi buông ra, cô thở hổn hển nhỏ giọng nói. Anh không tắm đi à? Tả Cánh Thành khẽ cười một tiếng. Tiếng cười của anh có sức hút độc đáo của một người đàn ông, lại mang theo một chút nhẫn nại, khiến nó nghe có vẻ đặc biệt quyến rũ. Tô Tầm Vị còn chưa kịp phản ứng, anh đã cắn vào một bên cổ Tô Tầm Vị. Tô Tầm Vị còn chưa kịp kêu lên vì đau đớn, một đòn tấn công trực tiếp và dữ dội hơn đã cuốn cô đi ngay lập tức. Không biết náo loạn kéo dài bao lâu, Tô Tầm Vị hoàn toàn choáng váng, đầu tiên là khóc, về sau càng xấu hổ, ngất đi. Khi tỉnh dậy, cô thấy mình đã nằm trên giường, mà Tả Cánh Thành lại đang mặc đồ ngủ nằm bên cạnh mình. Cô sờ sờ vào mái tóc của mình, thấy đã khô. Em tỉnh rồi à, em có muốn uống chút nước không? Tả Cánh Thành vẫn chưa ngủ, thấy cô cử động trong vòng tay mình nên anh thấp giọng thì thầm. Tô Tầm Vị nghĩ đến chuyện vừa rồi, xấu hổ và tức giận đến mức hung hăng trừng mắt nhìn anh, sau đó đấm vào ngực anh, nghiến răng nghiến lợi chửi. Anh thật sự đã đi quá xa rồi đấy. Đang tắm nửa chừng lại làm sằng làm bậy trong phòng tắm thì cũng thôi đi. Tô Tầm Vị ban đầu vốn dĩ cảm thấy áy náy, muốn chủ động đền bù cho anh. Ai biết được người này thấy được một tấc lại muốn tiến một thước như vậy. Anh không những được voi đòi tiên, mà anh còn muốn một bước lên trời luôn. Lời này vừa nói ra, Tô Tầm Vị đã cảm thấy cổ họng mình nóng rát. Hu hu, thật quá đáng. Nào có ai muốn làm người khác khóc cả. Dù sao cô cũng đã sống được hai kiếp người. Làm sao cô lại có thể khóc vì một chuyện như thế này? Tô Tầm Vị cảm thấy xấu hổ và tức giận, không muốn nói chuyện với anh nữa. Sau khi Tả Cánh Thành thấy thỏa mãn, tất nhiên anh rất dễ nói chuyện. Tô Tầm Vị dù tức giận nhưng trên môi anh vẫn nở nụ cười, bưng nước ấm đến cho cô. Tô Tầm Vị xấu hổ và khó chịu nhưng vẫn cần uống nước. Cô khát nước đến chết rồi, đến nỗi cảm thấy như mình muốn bốc khói. Tô Tầm Vị cầm lấy ly nước uống một hơi, sau đó đưa ly cho Tả Cánh Thành, tức giận quay người lại, quay lưng về phía anh. Tả Cánh Thành kéo dây đèn, ôm Tô Tầm Vị từ phía sau. Tô Tầm Vị bây giờ chỉ ước gì mình là một con nhím, đâm anh một trận. Làm sao có người có thể như thế này, ỷ vào thể lực của mình tốt. Tô Tầm Vị tức giận đẩy anh ra, nói. Đừng đến gần em. Nóng chết mất. Phiền chết đi được. Em không muốn ở gần anh. Tả Cánh Thành cười cười, ôm cô vào lòng, nhỏ giọng nói. Anh đã cảnh cáo em rồi, là em nhất quyết trêu chọc anh, bây giờ em lại tức giận. Tô Tầm Vị cười lạnh nói. Em nghĩ anh nên ngủ ở giường bên ngoài đi, nếu không chỗ đó thật lãng phí. Tả Cánh Thành nhớ tới lần trước mình phải ngủ ở phòng riêng, trằn trọc cả đêm không ngủ được. Kẻ thức thời mới là Trang Tuấn Kiệt, không thể thắng khi cãi nhau với vợ. Tầm Vị à, anh biết mình sai rồi, lần sau anh sẽ cẩn thận hơn. Tả Cánh Thành hoảng sợ, nhỏ giọng nói xin lỗi bên tai Tô Tầm Vị. Tô Tầm Vị thấy anh phiền muốn chết. Bây giờ toàn thân đều cảm thấy khó chịu. Eo đau, chân nhức, ngày mai còn phải làm việc rất chăm chỉ. Em không muốn nói chuyện với anh nữa, đi ngủ đi. Tô Tâm Vị hừ lạnh một tiếng, kéo chăn bông quấn quanh người lại, dường như muốn cùng Tả Cánh Thành vạch ra ranh giới rõ ràng. Tả Cánh Thành nghĩ, mình vẫn còn quá nhẹ tay. Lần sau phải để cô ngất đến tận ngày mai, khi cô tỉnh lại, cô sẽ không giận dỗi với mình nữa. Được rồi, đi ngủ thôi, đừng giận anh nữa. Ai bảo em trêu chọc anh như thế cơ chứ? Anh thực sự không nhịn được. Tả Cánh Thành trầm giọng giải thích, một tay thò vào chăn ôm lấy eo Tô Tâm Vị thật chặt. Được rồi, dù như thế nào vẫn là lỗi của cô. Đúng là một con sói đói khát. Không phải vừa để anh yên vài ngày sao? Có cần phải nói như vậy không? Trong lòng Tô Tâm Vị lẩm bẩm, nhưng mệt mỏi đến mức choáng váng mơ hồ, không đẩy Tả Cánh Thành ra nữa, lại mơ mơ màng màng mà ngủ thiếp đi. Ngày hôm sau, Tô Tâm Vị và Tả Cánh Thành cùng nhau thức dậy. Tả Cánh Thành ngủ ở phía ngoài. Anh đứng dậy trước rồi bật đèn lên. Tô Tầm Vị còn hơi buồn ngủ, lăn lộn trên giường một vòng mới từ trên giường đứng dậy. Cô ngồi dậy, xỏ giày vào, định đứng dậy thay quần áo như thường lệ. Tuy nhiên, một chuyện ngoài ý muốn đã xảy ra, ngay khi Tô Tầm Vị đang chuẩn bị đứng dậy thì hai chân cô đột nhiên mềm nhũn, lập tức ngã xuống đất. Cô sửng sốt một lúc, sau đó mới phản ứng lại, giận dữ trừng mắt nhìn Tả Cánh Thành. Tả Cánh Thành nhớ tới sự kiều diễm xinh đẹp của đêm qua, trong lòng cảm thấy áy náy, có tật giật mình. Vội vàng tiến tới đỡ cô dậy thì thầm. Chân em còn yếu à? Hay là em ở nhà nghỉ ngơi đi để anh tự mình đi mua đồ ăn là được rồi. Tô Tầm Vị trợn mắt nhìn anh, thật sự rất muốn đánh anh một trận. Cô nghiến răng nghiến lợi nói. Anh có biết muốn mua đồ ăn gì không? Mua bao nhiêu? Hôm qua em còn chưa ghi danh sách mua đồ. Vừa về nhà muốn đi tắm, anh đã lôi kéo giày vò mãi cho đến tận đêm khuya, công việc đều bị trì hoãn. Cũng may cô có kinh nghiệm phong phú. Cho dù không có danh sách mua đồ cũng có thể mua một ít thịt về làm. Trên mặt Tả Cánh Thành hiện lên ý xấu hổ, sau đó đỡ Tô Tầm Vị đứng dậy, nói. Vậy để anh làm trợ thủ cho em. Tô Tầm Vị ổn định tinh thần, thay quần áo, tắm rửa rồi cùng Tả Cánh Thành đi mua sắm. Thứ cô mua hôm nay là vịt, thịt vịt rẻ hơn thịt gà nên cô có thể kiếm được nhiều lời hơn. Buổi sáng có món vịt quay, vịt trộn bún, với một miếng củ sen xào. Buổi chiều, cô định làm món thịt lợn luộc hai lần với tỏi và một chút rau xanh. Lần trước Tô Tầm Vị dạy phụ bếp Tôn cách nấu món vịt quay, con vịt vừa mua cũng được nấu theo cách tương tự, do phụ bếp Tôn phụ trách. Thứ nhất có thể huấn luyện phụ bếp Tôn, thứ hai, có thể tiết kiệm một ít thời gian để nấu nướng để còn mang qua cho Giang Tự Nam. Cô thêm một miếng gan heo chiên với ớt cay vào bữa ăn của Giang Tự Nam, có tác dụng bổ máu. Nhưng mà, khi Tô Tầm Vị vừa chuẩn bị xong bữa ăn, đang định đưa đến bệnh viện thì Tả Cánh Thành đã ngăn cô lại, nói, để anh mang qua cho, em ở lại ăn cơm đi. Tô Tầm Vị nói. Còn anh thì sao? Anh còn chưa ăn cơm, mà em được nghỉ trưa nhiều hơn anh, tốt nhất để em mang đồ qua đó cho. Tả Cánh Thành trầm giọng nói. Anh đã gói ghém chút đồ ăn, để anh và Giang Tự Nam cùng nhau ăn, sau đó anh sẽ rửa hộp cơm rồi trở về ký túc xá. Sự sắp xếp này khá tốt, giúp cô bớt được không ít chuyện. Vậy được rồi, anh đi giao đi, đúng lúc có thể nói chuyện với chủ nhiệm Tiểu Giang, đừng để cậu ấy lại gây ồn ào đòi xuất viện nữa. Tô Tầm Vị nói rồi đưa hộp cơm trưa cho Tả Cánh Thành. Tả Cánh Thành xách hộp cơm trưa, sau đó đạp xe đến thẳng trung tâm y tế. Khi anh vừa bước vào, Giang Tự Nam đang chán nản đến mức đếm lá dơ ngoài cửa sổ. Nhìn thấy Tả Cánh Thành tới, trên khuôn mặt không gì luyến tiếc của Giang Tự Nam hiện lên ý cười, nói. Hôm nay chị Tô nấu cho tôi món gì ngon thế? Tả Cánh Thành mở hộp cơm trưa. Đôi mắt của Giang Tự Nam đột nhiên mở to, nói. Như này nhiều quá, sẽ không nuôi tôi béo mập đấy chứ? Tả Cánh Thành quay sang lườm cậu ấy, nói. Phần khác là của tôi ở đây ăn cùng cậu. Nói xong, anh bưng bát cơm lên, bắt đầu ăn. Giang Tự Nam nghe vậy, cảm động đến mức suýt nữa bật khóc, nói. Anh Tả, anh thật tốt bụng. Anh còn cố ý đến ăn cơm với tôi rất cảm động. Tả Cánh Thành lãnh lùng liếc cậu ấy một cái, anh vốn muốn nói cậu ấy thật sự đã suy nghĩ quá nhiều rồi, nhưng khi nhìn thấy gan heo trên tiêu cay trên bàn, anh nuốt lại lời muốn nói, im lặng duỗi đũa ra gắp thêm thức ăn. Tả Cánh Thành ăn rất nhanh, nhưng điều này lại không hề ảnh hưởng tới tư thế tao nhã của anh. Ăn xong, anh gói hộp cơm lại gọn gàng, sau đó đưa tờ báo cũ tìm được tối qua cho Giang Tự Nam rồi nói. Lúc đầu vốn muốn tìm mấy cuốn sách cho cậu, nhưng không tìm được nên tôi tìm mấy tờ báo cũ. Cậu xem qua đi, để giết thời gian thôi. Giang Tự Nam nhìn một chồng báo cũ dày đặc, lập tức lại động lòng. Anh Tả, anh đối xử với tôi tốt quá. Giang Tự Nam cảm kích nói. Tôi nằm ở đây muốn mốc meo luôn rồi. Sắc mặt Tả Cánh Thành từ xưa đến nay vẫn luôn lạnh lùng, anh không nói nhiều, cầm hộp cơm quay về. Ở bên khác, Tô Tầm Vị ở căng tin làm việc xong, đang chuẩn bị trở về ký túc xá. Tuy nhiên, ngay khi cô vừa khóa cửa lại, đã có hai người rụt rè trốn bên cạnh. Sau khi nhìn thấy Tô Tầm Vị đi ra, hai người ngượng ngùng đi ra. Tô Tầm Vị nhận ra được, đây là người giúp việc của căng tin phía đông. Đầu bếp Tô. Hai người giúp việc nhìn Tô Tầm Vị với ánh mắt xấu hổ. Tô Tầm Vị mặt không biểu tình, nói. Hai người có chuyện gì sao? Hai người giúp việc bưng một ít cơm và mì trên tay, nói. Không, chỉ là, tôi thực sự thấy rất xấu tôi về chuyện ngày hôm qua. Chúng tôi nghe theo sự xúi dục của Triệu Thanh Sơn, đến đây gây rắc rối, thậm chí còn làm chủ nhiệm Giang bị thương, thật sự thấy rất xấu hổ. Cho nên chúng tôi đã mua một ít đồ để đền bù, thứ này cũng không có giá trị gì, chỉ là một chút tấm lòng thành thôi. Tô Tầm Vị thờ ơ liếc nhìn bát cơm, sau đó lại nhìn hai người giúp việc, vẻ mặt lạnh lùng, giọng điệu cũng rất lạnh lùng, nói. Không cần xin lỗi, căng tin của tôi cũng không bị tổn hại gì, người mà mấy người làm bị thương là phụ bếp Tôn và chủ nhiệm Giang. Nếu muốn xin lỗi hay bồi thường thì cứ trực tiếp đến gặp họ đi. Phụ bếp Tôn tuy không bị thương nặng như Giang Tự Nam nhưng vẫn bị đánh. Nói xong, Tô Tầm Vị xoay người muốn rời đi. Tuy nhiên, hai người giúp việc lại nhìn nhau, vội vàng đuổi theo, nói. Đầu bếp Tô, đợi đã. Trong mắt Tô Tầm Vị hiện lên vẻ thiếu kiên nhẫn, lại dừng bước chân lại, nói. Còn có chuyện gì sao? Hai người giúp việc kia vô cùng xấu hổ và áy náy, nhưng vẫn phải cắn răng nói. Đầu bếp Tô, là như thế này, chúng tôi muốn đi theo cô xem căng tin này còn thiếu người không, chúng tôi đã quen công việc, cũng là người quen của đơn vị, hay là cô nhận chúng tôi đi. Họ đều đã nghe ngóng, biết được đầu bếp Tô đã trả lương rất hậu hĩnh cho những người ở căng tin miền Tây, mà nếu làm tốt, còn được thưởng tiền. Đây là cách đối xử và đãi ngộ tốt hơn nhiều so với khi còn ở đơn vị. Hiện tại họ cũng đã mất việc, mặc dù công ty đã trả trợ cấp thôi việc cho họ, nhưng cũng không thể ngồi yên mà không có cách gì như vậy được. Cho nên bọn họ mới mặt dày tới cầu xin Tô Tầm Vị. Đầu bếp Tô, tôi biết trong lòng cô chắc chắn không thích chúng tôi, nhưng những việc chúng tôi đã làm trước đó đều là do Triệu Thanh Sơn ra lệnh, ông ấy là lãnh đạo của chúng tôi không có lựa chọn nào khác. Chỉ cần cô cho chúng tôi một cơ hội thôi. Đúng vậy, đầu bếp Tô, chỉ cần cho chúng tôi một cơ hội, chúng tôi nhất định sẽ làm tốt. Lão Tôn kia làm việc không giỏi bằng chúng tôi, chỉ cần cô chấp nhận chúng tôi cam đoan sẽ làm tốt hơn lão Tôn. Lời này vừa nói ra, sắc mặt vốn đã xấu xí của Tô Tầm Vị càng trở nên xấu xí hơn. Cô cười khẩy, nói, cái miếu này của tôi nhỏ lắm, không đủ khả năng nuôi những vị Phật lớn như mấy người đâu. Lão Tôn quả thực làm việc không giỏi lắm, nhưng tôi nhớ hôm qua khi mấy người đến đây muốn đánh tôi, chú ấy đã lao tới chặn trước mặt tôi. Mấy người dựa vào cái gì mà cảm thấy tôi sẽ giữ bạn mà không giữ lão Tôn? Nghe Tô Tầm Vị nói xong, sắc mặt hai người giúp việc càng ngày càng khó coi. Một người trong đó lập tức nói một cách thô lỗ. Cô nên giữ chúng tôi lại. Hiện tại chúng tôi đã mất việc, chính cô là người gây ra chuyện đó. Nếu không có cô, chúng tôi vẫn sống tốt ở căng tin. Đều là lỗi của cô. Cô dựa vào cái gì mà không giữ chúng tôi lại? Nếu cô dám không giữ chúng tôi lại, từ giờ trở đi chúng tôi sẽ kéo gia đình chúng tôi đến đây ăn cơm. Đúng vậy. Cô đừng có rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Một người khác cũng lớn tiếng hét lên. Tô Tầm Vị lập tức cau mày. Lúc này, một nhân viên của bộ phận an ninh lập tức chạy tới, nhìn Tô Tầm Vị, nói. Đầu bếp Tô, cô có muốn giúp không? Kể từ khi Giang Tự Nam bị Triệu Thiết Trụ đánh, công tác tuần tra và an ninh của đơn vị này đã được tăng cường, đặc biệt là ở căng tin, nơi này đều có lực lượng tuần tra chuyên trách. Mấy người mất việc không phải do tôi, căng tin của đơn vị này sớm muộn gì cũng mở. Triệu Thanh Sơn không đồng ý, lãnh đạo sẽ không giữ ông ta ở lại nữa. Nếu mấy người đã chọn nghe theo Triệu Thanh Sơn mà không thấy rõ tình hình, thì cũng bị sa thải là chuyện đương nhiên, tôi không có bất kỳ trách nhiệm nào với mấy người cả. Nếu mấy người thực sự muốn gây rắc rối, cứ gây rắc rối đi, những người từ bộ phận an ninh sẽ tiếp mấy người. Tô Tầm Vị nói xong lập tức rời khỏi căng tin mà không thèm nhìn hai người này nữa. Người trong bộ phận an ninh cũng biết hai người giúp việc này, thở dài nói. Hai người, nếu biết sớm sẽ như thế này thì tại sao ngay từ đầu lại làm như vậy? Tôi khuyên mấy người đừng gây phiền phức cho đầu bếp Tô nữa. Đầu bếp Tô là người có chỗ dựa vững chắc, đích thân cục trưởng Giang đã ra lệnh, nếu có ai đến gây rối ở căng tin thì sẽ trực tiếp đến đưa vào đồn cảnh sát. Mấy người muốn vào tù ngồi à? Hai người giúp việc đã đến đồn cảnh sát một chuyến rồi, may mắn chỉ bị tạm giữ một đêm, viết bản tự kiểm điểm. Đương nhiên, họ không còn muốn liên quan gì đến đồn cảnh sát nữa, nên chỉ có thể tuyệt vọng rời đi. Mặc dù Tô Tầm Vị không đồng ý giữ lại hai người giúp việc ở căng tin phía đông, nhưng sự xuất hiện của họ khiến mong muốn thuê thêm hai người nữa của Tô Tầm Vị trở nên mạnh mẽ hơn. Hiện tại căng tin hoạt động cơ bản đã ổn định, nhân viên đơn vị hàng ngày đến ăn, lợi nhuận chắc chắn có hạn. Hơn nữa, cấp trên cũng muốn cô mở rộng căng tin, nên Tô Tầm Vị đã lên kế hoạch mở rộng căng tin sớm hơn. Nếu căng tin này mở rộng ra, số người đến ăn mỗi ngày sẽ không hạn chế, bốn người chắc chắn sẽ bận rộn đến mức không trụ nổi. Nhưng muốn thuê người thì chắc chắn không phải dễ dàng, trước hết phải là người đáng tin cậy, thứ hai là phải có nhân cách tốt, chăm chỉ và có năng lực. Tô Tầm Vị lẩm bẩm trong đầu, lúc này mới rời khỏi nhà ăn, quay trở lại tầng dưới của ký túc xá. Tuy nhiên, vừa bước xuống lầu, cô đã nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc đang đứng ở tầng dưới từ xa. Trong mắt Tô Tầm Vị chợt hiện lên ý cười, vội vàng chạy tới, kinh ngạc nói. Anh! Sao anh lại đến đây? Tô Tầm Sinh đã đợi cô ở đây rất lâu, vừa thấy cô đến, lúc này mới nhe hàm răng trắng nõn ra, nói. Người ta đã tan làm lâu rồi, sao em muộn như này mới về thế? Anh đã ở đây chờ em rất lâu rồi đấy biết không? Có phải em bị người khác bắt nạt không? Cánh! Thành đâu? Tô Tầm Vị không biết Tả Cánh Thành đã về hay chưa, chỉ có thể nói. Cánh Thành đi trung tâm y tế gặp chủ nhiệm Giang rồi, em cũng không biết anh ấy đã về chưa. Em làm việc ở căng tin, nên đương nhiên phải về muộn hơn những nhân viên khác, anh lên nhà uống nước trước đi. Tô Tầm Sinh gật đầu, sau đó đi theo Tô Tầm Vị lên nhà. Khoảng cách đến trung tâm y tế chắc chắn còn xa hơn từ căng tin đến ký túc xá. Khi Tô Tầm Vị mở cửa, Tả Cánh Thành vẫn chưa quay về. Tô Tầm Vị vội vàng rót một cốc nước nóng trong ấm cho Tô Tầm Sinh rồi nói. Sao hôm nay anh lại rảnh rỗi đến đây thế? Chuyện trong xưởng không bận sao? Tô Tầm Sinh cười ha ha, nói. Anh nào có bận rộn mỗi ngày như hai đứa, bọn anh có việc thì làm, không có việc thì nghỉ. Đêm qua trời mưa, gỗ hơi ướt, cần phải sấy khô rồi mới làm tiếp được, nên hôm nay anh được nghỉ ngơi. À đúng rồi, vừa thấy em bảo Cánh Thành đến trung tâm y tế gặp chủ nhiệm Tiểu Giang. Chủ nhiệm Tiểu Giang khá là chàng trai trẻ tốt bụng, sao cậu ấy lại đến trung tâm y tế nữa thế? Nói đến chuyện này thì vẫn là lỗi của mình. Tuy nhiên, Tô Tầm Sinh có tính cách rất bốc đồng, Tô Tầm Vị thực sự không dám nói cho anh ấy biết chuyện này. Nếu nói chuyện này ra, anh ấy nhất định sẽ đi tìm người ta, rồi liều mạng với người ta một trận ngay lập tức. Chỉ là một chút vết thương ngoài da thôi, không có gì nghiêm trọng. Anh đến đây là được rồi, sao còn mang theo nhiều đồ thế làm gì? Tô Tầm Vị không khỏi cau mày khi nhìn thấy Tô Tầm Sinh xách túi lớn túi nhỏ, nói. Tô Tầm Sinh cười vui vẻ, nói. Cái này có là gì đâu, chỉ là ít thức ăn thôi. Anh thèm món giò heo em làm nên mua một ít thức ăn, anh ra ngoài đi dạo đây, buổi tối lúc ăn cơm sẽ quay lại. Mấy đứa vẫn cần nghỉ chưa chứ nhỉ? Tô Tầm Sinh uống xong nước, đứng dậy nói. Tô Tầm Vị nói, nếu anh không có việc gì thì anh cứ ở đây nghỉ ngơi đi. Ở đây không phải có giường sao? Anh cũng không phải người ngoài, anh còn khách khí gì nữa chứ? Tô Tầm Sinh nói, anh không khách khí đâu, không phải anh cố ý đến đây để em nấu cơm cho anh ăn à? Tối qua anh ngủ ngon, em bảo anh nghỉ trưa thì đến tôi anh lại thật sự không ngủ được, anh vẫn nên ra ngoài đi dạo một vòng. Đã lâu rồi anh không ra ngoài đi dạo, em nên nghỉ ngơi trước đi, buổi tối anh sẽ quay lại. Thấy anh đã đi ra ngoài, Tô Tầm Vị đành phải nói. Được rồi, buổi tối anh cứ trực tiếp đến thẳng căng tin tìm em nhé. Căng tin đông người, đồ dùng và nguyên liệu đầy đủ, nấu ăn cũng dễ dàng hơn, tối nay chúng ta cùng nhau dùng ăn cơm ở căng tin nhé. Tô Tầm Sinh lập tức cau mày nói. Căng tin này là nơi công cộng, mặc dù em làm việc trong căng tin, nhưng anh là người ngoài, anh đi căng tin ăn cơm có phải chuyện không ổn không? Có thể người ta sẽ có ý kiến gì về em không? Tô Tầm Vị lập tức nói. Mặc dù căng tin này là nơi công cộng, nhưng cũng đã được em ký hợp đồng rồi. Hiện tại em là người quản lý căng tin này, chúng ta muốn ăn như thế nào cũng được, không ai nói xấu đâu. Lời này vừa nói ra, Tô Tầm Sinh trợn to hai mắt, kinh ngạc nói. Không phải chứ, em nói ký hợp đồng là có ý nghĩa gì? Tô Tầm Vị. Chính là em đã ký hợp đồng với đơn vị này rồi, em sẽ là người quản lý căng tin này, nấu đồ ăn hàng ngày, nhân viên sẽ đến ăn, số tiền đó sẽ thuộc về em, nếu không ai ăn thì thiệt hại bao nhiêu cũng là do em gánh chịu. Đây chính là ý của việc ký hợp đồng. Lá gan của em to quá rồi. Nếu em lỗ mất tiền, thì chẳng phải sẽ mất rất nhiều sao? Tô Tâm Sinh cũng không ngờ rằng một cô gái như em gái mình lại táo bạo như vậy. Có phải em còn mất tiền thuê nhà cho đơn vị đúng không? Vốn tưởng em gái mình chỉ dựng một sạp nhỏ để bán mấy hộp cơm trưa, nhưng không ngờ em ấy lại dám làm chuyện lớn như vậy mà không nói gì. Tô Tẩm Vị cười nói, em nấu ăn ở căng tin đã được một thời gian rồi, mọi người đều ăn món em nấu rồi khen ngợi. Tuy em đã ký hợp đồng nhưng hương vị đảm bảo nên họ tất nhiên sẽ quay lại ăn, mà em tạm thời còn không phải trả tiền thuê nhà. Hàng ngày chỉ cân cho lợn của đơn vị ăn thức ăn thừa là được, nên rủi ro vẫn tương đối nhỏ. Hiện tại thì sao? Tô Tẩm Sinh lập tức nói. Tô Tẩm Vị mỉm cười, hạ giọng nói. Hiện tại đã ổn định ở mức 200-300 tệ một ngày, hai ngày tới em dự định thuê thêm hai người. Sau đó mở rộng căng tin, có thể kiếm thêm tiền từ càng nhiều người, người từ ở bên ngoài nhà máy cũng có thể vào ăn. Lời này vừa nói ra, hai mắt Tô Tẩm Sinh đột nhiên mở to. 200-300 tệ. Số tiền đó anh ấy làm giường còn không được trả cao vậy. Đôi khi anh ấy phải làm việc một tháng trời, mỗi ngày đều phải làm việc, nhưng vất vả lắm mới được trả cho 200 tệ. Đến khi đường trong thôn được sửa xong, em còn định nhờ ba mẹ đến đây giúp đỡ công việc. Trong lúc hai anh em đang nói chuyện thì Tả Cánh Thành đã mang hộp cơm chưa quay lại. Nhìn thấy Tô Tẩm Sinh, Tả Cánh Thành lập tức khách khí nói. Anh cả đến rồi ạ, sao không ngồi xuống? Tô Tẩm Sinh đang muốn đi ra ngoài, lại trì hoãn vì nói chuyện với Tô Tẩm Vị một lát, thấy Tả Cảnh Thành trở về, lập tức nói. Anh đi trước đây, buổi tối sẽ quay lại. Nói xong, anh ấy nhanh chóng đi xuống lầu. Tả Cánh Thành có chút khó hiểu nói. Anh cả vừa nhìn thấy anh sao lại rời đi luôn rồi? Tô Tẩm Vị đành phải nói. Chỉ sợ sẽ làm chậm trễ chuyện chúng ta nghỉ ngơi chứ sao nữa. Anh ấy nói buổi tối sẽ về ăn cơm, còn mua đồ ăn đưa cho chúng ta, thật sự quá khách khí. À đúng rồi, chủ nhiệm Giang thấy khỏe hơn chưa? Cũng khá ổn rồi, đã hồi phục khá tốt, trong bữa ăn hôm nay còn đi tranh giành đồ ăn của anh rất sung sức mà. Không phải em nói em mệt và buồn ngủ à, mau đi nghỉ ngơi đi. Tả Cánh Thành trêu chọc. Cô buồn ngủ và mệt mỏi là do ai đây? Còn không biết xấu hổ mà nói điều đó ra nữa. Tô Tẩm Vị trừng mắt lườm anh. Buổi chiều đi làm, Tô Tẩm Vị cầm theo móng giò Tô Tẩm Sinh mua. Cô lại dạy phụ bếp Tôn thêm hai món ăn, nhờ phụ bếp Tôn nấu các món ăn, cô chỉ dành thời gian làm món móng giò om yêu thích của Tô Tẩm Sinh. Móng giò được cho nguyên vào nồi đất, thêm gia vị rồi đun từ từ trên lửa nhỏ, tỏa ra mùi thơm của nước sốt đậm đà. Đương nhiên, ngoại trừ móng giò, Tô Tẩm Vị còn chuẩn bị một ít đồ ăn. Cô mua thịt bò về, định làm món thịt bò luộc cay rồi nấu canh. Thịt bò luộc nên cắt thành từng lát mỏng để đảm bảo thịt bò chín đều, giữ được độ mềm của thịt bò, nếu cắt quá dày, thời gian nấu quá lâu sẽ mất đi mùi vị. Đun nóng dầu trong nồi, đổ gừng, hành tây, tỏi, tiêu, dầu đỏ và các gia vị khác vào nồi xào thơm, sau đó thêm nước, đun sôi nước sốt đỏ rồi đổ các lát thịt bò đã ướp vào. Sau khi các lát thịt bò chín, trực tiếp vớt ra cho vào chậu rau đã chần sẵn trước đó, sau đó đổ một ít nước sốt đỏ vào, rắc ớt khô, hạt mè. Lên trên rồi dưới dầu nóng lên là đã có món thịt bò luộc thơm ngon, cay nồng. Sau khi nấu xong món thịt bò luộc, Tô Tẩm Vị còn nấu một món canh đơn giản. Chiên hai mặt của đầu cá và đậu phụ cho đến khi chín vàng thì đổ nước sôi vào, nêm hạt tiêu và muối đơn giản. Tô Tẩm Vị cắt số cá còn lại thành những miếng phi lê mỏng, làm món phi lê cá đơn giản phủ mỡ hành. Tốt nhất nên thêm một lát củ sen là sẽ có bốn món ăn đơn giản, và một món canh. Tô Tẩm Sinh ghé qua vào khoảng giờ ăn tối. Để đợi anh ấy đến ăn, Tả Cánh Thành không ăn, sau khi tan sở anh trực tiếp gửi một ít đồ ăn cho Giang Tự Nam, sau đó quay lại giúp Tô Tẩm Vị. Tô Tẩm Vị còn mời mấy người phụ bếp ở lại ăn tối. Vốn tưởng Tô Tẩm Sinh sẽ tự mình tới đây, không ngờ ở ghế sau xe đạp của anh ấy lại có người. Người này Tô Tẩm Vị cũng đã từng gặp trước đây, là Đỗ Xuân Lan, con gái của thầy của Tô Tẩm Sinh. Em gái, đây là Xuân Lan, em cũng đã từng gặp cô ấy rồi. Anh gặp cô ấy trên đường. Cô ấy cũng chưa ăn cơm nên anh nhân tiện đưa cô ấy đến đây. Tô Tẩm Sinh dừng xe lại, chào hỏi. Nhìn thấy Tô Tẩm Vị, Đỗ Xuân Lan lập tức nở nụ cười ngọt ngào nói. Em gái, không hổ danh em làm đầu bếp, tay nghề của em tốt thật đấy. Bàn ăn lần trước em nấu ở nhà chị, bây giờ bố mẹ chị vẫn còn nhắc đến mãi. Nếu là đàn em của Tô Tẩm Sinh, cũng có thể coi như khách. Tô Tẩm Vị mời người vào, nói. Đồ ăn đã nấu xong từ lâu rồi, bọn em đang đợi mọi người rời đi mới bắt đầu ăn. Anh cả, nếu anh đã thấy đói bụng rồi thì mau vào đây đi. Tả Cánh Thành bưng một cái ghế tới, cũng lên tiếng. Anh cả, ngồi đi, em đi giúp dọn đồ ăn, anh ngồi ăn đi. Tô Tẩm Sinh lập tức nói. Ô kìa, hai đứa thật sự coi anh như người ngoài phải không? Anh không phải là khách từ nơi nào đến, còn cần hai đứa chào hỏi anh như vậy à, thật là... Nói xong, Tô Tầm Sinh lập tức đứng dậy, bưng bát tới, tự mình múc cơm. Đỗ Xuân Lan thì trực tiếp ngồi trên chiếc ghế do Tả Cánh Thành mang đến, cô ta đợi cơm được bưng lên, cầm đũa bắt đầu ăn. Các món ăn trên bàn này, móng giò hầm và thịt bò luộc đều rất ngon miệng. Đỗ Xuân Lan lập tức giơ đũa gắp một miếng thịt bò luộc, tuy nhiên, miếng thịt bò luộc vừa đưa vào miệng đã cay đến mức phát ra tiếng suýt xoa. Sao món này cay quá vậy? Cay quá. Đỗ Xuân Lan vội vàng nhìn Tô Tầm Sinh, nói. Đàn anh, rót cho em một ly nước đi, cay quá, em thật sự không ăn quen. Lần sau đừng nấu món cay như này nhé. Tô Tầm Sinh rót cho cô ta một ly nước, sau đó thấp giọng nói. Ở đây có nhiều món như vậy, em có thể ăn món khác. Tôi thích ăn cay, đây là do em gái cố ý làm món này cho tôi. Nói xong, Tô Tầm Sinh lập tức gắp một miếng thịt bò luộc lớn cho vào bát. Thịt bò nóng hổi, cay cay lại càng thêm chút tê tê thơm ngon. Giá đỗ ngâm dưới lớp sốt thấm đẫm hương vị của sốt đỏ cay nên rất ngon. Đỗ Xuân Lan nhìn Tô Tầm Sinh ăn uống như vậy, trong lòng có chút thèm ăn, muốn ăn thêm một miếng nữa, nhưng nhất thời lại không thể kìm nén được cảm giác nóng rát ở đầu lưỡi, chỉ có thể chuyển sang ăn món khác, ăn món móng giò và đậu phụ. Tô Tâm Vị vốn tưởng mấy người ăn là đủ nên cô chỉ nấu thêm 4 món, một món canh và một ít đồ ăn thừa trong căng tin. Nhưng không ngờ Đỗ Xuân Lan này lại ăn nhiều đến thế. Cả một cái móng giò, cô ta đã tự mình ăn gần hết. Cuối cùng, anh trai cô là người làm xong phần còn lại, nếu không thì Tô Tâm Vị nghĩ cô ta có thể tự mình ăn hết cả cái móng giò. Cô ta ăn canh đậu phụ đầu cá và củ sen lạnh, cũng đổ thẳng nửa đĩa dầu hành và phi lê cá vào bát. Tóm lại, Tô Tâm Vị và Tả Cánh Thành cũng thấy xấu hổ không dám động đũa ăn cơm, chỉ uống một bát canh và ăn hai miếng đậu phụ. Tô Tâm Vị dùng bữa xong đang muốn dọn bát đĩa, thì Tả Cánh Thành đã kéo cô lại nói. Để anh làm cho, em nói chuyện với anh cả đi, uống với nhau một tách trà. Tô Tầm Vị gật đầu, sau đó pha một ít trà thô, rót một cốc cho Tô Tầm Sinh và Đỗ Xuân Lan rồi nói. Anh, chúng ta uống một tách trà nhé. Đỗ Xuân Lan mỉm cười nhìn Tô Tầm Vị rồi nói. Em gái, chị nghe anh Tầm Sinh nói em đã thuê căng tin này rồi phải không? Đúng lúc chị cũng đang tìm việc, hay là em tuyển chị vào đây làm đi. Nghe Đỗ Xuân Lan nói xong, Tô Tầm Vị lập tức nhìn về phía Tô Tầm Sinh. Sắc mặt Tô Tầm Sinh cũng có chút lúng túng, thấp giọng nói. Em gái... Dù sao em cũng phải tuyển người, hay là cứ để cô ấy ở lại đây đi. Dù sao tuyển ai thì cũng là tuyển. Xuân Lan là người cái gì cũng biết, khi làm việc cũng có thể yên tâm. Tô Tầm Sinh đã lên tiếng như vậy, Tô Tầm Vị tất nhiên cũng muốn cho anh ấy chút thể diện. Hơn nữa, đúng là cô cũng đang muốn tuyển người. Tuy nhiên, Đỗ Xuân Lan không hợp với cô lắm, ngay từ đầu cô đã không thích cô ta cho lắm. Nhưng khi nhìn thấy sự tương tác giữa anh cả cô và Đỗ Xuân Lan, bầu không khí mập mờ này luôn khiến người ta cảm thấy có gì đó không ổn. Em gái, em thấy thế nào? Chị làm việc cũng rất giỏi và nhanh nhẹn. Khi còn ở xưởng, chị thường giúp đỡ ba chị và anh Tầm Sinh. Nếu chị không tin thì hỏi anh Tầm Sinh đi. Làm việc ở căng tin rất vất vả. Chúng em phải đi sớm về muộn, phải đến đây vào lúc 6 giờ sáng. Có khi làm ca, chúng tôi phải đợi đến 5 giờ 30 phút. Buổi tối thì không thể rời đi cho đến 7 giờ. Mà công việc này cũng không dễ dàng gì. Phải cắt rửa rửa, di chuyển đồ, nhấc đồ lên, rửa đò. Trời chuyển lạnh thì tay chị sẽ phải lạnh cóng. Trời nóng sẽ đổ mồ hôi như mưa, chị phải suy nghĩ cho cẩn thận. Tô Tầm Vị trầm giọng nói. Đỗ Xuân Lan thản nhiên cười nói. Em cứ yên tâm đi, chị có thể làm việc vất vả, cũng có thể chịu được cực khổ. Chị thường làm mấy công việc trong xưởng ở nhà, nhưng đều là làm mấy chuyện của đàn ông. Không tin thì em hỏi anh Tầm Sinh đi. Tô Tầm Vị nghe được lời cô ta nói, tất nhiên ngước mắt lên nhìn Tô Tầm Sinh. Tô Tầm Sinh nở nụ cười ngượng ngùng nói. Em nhìn xem, mọi người đều biết nhau. Dù sao em cũng phải thuê người. Sao không để cô ấy thử xem? Đỗ Xuân Lan cũng vội vàng phụ họa. Đúng vậy, em gái. Làm người giúp việc ở căng tin một tháng được bao nhiêu thế? Nghe nói ở nhân viên ở căng tin có phúc lợi rất tốt, lương tháng cũng hơn chục tệ. Chúng ta đều là người quen, mức lương em trả cho chị không thể thấp hơn người khác được. Tô Tầm Vị trịnh trọng nói. Tiền lương em trả sẽ không bao giờ kém người khác, nhưng em cũng mong chị làm việc chăm chỉ, đừng lười biếng hay dở thủ đoạn. Chỉ cần chị làm việc chăm chỉ. Siêng năng, chân thật, thái độ của em chắc chắn sẽ rất tốt. Trong mắt Đỗ Xuân Lan chợt lóe lên ý tính toán khó nhận ra, nói. Vậy tốt rồi. Em nói cho chị biết trước, tiền lương một tháng có thể được bao nhiêu? Tô Tầm Vị nói. Thời gian thử việc đối với những người giúp việc của em ở đây là 40 tệ một tháng, 60 tệ cho người đã được chuyển lên chính thức. Ngoài ra còn có hiệu suất và tiền thưởng. Phần lớn trong số đó là tiền thưởng. Chỉ cần căng tin có lãi là có khả năng tiền thưởng sẽ cao hơn tiền lương. Lương cô đưa cho hai thím còn lại là 100, đó là vì hai thím đều có kinh nghiệm, tuy hơi lém linh nhưng lại rất siêng năng, làm việc nhanh nhẹn và giữ vệ sinh tốt. căng tin bây giờ rất đông đúc, hai thím cũng giúp rửa và xếp bát đĩa, nấu cơm và cháo cũng rất giỏi. Nói chung, Tô Tầm Vị cảm thấy 100 tệ này là đáng giá. Nhưng mà Đỗ Xuân Lan chưa từng làm việc ở căng tin, lần trước đến xưởng, cô ta nói là làm trợ thủ cho mình, nhưng cái gì cô ta cũng không biết làm, hoàn toàn không giống như những gì cô ta đã nói, được đúng cái làm việc nhanh nhẹn. Cho nên Tô Tầm Vị mới cho cô ta đãi ngộ như vậy. Mức lương này tương đương với việc thuê một người giúp việc, chủ yếu là rửa chén, dọn dẹp và làm một số công việc lặt vặt linh tinh, không có nhiều nội dung kỹ thuật, chỉ cần siêng năng, không sợ bẩn, mệt mỏi là được rồi. Thời gian thử việc là bao lâu? Đỗ Xuân Lan khá hài lòng với mức lương 60 tệ, dù sao công nhân, trong các nhà máy quốc doanh hiện nay chỉ kiếm được 40 đến 50 tệ một tháng, cô ta có thể kiếm được 60 tệ một tháng bằng cách làm việc trong căng tin, vậy đã khá tốt rồi. Nhưng cô ta không hiểu những gì Tô Tầm Vị nói lắm, cái gì mà 40 tệ cho thời gian thử việc, 60 tệ khi chuyển lên chính thức. Thời gian thử việc có nghĩa là trước tiên xem chị có phù hợp với công việc hay không, để chị thử việc. Nếu làm tốt, có đủ tư cách cho công việc thì chị sẽ trở thành nhân viên chính thức, chính là ý như này. Nếu trong thời gian thử việc chị không thích hợp với công việc này, em sẽ yêu cầu chị rời đi, lương của bạn sẽ là 40 tệ một tháng. Tô Tầm Vị giải thích. Nhưng mà, khi Đỗ Xuân Lan nghe thấy điều này, cô ta lại lập tức cảm thấy không vui. Cái gì? Còn có chuyện như vậy sao? Không phải chỉ là người giúp việc trong căng tin thôi, còn cần thử việc nữa. Chẳng phải ai có tay là cũng có thể làm được sao? Người khác làm được thì chị cũng làm được, chỉ cần cứ cho chị luôn 60 tệ một tháng là đủ rồi. Đỗ Xuân Lan lập tức vặn lại. Tuy nhiên, Tô Tầm Vị lại lắc đầu, nói. Không được, ai cũng có thời gian thử việc, giống như nhân viên của em, họ cũng có thời gian thử việc. Đây là quy định ở đây, nếu cảm thấy không phù hợp, chị có thể thử đi chỗ khác xem sao. Lời này vừa nói ra, Đỗ Xuân Lan lập tức sụ mặt, nói. Không phải chứ, em gái, chúng ta quen thuộc với nhau như vậy, em không thể coi chị như người ngoài, đàn anh cầu xin giúp em đi. Đỗ Xuân Lan nói xong, lập tức bắt lấy tay Tô Tầm Sinh. Đáng thương nhìn anh ấy, vẻ mặt mong đợi, nói. Anh nói em gái anh đi, chúng ta đều là người quen với nhau, sao lại còn cần thời gian thử việc? Hơn nữa công việc này cũng không phải là công việc kỹ thuật gì, không phải chỉ là một người giúp việc thôi sao? Tô Tầm Sinh có chút xấu hổ nhìn Tô Tầm Vị, không biết nên nói thế nào. Tô Tầm Vị nhận ra sự khó xử của Tô Tầm Sinh, trầm giọng nói. Chị Xuân Lan, quy định là quy định, đừng nói là chị, ngay cả khi anh cả của em đến làm việc ở căng tin, anh ấy cũng phải tuân theo quy định này. Nếu không có quy định thì sẽ không có kỷ luật, đãi ngộ ở chỗ em, nếu chị thấy phù hợp thì ngày mai có thể đến thử, 3 ngày sau khi bắt đầu làm việc có thể ký hợp đồng. Nếu chị thấy không phù hợp, chị có thể đi thử ở nơi khác. Tô Tâm Sinh chưa kịp mở lời cầu tình, Tô Tâm Vị đã trực tiếp ngắt lời anh ấy, nói một cách dứt khoát. Chưa kể, Tô Tâm Vị còn cố ý làm ra dáng vẻ khuôn mặt nghiêm nghị, vẫn có khả năng lừa người khác, ngay cả những lời cầu xin thay Đỗ Xuân Lan của Tô Tâm Sinh cũng bị mắc kẹt trong miệng, nhất thời không thể nói ra. Tô Tầm Sinh liếc nhìn Đỗ Xuân Lan, nói, Xuân Lan, nếu em cảm thấy quá ít thì thôi quên đi. Tuy nhiên, Tô Tầm Sinh còn chưa nói xong, Đỗ Xuân Lan lập tức nói, không ít, em còn chưa hề chê tiền lương ít. Vậy cứ làm theo như lời em nói đi, ngày mai chị sẽ tới làm việc, em thấy thế nào? Tô Tầm Vị thấy cô ta lập tức đổi giọng, nói, được rồi, 6 giờ sáng mai chị hãy đến đây, em sẽ sắp xếp công việc cho chị. Được, cảm ơn em, chị nhất định sẽ cố gắng phấn đấu trở thành nhân viên chính thức trong thời gian ngắn nhất. Đỗ Xuân Lan lập tức ngọt ngào nói. Tô Tầm Vị gật đầu, thấy bầu trời đã tối hắn, nhìn Tô Tầm Sinh và nói. Anh, trời đã tối rồi, anh về trước đi, ngõ bên kia không có đèn, anh đi xe cẩn thận. Tô Tầm Sinh gật đầu nói. Anh biết rồi, anh cũng không phải trẻ con. Tô Tầm Vị nói xong, lại đi vào phòng bếp, lấy gà nướng muối trong nồi ra, gói lại, đưa cho Tô Tầm Sinh rồi nói. Đây là gà nướng muối do em làm. Có thể để dành được trong vài ngày cũng không sao, anh có thể giữ lại ăn, chỉ cần cho vào cơm hấp nóng một chút là được, ăn khá ngon đấy. Mùi gà nướng muối đặc biệt thơm, Tô Tầm Sinh đột nhiên cười lớn, nói. Vẫn là em gái anh biết yêu thương anh. Con gà này thơm quá. Nặng như này, chắc phải nặng 4-5 cân. Vậy anh về trước đây. Tô Tầm Vị gật đầu. Sau đó Tô Tầm Sinh chào Đỗ Xuân Lan, lảo đảo quay lại xưởng trên chiếc xe đạp của mình. Đèn trong xưởng vẫn sáng. Tô Tầm Sinh vừa dừng xe đạp thì Đỗ Xuân Lan nhảy ra khỏi xe trước, sau đó bưng theo con gà nướng muối mà Tô Tầm Vị đưa cho Tô Tầm Sinh từ phía trước xe, lớn tiếng nói. Ba, mẹ, mau ra ngoài đi. Đàn anh mang đồ ngon đến cho mấy người này. Đây là gà nướng muối thơm ngon. Đây là do chính tay đầu bếp của căng tin đơn vị làm đấy. Tô Tầm Sinh không ngờ Đỗ Xuân Lan lại tự chủ trương như vậy, tuy anh ấy mang đồ ăn ngon về, chia cho vợ chồng thầy cô là chuyện nên làm. nhưng món gà nướng muối này là do em gái đặc biệt chuẩn bị cho anh ấy, không mua được ở bên ngoài. Tô Tầm Sinh thật sự không đành lòng lấy đồ em gái cố ý chuẩn bị, cho mình ra chia sẻ toàn bộ. Nếu là đồ mua ở ngoài thì anh ấy sẽ không keo kiệt như vậy. Cho nên Tô Tầm Sinh lập tức cảm thấy cực kỳ không hài lòng với hành động của Đỗ Xuân Lan, sắc mặt có chút khó coi, thậm chí còn mím chặt môi. Giọng nói của Đỗ Xuân Lan lớn đến nỗi thầy Đỗ và vợ thầy Đỗ đều bị cô ta gọi ra ngoài. Cô ta lấy món gà nướng muối mà Tô Tầm Vị đã gói ra, nói như đang hiến dâng bảo bối. Ba mẹ ơi, đến đây nào, mau nếm thử món gà này. Con gà này ăn rất ngon, vừa ngửi mùi đã thấy thơm rồi. Mùi vị của món gà nướng muối này quả thực rất thơm. Khi Đỗ Xuân Lan xé miếng gà ra, thầy Đỗ và vợ thầy Đỗ lập tức bắt đầu ăn, cắn một miếng, da giòn nhưng thịt vẫn mềm, có vị ngọt, mùi thơm nồng nàn, vị mặn và ngon, hương vị rất độc đáo. Ừ, con gà này ngon quá. Tầm Sinh, cậu lấy ở đâu ra vậy? Con gà này ngon thật. Thầy Đỗ lập tức gật đầu khen ngợi. Tô Tầm Sinh cũng ngồi xuống, con gà đã bị xé ra, anh ấy cũng không đành lòng chịu thiệt, lập tức nhặt một chiếc đùi gà lớn lên. Dù vừa rồi anh ấy đã rất no nhưng đây chính là món gà nướng muối mà em gái chuẩn bị cho anh ấy. Không thể không ăn miếng nào được. Món này là do em gái đàn anh làm. Cô ấy là người lần trước đến nhà chúng ta nấu ăn đấy. Cô ấy thật sự có năng lực, hiện tại đã ký hợp đồng với căng tin của đơn vị. Đúng rồi, ba mẹ, để con nói cho hai người biết một tin vui. Con cũng sẽ làm việc trong căng tin. Sẽ nhận được mức lương 60 tệ một tháng đấy. Đỗ Xuân Lan vui vẻ nói. 60 tệ? Nhiều như vậy à? Thầy Đỗ lập tức mở to mắt, kinh ngạc nhìn Tô Tầm Sinh. Đây là chuyện tốt. Cũng may là có Tầm Sinh đến nhà mình. Tầm Sinh, mang vỏ rượu cũ của tôi tới đây. Chúng ta cùng uống một ly với nhau nào. Thầy Đỗ cất rượu trong dương bảo bối, còn không đành lòng lấy ra uống. Tô Tầm Sinh đã bỏ ra cả một con gà, cho anh ấy uống hai ly, rượu là chuyện đương nhiên. Tô Tầm Sinh trong lòng nghĩ như vậy, lập tức đứng dậy đi lấy vỏ rượu ra, bưng tới rót cho thầy Đỗ. Bà Đỗ nghe xong câu này của Đỗ Xuân Lan, mới có ánh mắt thiện ý nhìn Tô Tầm Sinh, nói. Tầm Sinh, không ngờ em gái cậu lại có năng lực đến mức có thể ký hợp đồng với căng tin, còn làm việc ở đó. Chắc một tháng cô ấy nhất định có thể kiếm được không ít tiền đâu nhỉ. Tô Tầm Sinh mặc dù đã ngà ngà say, nhưng cũng chưa say hẳn. Nếu không phải Đỗ Xuân Lan quấy rầy đòi hỏi lung tung này kia, anh ấy cũng sẽ không nói chuyện ở căng tin của Tầm Vị đang muốn thuê người. Cái này khó nói lắm, còn phải trả tiền thuê nhà cho đơn vị, còn phải thuê người nữa. Em gái tôi nói nếu không có người ăn, thiệt hại sẽ thuộc về em ấy. Tô Tầm Sinh nghiêm nghị nói. Bất kể cô có mất tiền hay không, mức lương 60 tệ một tháng thực sự rất tốt. Xuân Lan à, con đi làm trong căng tin của người khác, phải làm việc chăm chỉ, không được lười biếng hay dở trò. Điều này sẽ khiến đàn anh của con trở nên khó xử. Thầy Đỗ cảnh cáo. Tuy nhiên, Đỗ Xuân Lan lại xem thường, nói. Con biết mà ba. Ba nói nhiều quá, con sao có thể lười biếng được. Hơn nữa, con là em gái của đàn anh. Đàn anh còn đang làm việc ở nhà mình, chẳng lẽ cô ấy dám sa thải con à? Đây chính là ý nghĩ ban đầu của Đỗ Xuân Lan về căng tin. Dù sao thì Tô Tầm Sinh cũng đang làm việc trong xưởng của họ. Tô Tầm Vị này không nhìn mặt sư thì cũng phải nhìn mặt Phật, cũng không thể sa thải cô ta vì một chuyện lông gà vỏ tỏi được phải không? Không nhìn mặt sư thì cũng phải nhìn mặt Phật. Có nghĩa là bao dung đối với ai đó hoặc điều gì đó, bắt nguồn từ Tây Du Ký. Bà Đỗ cũng phụ họa. Đúng vậy, tất cả mọi người đều quen biết nhau, mời Xuân Lan còn hơn là mời người ngoài. Hơn nữa Tầm Sinh đang làm việc ở đây, thỉnh thoảng có đi ra ngoài đi dạo, chúng ta có nói gì không? Ở chỗ cô ấy cũng không thể có quy định chặt chẽ hơn được đâu đúng chứ? Tầm Sinh, cậu phải nói chuyện với em gái mình, đừng làm khó Xuân Lan, để con bé làm mấy công việc nhẹ nhàng thôi, biết chưa? Tô Tầm Sinh bây giờ đã bó tay toàn tập. Nếu sớm biết như này thì dù hôm nay Đỗ Xuân Lan có ép thế nào, anh ấy cũng không nên nói chuyện muốn thuê người ra bên ngoài. Lúc này, chắc chắn anh ấy đang gây phiền toái cho Tầm Vị. Trong lòng anh ấy đang không ngừng kêu khổ, nhưng anh ấy biết rõ tính tình của vợ thầy mình, nếu cứ không đáp, tối nay anh ấy cũng đừng nghĩ sẽ ngủ được. Em tôi rất dễ nói chuyện. Chỉ cần Xuân Lan làm tốt, em tôi sẽ không bao giờ làm khó cô ấy đâu. Tuy nhiên, làm việc trong căng tin rất vất vả và mệt mỏi. Nếu cô cảm thấy xót Xuân Lan, không nỡ để cô ấy đi. Hay là tìm việc làm trong những nhà máy dệt gần đây, không phải là tốt hơn sao? Đến làm việc trong căng tin vừa phải bê đồ vừa phải giặt đồ, đó là công việc mệt mỏi. Em tôi cũng vừa nói với Xuân Lan rồi. Tô Tầm Sinh trầm giọng nói. Nghe được lời này của Tô Tầm Sinh, Đỗ Xuân Lan phản ứng cũng rất thông minh, lập tức nói. Ôi trời! Mẹ, mẹ đang nói cái gì vậy? Anh Tầm Sinh nói đúng, ở căng tin này nào có công việc dễ dàng gì? Có phải con làm việc ở văn phòng đâu? Con nhất định sẽ làm tốt công việc này. Mẹ đừng lo lắng. Đã khuya rồi, Con đi nghỉ trước đây, ngày mai còn phải dậy sớm để đi làm. À đúng rồi, anh Tâm Sinh, mai em phải đi làm, cho em dùng chiếc xe đạp của anh đi, nếu em đi bộ đến đó thì xa quá. Tô Tâm Sinh ngày thường luôn ở trong xưởng, nếu ra ngoài sẽ có xe ba bánh trong xưởng nên chỉ có thể nói. Được. Đỗ Xuân Lan ngọt ngào cười với Tô Tâm Sinh, nói. Cảm ơn anh Tâm Sinh, em biết anh yêu thương em nhất. Nói xong cô ta bước vào phòng nghỉ ngơi. Thấy Đỗ Xuân Lan đã đi vào, bà Đỗ cũng đặt xương gà trên tay xuống rồi đi theo cô ta vào trong. Hai mẹ con bước vào phòng Đỗ Xuân Lan, bà Đỗ nhấp giọng hỏi. Lan à, nói thật với mẹ đi, rốt cuộc kế hoạch của con bây giờ là gì? Chẳng lẽ con thật sự có tình cảm với Tô Tầm Sinh? Trước đây lúc bà con bảo con kết hôn với cậu ấy, không, phải con không đồng ý sao? Thầy Đỗ có hai cô con gái, một người đã lấy chồng, hiện tại chỉ còn lại mình Đỗ Xuân Lan. Thầy Đỗ có rất nhiều đồ đệ, trong đó nổi bật nhất là Tô Tầm Sinh, vốn dĩ muốn gả Đỗ Xuân Lan cho Tô Tầm Sinh, sau này giao xưởng cho họ, nhưng Đỗ Xuân Lan từ chối. Trong mắt Đỗ Xuân Lan hiện lên vẻ khinh thường, nói. Mẹ đang nói cái gì vậy? Làm sao con có thể có tình cảm với anh ta được? Anh ta chỉ là một tên nhà quê. Còn làm thợ mộc, như này chẳng phải suốt ngày dính đầy bụi bặm lên người sao? Trên người và quần áo toàn là mùn cưa. Con nhìn cái này từ nhỏ đã thấy chán chết rồi. Con không thèm kết hôn với thợ mộc, hơn nữa còn là thợ mộc ở nông thôn. Nếu cưới anh ta, chẳng phải con sẽ phải về quê sao? Tôi sẽ không làm điều đó đâu. Vậy con như này là muốn làm gì vậy? Trước kia không phải con nói con đã có một công việc làm ăn ổn định rồi sao? Bây giờ là như nào? Con không còn trẻ nữa. Nếu con cứ chỉ hoãn, bà con quyết định để con kết hôn với Tô Tầm Sinh, mẹ cũng không ngăn được ba con đâu. Bà Đỗ nói. Con biết rồi. Trong lòng con biết hết. Con đi ngủ đây. Đỗ Xuân Lan hừ lạnh một tiếng, leo lên giường, nhưng trong mắt lại lóe lên ý tính toán. Chỉ cần cô ta lấy được thứ mà người đó muốn, cô ta đương nhiên sẽ có thể có cuộc hôn nhân tốt đẹp. Sau khi Tô Tầm Vị tiễn Tô Tầm Sinh về, Tả Cánh Thành đã dọn bàn xong. Hai người đóng cửa căng tin lại rồi trở về ký túc xá. Như thường lệ, Tả Cánh Thành vừa quay về đã đi lấy nước cho Tô Tầm Vị tắm rửa. Khi Tô Tầm Vị vào phòng tắm tắm, không khỏi nghĩ đến chuyện điên cuồng ở đây tối qua. Không biết tối nay nước cô pha có phải nóng quá không? Sau khi tắm xong, mặt cô đỏ bừng. Tô Tầm Vị lấy khăn khô lau tóc, Tả Cánh Thành lập tức ân cần nói. Anh làm cho, em nằm xuống đi, để anh lau tóc cho em. Đôi tay Tô Tầm Vị đã mỏi nhừ, không muốn động đậy, thấy anh đã chủ động lấy lòng. Cũng không từ chối, đưa chiếc khăn khô trong tay cho anh, sau đó nằm lên giường, gối lên đùi Tả Cánh Thành, nhắm mắt lại hưởng thụ sự phục vụ của anh. Nhìn thấy Tô Tầm Vị không còn tức giận, Tả Cánh Thành âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Anh nhẹ nhàng lau tóc cho Tô Tầm Vị đến khi nó khô một nửa rồi thấp giọng nói. Tầm Vị. Tô Tầm Vị vốn đã có hơi buồn ngủ, nhưng sau khi nghe Tả Cánh Thành nói, lại mơ hồ đáp lại. Hả, anh không muốn ngủ một mình, không ngủ ở phòng cho khách được không? Tả Cánh Thành trầm giọng nói. Tô Tầm Vị bật cười, mở mắt ra. Trong mắt cô tỏa ra ánh sáng lung linh, kèm theo ý vui vẻ, cô nói. Ai bảo anh ngủ ở phòng cho khách? Nói xong, Tô Tầm Vị lại nhắm mắt lại, vòng tay qua eo Tả Cánh Thành, nhỏ giọng nói. Mau lau tóc cho em đi, em buồn ngủ muốn chết rồi. Tả Cánh Thành vừa bị cô đột nhiên liếc nhìn một lòng, trong lòng chỉ cảm thấy tâm trạng dập dờn. Nhưng mà hôm qua đã quá dày vò cô rồi, hiện tại anh không dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ có thể ngoan ngoãn lau khô tóc cho Tô Tầm Vị. Lúc Tô Tầm Vị sấy khô tóc, cô đã ngủ thiếp đi rồi, Tả Cánh Thành khó tránh khỏi cảm thấy có chút đau lòng, ôm cô quay lại giường. Tô Tầm Vị ngủ ngon, ngủ bù cho đêm qua không được ngủ đủ. Khi cô thức dậy vào sáng hôm sau, Tả Cánh Thành vẫn còn đang ngủ. Nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú của Tả Cánh Thành lúc đang ngủ, Tô Tầm Vị không khỏi cong môi cười, trong lòng cảm thấy có cảm giác ngọt ngào. Cô không muốn đánh thức Tả Cánh Thành, bên ngoài trời đã nhá nhem nên cô không bật đèn, mặc quần áo xong, rửa mặt rồi ra ngoài mua đồ. Tô Tầm Vị đạp xe ba bánh đi mua đồ ăn, khi đi ngang qua nơi từng bán bánh xèo, chợt cảm thấy đói. Cô cũng cảm thấy hơi chán với việc ăn sáng ở căng tin mỗi ngày, nên quay lại định mua một phần tàu phớ của chị dâu Triệu, và một ít đồ ăn sáng khác để lấp đầy dạ dày. Tô Tầm Vị tìm đến nơi chị dâu Triệu từng dựng sạp, quả nhiên nhìn thấy chị ấy đang bán tàu phớ. Chị dâu Triệu, cho em một bát tàu phớ, ngọt nhé. Tô Tầm Vị lập tức nói. Từ khi giảm cân, cô hiếm khi ăn đồ ngọt. Tuy chưa giảm cân xuống dưới 100 cân nhưng vóc dáng của cô đã rất chuẩn, vòng eo và bộ ngực không còn chút mỡ thừa nào. Đang lúc đói, cô chợt thèm đồ ngọt, sáng nay thời tiết vẫn hơi lạnh nên một bát bánh tảo phớ nóng hổi, ngọt ngào thì không thể nào thoải mái hơn. Chị dâu Triệu nhìn thấy người đến là Tô Tầm Vị, lập tức vui mừng nói. Ôi trời! Em gái! Đúng là em rồi! Đường trong thôn của em chưa sửa xong sao? Sao không thấy em đến đây dựng sạp hàng? công việc kinh doanh của chị khó khăn lắm. Hồi xưa có em bán bánh xèo ở đâu, chị bán tảo phớ hết rất nhanh, bây giờ mỗi ngày tôi chỉ bán được 20-30 bát, có khi chỉ bán được chục bát. Chị dâu Triệu vừa múc đầy đủ cả bát đầy tàu phớ cho Tô Tầm Vị, vừa than thở. Tô Tầm Vị có chút khó hiếu nói. Tàu phớ của chị bây giờ kinh doanh kém như vậy sao? Trước kia không phải bán rất chạy à? Chị dâu Triệu thở dài nói. Hài, quên đi. Lúc đầu chỉ có mình chị bán loại tàu phớ ngọt này, kinh doanh khá tốt. Nhưng bây giờ những người khác cũng làm theo, giờ họ bán cả tàu phớ ngọt và tàu phớ mặn. Tuy độ ngon không bằng của chị nhưng có một số người chỉ cần tiện lợi. Nên cũng sẽ không cố ý đến chỗ chị chỉ để mua một bát tàu phớ, nên việc kinh doanh bây giờ rất ảm đạm. Tô Tầm Vị nhận lấy bát tàu phớ từ tay chị dâu Triệu. Bởi vì cử động này, tay áo của chị dâu Triệu bị trượt một chút, Tô Tầm Vị lập tức nhìn thấy vết bầm tím trên tay chị dâu Triệu. Dấu vết này trông như được tạo ra do bị đánh. Tô Tầm Vị vừa định nói, chị dâu Triệu đã chú ý tới ánh mắt của cô, lập tức kéo tay áo xuống, sắc mặt trở nên xấu hổ. Em gái, em mau ăn đi, một bát tàu phớ này. Chị cũng không lấy tiền của em đâu. Chị dâu Triệu lập tức nói. Tô Tầm Vị ăn xong tảo phớ, sau đó lấy tiền ra đưa cho chị dâu Triệu, nói. Số tiền này nhất định phải đưa cho chị cũng chỉ là người kinh doanh, không dễ dàng gì. Chị dâu Triệu không chịu nhận, vẻ mặt nghiêm túc nói. Em gái, em đừng khách khí như vậy, hồi trước chị đã nói rồi, em có thể đến ăn tảo phớ bất cứ lúc nào. Chị sẽ không lấy tiền của em mau đi đi. Chị đoán em còn có việc phải làm đúng không? Sáng sớm đã vội vã tới đây. Thấy chị dâu Triệu không chịu nhận, Tô Tầm Vị đành phải lấy lại tiền, nói. Em đi mua chút đồ ăn, hiện tại em đang làm việc ở căng tin của đơn vị huyện. Chị dâu Triệu nghe vậy, trong mắt đột nhiên hiện lên ý kinh ngạc, lập tức nói. Nghe nói căng tin của đơn vị này đã ký hợp đồng, chẳng lẽ là em đã ký hợp đồng sao? Em gái, em thật sự giỏi giang quá. Thầm ngầm tầm ngầm mà đấm chết voi. Chị đã nói rồi, em chắc chắn là người làm được việc lớn. Tô Tầm Vị cười nói. Đúng vậy, chính em là người đã ký hợp đồng, cũng không phải chuyện lớn gì cả, chỉ là chuyện miếng cơm manh áo mà thôi. À đúng rồi, chị dâu Triệu, vết thương trên tay của chị là sao vậy? Chị còn không một ít thuốc mỡ bôi lên đi, đã bầm tím như thế rồi. Một ý buồn bã chợt lóe lên trong mắt chị dâu Triệu. Vốn dĩ cô ấy cảm thấy khó mở miệng nói chuyện, nhưng cô ấy và Tô Tầm Vị lại rất hợp nhau, ngoài Tô Tầm Vị ra, chuyện này cô ấy cũng không biết nên nói với ai. Chị dâu Triệu nhìn Tô Tầm Vị, sau đó thấp giọng nói. Là do người đàn ông đó đánh chị. Việc này, sao chị dám có gan đi mua thuốc mỡ chứ? Nếu có người ngoài nhìn thấy, không phải người ta sẽ chê cười sao? Tô Tầm Vị vừa nhìn đã biết vết thương đó là do vừa bị đánh. Bây giờ sau khi nghe những gì chị dâu Triệu nói, cô xắn tay áo của chị dâu Triệu lên, cánh tay của cô ấy đầy vết bầm tím. Toàn là vết thương lớn lớn nhỏ nhỏ, trông thấy mà khiến người khác phải giật mình. Tô Tầm Vị cũng không nhịn được phải hít sâu một hơi. Ra tay như này thật quá tàn nhẫn. Tô Tầm Vị nhịn không được chửi rủa, người này còn có thể được coi là người sao? Như này thì đúng là một con súc sinh. Chị dâu Triệu vẫn cảm thấy có chút xấu hổ, lập tức kéo tay áo xuống, thở dài. Chị chỉ sinh được một đứa con gái, đã nhiều năm như vậy cũng không sinh thêm đứa con nào, không thể ngẩng cao đầu ở nhà đơn, hơn nữa công việc kinh doanh cũng rất tệ. Một tháng chị còn không thể kiếm được vài tệ, anh ta làm việc mệt mỏi, về nhà là sẽ lấy chị ra chút giận. Tô Tầm Vị nghe chị dâu Triệu nói vậy, lại nhìn tàu phớ trong thùng của cô ấy. Cô đến đây đã lâu nhưng món tàu phớ của chị dâu Triệu cũng không có ai đến hỏi mua, xem ra việc kinh doanh này quả thực không dễ làm. Chị dâu Triệu, là thế này, em đang tìm người giúp việc trong căng tin, hay là chị qua đó thử xem? Tô Tầm Vị đột nhiên nói. Dù đã tuyển Đỗ Xuân Lan nhưng nếu muốn mở rộng căng tin, Tô Tầm Vị vẫn định thuê thêm hai người nữa. Chị dâu Triệu nghe thấy vậy, mắt cô ấy chợt sáng lên, nhưng rồi lại tối đi trong giây lát, cô ấy nói. Ừ thì, chị chưa bao giờ làm việc trong bếp, chị có thể làm được không? Tô Tầm Vị nói, sao lại không làm được? Chỉ là rửa, thái đồ ăn và phụ rửa bát thôi. Chỉ cần học là có thể làm tốt. Chị dâu Triệu nghe thấy Tô Tầm Vị nói như vậy, lập tức vui vẻ nói. Thật sự có thể sao? Chị, em gái, chị thật sự không biết nên nói thế nào cho phải. Cảm ơn em rất nhiều. Cảm ơn cái gì? Tàu phớ của chị bán không được thì chị có thể mang xuống căng tin. Em mua hết cho, lát nữa em về sẽ nói cụ thể chi tiết cho chị nghe. Em đi mua thức ăn trước đây. Tô Tầm Vị nói. Chị dâu Triệu lập tức cảm ơn rối rít. Mấy bát tàu phớ này không đáng bao nhiêu, chị tặng cho em ăn. Em còn muốn mua gì nữa? Bây giờ em muốn chị xuống căng tin ngay không? Có cần chuẩn bị gì không? Tô Tầm Vị nói. Không cần chuẩn bị gì cả, chị cứ đi qua đó chờ em đi. Nói xong, Tô Tầm Vị đạp xe ba bánh đi tới mua đồ ăn. Hôm nay cô mua thịt ba chỉ, còn mua bún, cà tím, ớt, khoai tây. Trở lại căng tin, chị dâu Triệu đã đợi cô được một lúc lâu. Đỗ Xuân Lan cũng đã tới. Nhìn thấy Tô Tầm Vị, Đỗ Xuân Lan lập tức thân mật chào hỏi Tô Tầm Vị, nói. Em gái, em đến rồi đây à? Hôm nay thế mà chị lại là người đến đầu tiên. Em nhìn xem, sàn nhà đã được quét sạch, bàn cũng đã được lau sạch. Tô Tầm Vị liếc nhìn, thấy sàn nhà quả thực đã được quét sạch sẽ, bàn cũng được lau chùi sạch sẽ sáng, bóng. Cô gật đầu nói. Ừ, nhân tiện để tôi giới thiệu hai người làm quen nhau. Đây cũng là nhân viên mới của chúng ta, chị dâu Triệu, chị hãy giới thiệu về mình một chút đi. Chị dâu Triệu có hơi căng thẳng, tiến lên một bước, giọng điệu lúng túng nói. Tôi tên Lý Tú, họ chồng tôi là họ Triệu, mọi người gọi tôi là chị dâu Triệu, cô cũng có thể gọi tôi bằng tên cũng được. Tô Tầm Vị nói với chị dâu Triệu về một số điều lưu ý và một số quy định, cũng giống như đối với Đỗ Xuân Lan. Chị dâu Triệu không ngờ Tô Tầm Vị lại đưa ra mức lương cao như vậy, trong lòng cô ấy cảm thấy được chiều mà sợ. Sau khi Tô Tầm Vị đưa ra chỉ thị, bắt đầu phân công lại công việc. Từ giờ trở đi, phụ bếp Tôn sẽ chịu trách nhiệm giúp cô nấu ăn, học một số món ăn đơn giản. Thím Trương và thím Lý phụ trách nấu cơm, nấu cháo, rửa thức ăn, cắt thịt, có hai người, nếu một người vắng mặt thì có thể thay phiên nhau. Công việc của Đỗ Xuân Lan và chị dâu Triệu là rửa xong chảo, vệ sinh và các công việc khác, khi rảnh rỗi có thể học cách rửa và cắt đồ ăn. Sau khi sắp xếp công việc xong, Tô Tầm Vị quyết định hôm nay mở rộng căng tin. Cô thu thập vài tờ báo đã xuất bản ngày hôm đó dán ở ngoài nhà ăn, đồng thời viết trên tờ giấy đỏ lớn để quảng bá. Sau đó cô bắt đầu chuẩn bị kỹ càng. Cô đã mua đồ dự trù cho 500 người ăn hôm nay, tất cả nguyên liệu đều đã được chuẩn bị sẵn sàng. Bữa trưa hôm nay cô sẽ làm món địa tam tiên siêu ngon, sau đó thêm súp thịt lợn băm, đậu đũa và trứng vụn và củ cải. Đối với bữa tối đã chuẩn bị món kiến leo cành cây và đậu phụ ma bà. Cũng may hôm nay Giang Tự Nam đã xuất viện, cũng không cần phải tự mình đi đưa đồ ăn cho cậu ấy nữa. Tuy nhiên, hôm nay Tô Tầm Vị vẫn mua thêm một phần gan heo khi đi chợ, định thêm một ít gan heo xào cho cậu ấy để bổ sung máu. Vào buổi trưa, đúng như dự đoán, bên ngoài có một số nhân viên nhà máy nhìn thấy thông báo. Hơn nữa, Tô Tầm Vị còn đặc biệt dán rất nhiều trang báo có mình xuất hiện, đương nhiên là để có tác dụng quảng cáo. Lúc này, hiệu ứng tuyên truyền của tờ báo vẫn còn rất mạnh mẽ, rất nhiều người đến đây mua đồ ăn từ căng tin. Sau khi ăn đồ ăn do Tô Tầm Vị nấu, còn hết lời khen ngợi. Giang Tự Nam cũng đã tới làm việc, lúc cậu ấy đang lấy đồ ăn, Tô Tầm Vị đưa cho cậu ấy phần gan heo xào ớt cay, nói. Đây là gan heo xào, ăn nhiều một chút để bổ máu, buổi tối tôi sẽ làm cho cậu món khác. Giang Tự Nam nhìn món xào thơm ngon hấp dẫn, lập tức cười rạng rỡ, ngoan ngoãn nói. Cảm ơn chị Tô thật tốt với tôi. Vừa nói cậu ấy vừa bước tới bàn với đồ ăn trên tay. Tả Cánh Thành lúc này cũng ngồi xuống, cùng với Lý Khải Minh và Giang Hiếu Tây. Giang Hiếu Tây nhìn thấy chỉ một mình Giang Tự Nam có thêm đồ ăn, lập tức không vui, cau mày nói. Thật là thiên vị. Tại sao lại chỉ cho một mình anh thêm đồ ăn? Thật là. Cho em hai miếng đi. Nói xong, Giang Hiếu Tây lập tức giơ đũa gắp gan lợn cay của Giang Tự Nam. Giang Tự Nam lập tức ngăn cản hành động của Giang Hiếu Tây, đồng thời bảo vệ đồ ăn của mình. Sau đó cầm cái bát lên, đổ hết gan lợn trong đĩa vào bát của mình. Nói. Không, không, không, không. Đây đều là chị Tô cố ý bổ sung máu cho anh. Anh đã mất quá nhiều máu. Phải bù đắp lại. Không ai trong số mấy người có thể ăn của anh. Vừa nói, cậu ấy vừa đưa đũa đồ ăn vào miệng, ăn một cách ngon lành, thậm chí còn mơ hồ lẩm bẩm. Đồ ăn chị Tô nấu ngon quá. Lần sau có chuyện như thế này nữa thì mình chắc chắn phải lao lên phía trước. Phải bảo vệ chị Tô. Giang Hiếu Tây trợn mắt nhìn cậu ấy, ánh mắt gần như không nói nên lời. Em từng thấy người lao vào muốn bị mắng, nhưng chưa bao giờ thấy người nào muốn lao vào bị đánh. Anh đúng là xứng đáng được ăn món này, đồ ngốc. Giang Hiếu Tây chán ghét nói, nhưng lại lợi dụng lúc Giang Tự Nam không để ý, lập tức vươn đũa ra gắp mấy miếng gan heo nhét vào miệng. Giang Tự Nam oán hận liếc nhìn cô ấy. Giang Hiếu Tây ăn rất nhanh, ớt xào cũng khá cay, lập tức bị nghẹn, vội vàng ho khan. Cô ấy ho khan, mặt đỏ bừng, Lý Khải Minh ở bên cạnh vội vàng rót nước cho cô ấy, nói, uống chút nước đi. Giang Hiếu Tây uống mấy ngụm, sau đó trợn mắt nhìn Lý Khải Minh, nói, đừng tưởng anh rót cho tôi một ly nước, thì tôi sẽ tha thứ cho anh, không có cửa đâu. Mặc dù cuối cùng ba cô ấy đã đồng ý với cục trưởng Lý không bắt Triệu Thiết Trụ, phải chịu trách nhiệm, Triệu Thiết Trụ đã bị giáo huấn rồi được thả ra, còn phải bồi thường 200 tệ tiền chữa bệnh, nhưng nghĩ chỉ cần đến chuyện đó, Giang Hiếu Tây vẫn cảm thấy tức giận. Lý Khải Minh bị mắng xong cúi đầu, thấp giọng nói, anh biết mình sai rồi, chuyện này cũng không phải ý của anh. Em có thể đừng tức giận nữa được không? Tối nay chúng ta đi xem phim nhé. Giang Hiếu Tây hừ lạnh một tiếng, nói. Tôi không muốn đi. Vừa nói, cô vừa ngước mắt lên nhìn Tả Cánh Thành, nói. Chị Tô cho Giang Tự Nam thêm đồ ăn, sao chị ấy lại không cho anh vậy? Tả Cánh Thành. Đúng vậy, anh cũng muốn biết cô thật sự có phải vợ anh không? Tả Cánh Thành mặc, dù cảm thấy có hơi không vui, nhưng vợ anh đã mệt mỏi như vậy, anh cũng không đành lòng bắt Tô Tầm Vị vất vả làm thêm món ăn bổ sung cho anh. Gần đây cô ấy đã quá mệt mỏi, mỗi ngày cũng quá bận rộn, loay hoay đến mức chân không chạm đất. Tôi không nỡ chỉ vì thêm một miếng ăn mà yêu cầu cô ấy làm thêm đồ ăn. Chỉ có người ngoài mới bắt cô ấy làm việc vất vả như vậy chỉ vì miếng ăn. Tả Cảnh Thành nhìn xa xăm, nói với giọng điệu thản nhiên. Giang Hiếu Tây nghe xong cũng không nhịn được nói với giọng là lạ. Đúng vậy. Chị Tô cũng nói muốn đãi em một bữa tối, nhưng em không đành lòng để chị Tô mệt mỏi như vậy, chứ không giống như một số người, mình có độ ít máu thôi, mà lại không biết xấu hổ nhờ và chị Tô làm việc suốt ngày để bổ sung thêm thức ăn, cho anh ấy, đúng là không có liêm sỉ. Giang Tự Nam. Ôi, miếng gan lợn trong miệng cậu ấy dường như đột nhiên mất đi hương vị. Cậu ấy là người không hiếu chuyện như thế sao? Cậu ấy cúi đầu bới bới cơm, sắc mặt có chút mất tự nhiên, sau đó thấp giọng nói. Anh, không phải anh nhờ chị Tô thêm đồ ăn vào mà là chị Tô thấy sót anh. Giang Hiếu Tây lập tức trả lời. Người ta sót anh, nhưng anh lại không thấy sót người ta à? Giang Tự Nam sau khi bị nói như vậy càng xấu hổ hơn, thấp giọng nói. Vậy anh sẽ nói với chị Tô, để chị ấy không cần phải thêm đồ ăn cho anh. Nghe vậy, Tả Cánh Thành cuối cùng cũng hài lòng, sau đó đặt đũa xuống, nói. Tôi ăn xong rồi, mấy người cứ ăn từ từ đi, tôi đi đổi ca cho vợ. Nói xong, anh đứng dậy, đi tới sau cửa sổ, đi thẳng đến phía sau Tô Tầm Vị, nói. Để anh giúp em lấy đồ ăn, em đi ăn cơm đi. Tô Tầm Vị từ chối. Anh ăn xong rồi thì về nghỉ ngơi đi, em có dư giả thời gian. Hiện tại còn mời thêm hai người nữa, em cũng không bận lắm đâu. Nhưng mà Tả Cánh Thành cũng không nói nhiều, cầm thìa từ trong tay Tô Tầm Vị, nói. Anh đã tới đây rồi, em cứ đi ăn đi, chờ đến khi em làm xong thì đồ ăn cũng nguội rồi. Thấy anh nhất quyết muốn giúp, Tô Tầm Vị cũng không nói thêm gì nữa, nhưng cô cũng không đi ăn, bởi vì nhân viên trong căng tin tan việc mới ăn cùng nhau, cô ăn một mình cũng không hay ho gì. Thế là Tô Tầm Vị lại cầm tới một cái thìa khác, múc ra một nồi thức ăn khác, mở thêm một cửa sổ. Phía sau vẫn còn rất nhiều người xếp hàng nên thêm một người nữa, cũng có thể bán hết nhanh hơn. Với sự giúp đỡ của Tả Cánh Thành, đội ngũ xếp hàng dần dần thu hẹp lại. Tô Tầm Vị bán đồ ăn xong lập tức cùng nhân viên căng tin ăn cơm. Tả Cánh Thành đợi cô ăn xong rồi giúp cô dọn bát đĩa, sau đó cùng cô trở về ký túc xá. Buổi chiều, khi Tô Tầm Vị đến ký túc xá, Đỗ Xuân Lan cũng đã đến, chị dâu Triệu cũng vậy. Đỗ Xuân Lan đang lau bàn và rửa chậu, nhìn thấy Tô Tầm Vị tới, lập tức lên tiếng chào hỏi. Em gái, em đến rồi à? Hôm nay lần đầu tiên chị thấy chồng em đấy. Cậu ấy đối xử với em thật tốt, còn giúp em múc thức ăn, rửa bát. Người đàn ông như vậy thật đúng là hiếm thấy. Cậu ấy cũng làm việc trong đơn vị này phải không? Chắc cậu ấy cũng là một người có học thức. Chị dâu Triệu cũng không nhịn được phải khen ngợi. Đúng vậy, em Xuân Lan nói đúng lắm. Đầu bếp Tô, tìm được bạn đời như chồng em thật đúng là khó tìm. Có đốt đèn lòng cũng không thấy. Không chỉ đẹp trai cao giáo mà cách đối xử với em cũng không có gì để bàn cãi. Nghe chị dâu Triệu và Đỗ Xuân Lan nói xong, hai thím còn lại cũng xen vào. Hai người mới tới, nên chưa thấy đâu. Chồng của đầu bếp Tô còn tốt hơn thế nữa. Đúng là rất chu đáo. Tất cả chúng tôi đều sống trong cùng khu ký túc xá. Tôi thấy quần áo của đầu bếp Tô đều do thư ký Tả giặt, thậm chí hàng ngày cậu ấy còn đi lấy nước nóng cho cô ấy đấy. Nào có khoa trương như mấy người nói đâu chứ, tôi đi làm mệt mỏi, anh ấy làm chút việc nhà thì có sao đâu. Vai trò của hai vợ chồng là hỗ trợ lẫn nhau. Tô Tầm Vị mỉm cười nói. Lời này vừa nói ra, ánh mắt chị dâu Triệu lập tức tối đi một chút. Vợ chồng hỗ trợ lẫn nhau nhưng trong gia đình cô ấy. Nghĩ đến điều này, chị dâu Triệu chỉ cảm thấy đáy lòng đầy cay đắng nhưng vẫn cố gượng cười đi làm việc. Dù đã thuê thêm hai người nhưng hôm nay vẫn rất bận. Tô Tầm Vị dự định hôm nay nấu cơm cho 500 người, nhưng cuối cùng cũng không có gì khác biệt nhiều so với dự tính, chỉ còn lại một ít đồ ăn. Em gái, mấy món còn lại đều sạch sẽ, chưa ai đụng tới, hay là em cho chị gói lại. Anh Tầm Sinh ở nhà luôn nói đồ ăn mẹ chị nấu không ngon, chị sẽ lấy về hâm nóng lại, cho anh ấy ăn, em thấy thế nào? Đỗ Xuân Lan nhìn thấy chỉ còn lại phần ăn của 3-4 người, lập tức nhìn Tô Tầm Vị, nói. Đương nhiên nếu cho Tô Tầm Sinh đồ ăn, Tô Tầm Vị sẽ không bao giờ keo kiệt. Cô gật đầu nói. Được, vậy chị cứ gói về đi. Về nhà chỉ cần lấy thêm một ít cơm trắng là được. Anh trai em khá thích món này. Món mình làm tối nay là món kiến leo cành cây. Là món bún ngâm trong nước canh thịt bằm, rất thơm và sánh mịn, ăn với cơm rất hợp. Ngoài ra còn có đậu phụ ma bà, có vị cay cay, vị cay đi ăn cùng cơm cũng rất được. Công việc của Tô Tầm Sinh là lao động chân, tay, phải tiêu tốn thể lực, nếu có bữa cơm có thể ăn thêm hai bát cơm. Được, vậy chị sẽ mang về cho anh Tầm Sinh ăn. Em gái à, em đúng thật là một em gái ngoan của anh ấy. Anh Tầm Sinh thật may mắn khi có một cô em gái như em. Đỗ Xuân Lan vừa khen ngợi vừa cất đồ ăn đi. Tô Tầm Vị không nói nhiều, chỉ đi theo mọi người dọn dẹp xong lập tức khóa cửa căng tin lại, trở về ký túc xá nghỉ ngơi. Ngày hôm sau, Tô Tầm Vị dậy sớm. Tất cả bữa ăn cho 500 người hôm qua đã bán hết, nhưng hôm nay Tô Tầm Vị vẫn mua đồ ăn cho 500 người. Sau khi trở lại căng tin, mọi việc lại trở nên bận rộn như thường lệ. Tuy nhiên, đến buổi trưa, lại thấy lượng người đến nhà máy bên ngoài ít hơn hôm qua rất nhiều. Vốn dĩ cô còn tưởng sau khi có sự quảng bá của ngày hôm qua, việc kinh doanh của ngày hôm nay sẽ tốt hơn ngày hôm qua rất nhiều, sao có thể đột nhiên kém đi? Tô Tầm Vị có chút khó hiểu, nói. Sao hôm nay ít người đến ăn cơm như vậy? Hôm qua bên ngoài có hơn 300 người, hôm nay chắc chỉ có hơn 100 thôi, chuyện này quá kỳ quái. Cô cảm thấy việc kinh doanh này sẽ ngày càng tốt hơn, tại sao ngày càng có ít người đi? Phụ bếp Tôn cũng bối rối, sau khi làm xong bữa trưa, phụ bếp Tôn lập tức đi ra ngoài. Sau khi trở về, sắc mặt phụ bếp tối sầm, khịt mũi. Tôi đã bảo quái lạ, hôm nay xảy ra chuyện gì vậy? Thì ra là do Triệu Thanh Sơn giở trò quỷ. Tô Tầm Vị nghe nói là do Triệu Thanh Sơn giở trò quỷ, không khỏi cau mày nói. Xảy ra chuyện gì vậy? Một số người ở căng tin phía đông cũng noi gương chúng ta. Họ ký hợp đồng với căng tin của nhà máy dệt. Hơn nữa họ còn hạ giá. Một bữa ăn trong căng tin của họ chỉ có giá 80 xu. Tôi nghe nói đồ ăn khá ngon. Không chỉ giảm giá mà khi tôi đến quán cơm, còn có một dòng người đang la hét trước cổng nhà máy, cướp đi tất cả khách hàng của chúng ta. Đó là lý do tại sao hôm nay lại có ít người đến ăn cơm của chúng ta như vậy. Phụ bếp Tôn tức giận nói. Chị dâu Triệu và Đỗ Xuân Lan không biết đầu đuôi mối ân oán như nào, trong lúc nhất thời mắt lớn trừng mắt nhỏ, không biết phải làm sao, nhưng hai thím kia đã lập tức chửi rủa. Triệu Thanh Sơn thật vô liêm sỉ. Đầu bếp Tô, chúng ta phải làm sao đây? Hay là chúng ta cũng hạ giá đi? Đúng vậy, tuy tay nghề của Triệu Thanh Sơn không bằng cô, nhưng người khác bán 80 xu, chúng ta bán 1 tệ, dù sao chúng ta cũng đang gặp bất lợi. Người ta có giá cả làm lợi thế. Nếu cứ tiếp tục như vậy, có lẽ nhân viên của đơn vị đều đến căng tin của ông ta ăn cơm mất. Dù sao thì Triệu Thanh Sơn cũng đã làm việc trong căng tin của đơn vị này hơn 10 năm, có tình bạn với rất nhiều nhân viên cũ. Tôi lại thấy không nhất thiết phải như vậy, nhân viên của đơn vị của chúng ta ăn đồ ăn do Triệu Thanh Sơn nấu đã đủ chán lắm rồi. Hơn nữa, người ngoài công ty không biết tay nghề của đầu bếp Tô, nhưng nhân viên của đơn vị lại biết điều đó, chắc là sẽ không chạy đến căng tin của Triệu Thanh Sơn ăn cơm đâu. Nhưng chỉ kinh doanh cho nhân viên của đơn vị, thu nhập dù như nào cũng có hạn, chúng ta vẫn phải tìm cách thu hút người từ bên ngoài đến đây, ăn mới là cách đúng đắn. Phụ bếp Tôn vặn lại lời của hai thím, trầm giọng nói. Nhưng ngược lại thì Tô Tầm Vị lại rất bình tĩnh. Cô cười nói. Không thể hạ giá được nữa đâu. Bây giờ họ bán với giá 80 xu. Nếu chúng ta hạ giá, họ lại bán với giá 60 xu thì sao? Chúng ta có nên làm theo không? Nếu mình bán với giá 60 xu, không chừng họ có thể lại bán với giá 50 xu thì sao? Chẳng lẽ chúng ta vẫn tiếp tục hạ giá theo à? Nếu giá hạ xuống thì chất lượng món ăn chắc chắn sẽ không phải hạ xuống, vậy xây căng tin này cũng chẳng ích gì. Đây quả thực là sự thật, nhưng hôm nay chúng ta đã chuẩn bị nhiều đồ ăn như vậy, nếu những người này không tới ăn, chúng ta sẽ lỗ không ít tiền. Phụ bếp Tôn thấp giọng lẩm bẩm. Khi mở cửa làm ăn thì sẽ có lãi có lỗ. Người ta thường nói, chuyện thắng bại là chuyện thường tình của các nhà chiến lược quân sự, làm ăn thua lỗ là chuyện thường tình. Nhưng phụ bếp Tôn nói cũng đúng, chúng ta vẫn phải suy nghĩ ra cách, phải thu hút mọi người vào đây ăn cơm mới là cách đúng đắn. Tô Tầm Vị cau mày, trầm tư suy nghĩ. Mặc dù cô đã dán báo trên tường bên ngoài, còn viết biểu ngữ nhưng chỉ có một vài người qua lại, nên số người thấy được việc tuyên truyền vẫn còn quá ít. Muốn có nhiều người đến ăn thì mức độ quảng bá phải phát triển theo. Trước tiên phải thu hút được người đến căng tin. Dù sao Tô Tầm Vị cũng có kinh nghiệm trong ngành phục vụ ăn uống nên chuyện nhỏ này cũng không làm cô bận tâm. Sau khi suy nghĩ một lúc, cô quyết định điều chỉnh các món ăn, quyết định mỗi ngày mỗi tuần đều giới thiệu một vài món mới để thu hút khách hàng. Tô Tầm Vị suy nghĩ một chút, lập ra kế hoạch đối phó. Sáng sớm hôm sau, Tô Tầm Vị lại đi mua mười mấy con vịt về. Hôm nay cô sẽ ra mắt món ăn mới, để giành lại toàn bộ khách hàng đã mất ngày hôm qua. Mà món cô sắp giới thiệu là món vịt quay thơm lừng. Món vịt quay này khi nướng có hương vị đậm đà, mùi thơm rất thơm, vịt quay có màu vàng óng, sáng bóng, da cháy xém, giòn giòn, thịt vịt mềm mịn, chỉ cần nhìn thôi cũng khiến người khác thấy ngon miệng. Hơn nữa, món vịt quay này giá thành cũng không cao, một ít vịt quay cộng thêm chút dưa cải chua cay là đã có thể thành một suất ăn. Nếu được chào đón, Tô Tầm Vị dự định sẽ biến vịt quay trở thành món ăn đặc trưng của căng tin. Bởi vì vịt quay cần phải được ướp trước rồi mới lột ra và phơi khô, Kỹ thuật này tạm thời chỉ có Tô Tầm Vị mới làm được, mặc dù phụ bếp Tôn muốn giúp đỡ nhưng cũng vẫn mất cả buổi sáng làm việc. Gần đến trưa, Tô Tầm Vị lấy mấy cái hũ ra, làm mấy cái lò nướng đơn giản ở sân sau căng tin, đốt lửa than, cho hết vịt quay vào lò. Không lâu sau, sân sau của căng tin bắt đầu tỏa ra từng đợt hương thơm tột đỉnh. Mùi thơm của loại vịt quay này thoang thoảng hơn mùi thịt nướng, nhưng lại bay xa hơn hương vị của rau xào. Tóm lại, khi những nhân viên văn phòng còn chưa tan sở đã ngửi thấy mùi này, lập tức không nhịn được cảm thấy ngo ngoe muốn động đậy. Mùi gì thế này? Mùi này thơm quá. Đúng vậy. Mùi này thơm quá, nhưng tôi không biết đây là mùi gì. Đúng rồi, hôm nay đầu bếp tôi chắc chắn đã nấu mấy món mới, xem ra sau khi tan sở phải đi bộ thật nhanh, kẻo bỏ lỡ bữa ăn. Đúng rồi, hiện tại căng tin đã mở rộng, người ở công xưởng bên ngoài cũng có thể vào ăn. Nếu chậm chân, bán hết đồ ăn thì chúng ta sẽ không ăn được đâu. Món ăn thơm như này, rốt cuộc là món ăn gì thế? Nếu tôi không ăn được, chắc chắn sẽ phải nhớ thương suốt cả ngày. Mùi này không chỉ có nhân viên của đơn vị, mà một số công nhân ở một số nhà máy cạnh đơn vị cũng ngửi thấy. Căng tin bên đơn vị kia nấu món gì vậy? Sao lại thơm như thế? Căng tin của chúng ta ở ngay tầng dưới, ngay cả mùi thơm của rau xào cũng không ngửi được. Ngược lại thì mùi nấu ăn ở căng tin của đơn vị khác lại bay qua đây. Thực sự quá tuyệt vời. Sao có thể so sánh được? Đầu bếp trong căng tin của đơn vị người ta là người đã từng lên báo đấy. Anh chưa thấy à? Cô ấy chính là người đã chiếu đãi khách nước ngoài. Ngay cả người nước ngoài cũng khen ngợi kỹ năng nấu ăn của cô ấy. Tôi cũng đã ăn ở đó một lần, đồ ăn cô ấy nấu quả thực rất ngon. Tay nghề chắc chắn tốt hơn đầu bếp ở nhà hàng quốc doanh nhiều. Nó thật sự ngon đến thế ạ? Thật đấy. Anh đừng thấy căng tin dưới lầu chỉ bán 80 xu, mà họ bán 1 tệ. Nhưng tôi đã nếm thử mùi vị của cả hai căng tin rồi, tôi thấy phần 1 tệ kia đáng giá hơn. Dù đắt hơn 20 xu nhưng hương vị của bên đó rất ngon. Lại còn có rất nhiều thịt. Có canh và cơm nữa. Chúng mình vẫn nên đến căng tin của đơn vị đó ăn đi. Nghe anh nói thì tôi cũng phải nếm thử. Cái mùi quái quỷ gì thế này? Mùi thơm quá. Chắc là mùi thịt, nhưng tôi không thể biết đó là loại thịt gì. Đến giờ ăn cơm, Tô Tầm Vị treo từng con vịt quay ra ngoài cửa sổ rồi bắt đầu chặt thịt. Nhìn lớp da vàng óng, những người đến xếp hàng ăn đều rất phấn khích. Đầu bếp Tô, hôm nay cô nấu món gì thế? Đây là thịt vịt à? Là thịt vịt. Hôm nay chúng tôi nấu món vịt quay, bên ngoài giòn bên trong mềm. Ăn rất ngon, hương vị này, đảm bảo anh ăn rồi lại muốn ăn nữa. Tô Tầm Vi trả lời, lại chặt con vịt bằng những động tác nhanh chóng. Chặt con vịt quay này thành từng miếng nhỏ, thực sự có thể nhìn thấy phần thịt vịt mềm mại bên trong, cũng mọng nước, chỉ cần nhìn thôi cũng khiến người ta nuốt nước miếng. Tô Tầm Vi đang đứng trước rất nhiều người, nên việc chặt thịt vịt trước mặt mọi người chủ yếu là vì mục đích quảng cáo. Đám đông nhanh chóng trở nên phấn khích, liên tục đến lấy đồ ăn. Ăn xong ai nấy đều khen ngợi. Từ trước đến nay tôi luôn cảm thấy thịt gà ngon hơn thịt vịt. Nhưng không ngờ thịt vịt lại có thể ăn ngon như vậy. Món vịt quay này ngon quá. Đúng vậy. Tôi chưa bao giờ nếm thử món thịt vịt nào ngon như vậy. Hai người hâm mộ trung thành Giang Hiếu Tây và Giang Tự Nam chắc chắn cũng sẽ đến ủng hộ. Tô Tầm Vị đưa cho mỗi người một chiếc chân vịt to. Hai anh em ăn mà miệng đầy dầu. Rất hài lòng. Lúc này căng tin của Triệu Thanh Sơn chỉ có vài người. Công việc kinh doanh vô cùng ảm đạm. Bởi vì hôm qua cướp được một ít khách hàng với giá rẻ, nên hôm nay Triệu Thanh Sơn đã chuẩn bị rất nhiều nguyên liệu. Nhưng thấy đã gần đến giờ ăn cơm, nhưng căng tin chỉ có 2-3 người, Triệu Thanh Sơn càng trở nên lo lắng hơn. Hôm nay sao vậy? Hôm qua công việc làm ăn rõ ràng khá tốt mà. Sao hôm nay lại ít người thế? Triệu Thanh Sơn nhìn đồ ăn chuẩn bị sẵn đã nguội lạnh, thấy giờ ăn sắp trôi qua, vẫn không có nhiều người đến ăn, chỉ hận không thể chửi rủa ngay lập tức. Một người giúp việc hạ giọng nói. Tôi vừa ra ngoài hỏi thăm, thì phát hiện mọi người đều đến căng tin của đơn vị ăn rồi. Căng tin của đơn vị bán 1 tệ. Nhưng chúng ta chỉ bán với giá 80 xu. Những người này đều là đồ ngu. Bọn họ không ăn đồ rẻ mà nhất quyết chọn ăn đồ đắt tiền. Giàu lắm à, Triệu Thanh Sơn nói, tức giận đến mức gần như muốn chửi rủa. Tôi nghe mọi người nói hôm nay căng tin của đơn vị có làm. Món mới, là cái món gì tên là thịt vịt quay ý, cũng không biết là ngon như thế nào. Người ta khen nhiều đến mức như trên trời dưới đấy cũng không có món nào như vậy. Mọi người đều thích tham gia cuộc vui nên đều kéo đến đó rồi. Người giúp việc đó thì thào. Trên thực tế đừng nói là người bên ngoài, ngay cả anh ta còn ngửi được mùi thơm thoang thoảng bay trong không khí. Đừng nói gì cả, đừng nói gì cả. Mùi hương này thơm quá. Mùi thơm đến mức khiến lòng anh ta thấy ngứa ngáy. Nếu không phải anh ta làm việc ở căng tin này, ngại nên không dám qua căng tin bên đó ăn cơm, có lẽ anh ta cũng sẵn sàng bỏ ra 1 tệ để nếm thứ. Chẳng phải người ta sống chỉ để ăn thôi sao? Có lẽ nào lại như vậy? Tại sao người phụ nữ tên Tô này lại có nhiều chiếu trò như vậy? Không thể chỉ bán đồ ăn thôi sao? còn nhất định phải làm những việc làm màu như này. Cô ta rõ ràng là muốn dồn chúng ta vào ngõ cụt. Triệu Thanh Sơn tức giận đến nỗi đá ngã băng ghế ngay lập tức, nghiến răng chửi rủa. Ở đây chỉ có bấy nhiêu người, cô đã kinh doanh cho nhân viên của đơn vị rồi, còn muốn dành công việc kinh doanh cho các nhân viên ở nhà máy bên ngoài. Không thể chừa đường cho người khác sống sót sao? Triệu Thanh Sơn lúc này tức giận đến mức muốn ăn sống Tô Tầm Vị. Triệu Thiết Trụ thấy Triệu Thanh Sơn tức giận như vậy, trải qua việc lần trước bị đồng chí cảnh sát bắt giữ, anh ta tỉnh táo hơn rất nhiều. Ba đừng lo lắng. Nếu cô ta có thể làm món mới thì chúng ta cũng có thể. Không phải chỉ là mấy món ăn mới thôi sao? Cô ấy làm được thì chúng ta cũng làm được, chúng ta còn bán rẻ hơn của cô ấy. Sớm hay muộn lát nữa mấy người đó cũng đến đây ăn. Triệu Thiết Trụ lập tức nghĩ ra biện pháp đối phó. Tuy nhiên, Triệu Thanh Sơn lại cau mày, nói. Mày nói nhẹ nhàng như này. Nhưng ba không biết con khốn đó học nghề ở đâu. Từng món đều khác với những món ăn chúng ta thường nấu. Thậm chí có thể nấu bất cứ món gì người nước ngoài muốn ăn. Làm sao ba có thể có được năng lực tuyệt vời như vậy? Ba rất muốn có năng lực này. Nếu thế thì sao hai ba con chúng ta lại rơi vào hoàn cảnh này? Nghe được những lời này của Triệu Thanh Sơn, Triệu Thiết Trụ cũng không sốt ruột, ngược lại lộ ra một nụ cười xảo trá, thì thầm vào tai Triệu Thanh Sơn mấy câu. Thật sao? Có đáng tin cậy không? Triệu Thanh Sơn nghe Triệu Thiết Trụ nói xong, cũng không có lộ ra ý vui mừng, mà có chút nghi ngờ nhìn Triệu Thiết Trụ. Tuy nhiên, Triệu Thiết Trụ lại vỗ ngực hứa hẹn. Ba cứ yên tâm đi. Ba vẫn chưa biết rõ năng lực của con là gì đâu. Tối nay con sẽ làm cho ba xem. Đương nhiên, Tô Tầm Vị không biết những tính toán mưu mô ở phía bên này. Hôm nay sẽ bán vịt quay cả ngày, công việc kinh doanh cực kỳ sôi nổi. Trong căng tin thu được rất nhiều tiền, Tô Tầm Vị cầm túi tiền rời khỏi chỗ làm, tan sở sớm. Bây giờ đã thuê thêm người, chị dâu Triệu và Đỗ Xuân Lan đang làm công việc sau cùng. Cô và phụ bếp Tôn và hai thím còn lại đều có thể về sớm hơn. Hiện tại, chỉ cần Tả Cánh Thành không đi công tác, anh sẽ trực tiếp đến căng tin giúp cô làm việc mỗi ngày sau khi tan sở. Sau đó cùng cô ăn cơm rồi mới quay về. Hai người trở lại ký túc xá, Tô Tầm Vị lập tức khóa cửa lại. Tả Cánh Thành nghi ngờ, nhướng mày nhìn cô, nói đùa. Vẫn còn sớm, bây giờ đã khóa cửa rồi cơ à? Tô Tầm Vị ngước mắt lên, bắt gặp đôi mắt đen đầy vẻ trêu đùa của anh. Cô ý thức được ý của người đàn ông này, trong mắt đột nhiên hiện lên ý cười, nói. Trong đầu anh đang suy nghĩ gì vậy? Em chỉ muốn xem kết quả trận chiến của mình mấy ngày nay thôi. Vừa nói, cô vừa lật túi ra, vứt một túi tiền lẻ lớn lên giường rồi bắt đầu đếm đếm. Đã ký hợp đồng với căng tin được vài ngày, số tiền thu được phần lớn là tiền lẻ mệnh giá 1 tệ, thậm chí 5, 10 tệ cũng có rất ít. Tả Cánh Thành và Tô Tầm Vị lần lượt trải tiền ra, bắt đầu đếm một cách chậm rãi. Tô Tầm Vị ngoại trừ ngày đầu tiên đếm tiền cẩn thận, những ngày sau đó quá bận rộn, không có thời gian đếm tiền. Sau khi đếm xong, cô có hơi ngạc nhiên. Cô thực sự đã kiếm được hơn 5.000 tệ chỉ trong mấy ngày qua. Đó là hơn 5.000 tệ đấy. Ngoại trừ khoản mua nguyên liệu và tiền nhân công, lợi nhuận dòng của cô ít nhất khoảng 3.500 tệ. Với số tiền này, ngay cả Tả Cánh Thành cũng không nhịn được có chút kinh ngạc. Anh vốn tưởng Tô Tầm Vị chỉ làm ăn nhỏ thôi, nhưng không ngờ lại kiếm được nhiều tiền như vậy. Giàu rồi. Giàu rồi. Nếu em làm việc đến Tết Nguyên Đán, em sẽ tiết kiệm được khoảng 20.000 tệ. Tô Tầm Vị vui mừng đến mức muốn lộn nhào trên giường, nhưng giường sắt trong phòng khách quá nhỏ, hạn chế cử động của cô, cuối cùng chỉ có thể ôm lấy cổ Tả Cánh Thành, hôn lên mặt anh mấy cái để bày tỏ sự vui mừng. Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy nhiều tiền như vậy kể từ khi đến đây. Có tiền là có vốn liếng. Một khi chính sách được nới lỏng, cô sẽ có thể làm được rất nhiều việc hơn nữa. Mặc dù kiếp trước cô đã kiếm được một ít tiền, nhưng khoảng cách trở thành một đại gia giàu có vẫn cách cô rất xa. Đời này nhất định phải trở thành người giàu có. Có lẽ thậm chí có thể được đưa vào danh sách hay gì đó. Nếu vậy thật thì quá đáng giá. Tô Tầm Vị càng nghĩ càng hưng phấn, ánh mắt chỉ ước gì có thể biến thành những tờ tiền. Ngược lại thì Tả Cánh Thành không coi trọng số tiền ít ỏi của cô, nhưng nhìn dáng vẻ ham tiền của Tô Tầm Vị, anh không nhịn được khen ngợi. Vợ anh giỏi quá. Sau khi nghe Tả Cánh Thành khen ngợi, Tô Tầm Vị nhìn những xấp tiền ngay ngắn, đột nhiên trở nên giàu có hơn. Cô véo khuôn mặt tuấn tú cao quý của Tả Cánh Thành, kiêu ngạo nói. Ngày mai là cuối tuần, căng tin sẽ đóng cửa. Để chị đây dẫn em đi cửa hàng bách hóa. Em muốn cái gì chị đây đều mua. Em thích gì thì cứ mua. Đừng có khách khí với chị. Tả Cánh Thành cũng hùa theo, đôi mắt phượng nheo nheo hiền lành gần như có thể khiến người ta bị hút vào. Anh hạ giọng nói. Cảm ơn chị gái nha, chị đối xử với em tốt như vậy, tối nay có cần em phục vụ chu đáo không? Vừa nói xong, anh lập tức đè lên người Tô Tầm Vị, giọng nói càng ngày càng trầm. Không biết chị gái thích tư thế như thế nào? Tô Tầm Vị vốn đang đùa giỡn với anh, nhưng khi anh ôm cô vào lòng với ánh mắt thiếu đốt như vậy, trên mặt cô đột nhiên hiện lên mảng đỏ bừng. Tô Tầm Vị đành phải đẩy Tả Cánh Thành ra, nhỏ giọng nói. Đừng nghịch nữa, em còn chưa tắm rửa. Mau đi lấy nước rồi quay lại tắm. Tả Cánh Thành vẫn nhìn cô bằng đôi mắt đen sâu thẳm, nhỏ giọng nói. Vậy tắm xong thì chúng ta sẽ có thể đùa nghịch sao? Cô nên trả lời câu hỏi này như thế nào đây? Lúc này, có tiếng gõ cửa. Tô Tầm Vị giật mình, vội vàng đưa tay đẩy Tả Cánh Thành ra, sau đó nhanh chóng chỉnh lại quần áo và đầu tóc. Trời còn chưa tối họ đã ngã xuống giường, nếu người khác nhìn thấy thì xấu hổ lắm. Tả Cánh Thành đứng dậy, đi ra mở cửa. Đứng bên ngoài là những người từ bộ phận an ninh. Thư ký Tả, bên ngoài có một cô gái, cô ấy nói đến đây tìm anh, cô ấy đang đứng ở cửa ra vào, anh xuống xem đi. Con gái, tìm anh. Tả Cánh Thành lập tức quay đầu lại nhìn Tô Tầm Vị. Tô Tầm Vị bị hành động trong tiềm thức của anh làm bật cười, nói. Con gái nhà người ta tìm anh quay lại nhìn em làm gì? Tả Cánh Thành không khỏi nhíu mày nói. Đương nhiên anh phải quay lại nhìn em, anh là người đàn ông đã có gia đình, một mình đi gặp cô khác thì sẽ có hình tượng không tốt, em đi cùng anh đi. Sao anh không đi một mình, ở bên ngoài có nhiều người như vậy cơ mà. Anh mau đi xuống đi, nếu có chuyện gì nghiêm trọng thì đừng có làm chậm trễ người ta. Tô Tầm Vị tuyệt đối yên tâm 120% về tính cách của anh, không nhịn được mà vặn lại. Tô Tầm Vị sở dĩ có thể yên tâm như vậy là, bởi vì lúc anh ở thôn Bình An, ngay cả khi Tiểu Thanh Mai của anh bị bệnh, anh cũng bảo mình đi cùng, chỉ để tránh bị nghi ngờ. Anh đã rất chân thành và thành thật như vậy, Tô Tầm Vị sẽ không đưa ra những suy đoán nghi thần nghi quỷ về anh. Cả cơ thể Tô Tầm Vị đang nồng nặc mùi khói dầu, chỉ muốn đi lấy nước trở về tắm rửa nhanh nhanh. Tuy nhiên, Tả Cánh Thành thấy cô lười biếng, không nhịn được càng cau mày, bước tới, nắm lấy tay Tô Tầm Vị, nói. Đợi lát anh về sẽ lấy nước cho em tắm, đi cùng anh xem thử đã. Tô Tầm Vị không biết nên cười hay khóc vì anh cứ phải kéo cô theo, đành phải ôm lấy cánh tay anh. Nói. Được rồi, em nghe anh. Hai người đi xuống lầu một cách tự nhiên và thân mật, đi đến cửa khu ký túc xá. Từ xa, Tô Tầm Vị đã nhìn thấy bóng dáng này có vẻ quen mắt, khóe môi lập tức nở nụ cười lạnh lùng. Vòng eo thon thả, tư thế cây liễu yếu ớt trong gió, khuôn mặt nhỏ nhắn đáng thương, đó không phải là Tiểu Thanh Mai Vân Nhã của Tả Cánh Thành sao? Cũng may Tả Cánh Thành đoán trước nên mới kéo theo cô xuống, nếu không mang cô theo, cũng không biết sẽ xảy ra chuyện điên rồ vì tình gì. Khi Tả Cánh Thành nhìn thấy Vân Nhã đến tìm mình, sắc mặt lập tức trở nên lạnh lùng, đôi môi mỏng thường ngày cũng mím chặt. Khi Vân Nhã nhìn thấy Tả Cánh Thành, trong mắt cô ta đột nhiên xuất hiện một tia sáng. Tuy nhiên, khi nhìn thấy Tô Tầm Vị đang ôm lấy cánh tay của Tả Cánh Thành, ánh mắt cô ta lập tức tối sầm. Đếm đếm thời gian, đã hơn một tháng kể từ khi Tô Tầm Vị đến thị trấn. Cô dường như ngày càng gầy đi. Việc giảm béo trước đây không quá rõ ràng, giờ đã lộ ra những đường nét hoàn hảo. Dáng người cô nở nang, đường cong trông trưởng thành và quyến rũ hơn. Hơn nữa, cô dường như trở nên trắng trẻo hơn khi không tiếp xúc với nắng gió nơi nông thôn. Màu da của Tô Tầm Vị vốn dĩ rất trắng, khá bắt mắt trong số những thanh niên có học thức ở thôn Bình An. Bây giờ cô đã không ra nắng một tháng, nên màu da của cô thậm chí còn trắng đến mức phát sáng. Có thể thấy rõ lông tơ mịn trên khuôn mặt của cô một cách rõ ràng, có độ đàn hồi giống như em bé. Hơn nữa, màu trắng của cô không phải là màu trắng xanh không tốt cho sức khỏe, mà có chút hồng hào, khiến cô trông vừa tươi tắn vừa thanh tú. Trước đây, Vân Nhã luôn cảm thấy Tô Tầm Vị đứng bên cạnh Tả Cánh Thành, chỉ đơn giản là đang vấy bẩn Tả Cánh Thành mà thôi. Tuy nhiên, bây giờ, ngay cả Vân Nhã cũng không nhịn được phải cảm thấy xứng đôi vừa lứa. Tô Tầm Vị cao gần tới vai Tả Cánh Thành, dáng người nửa nang có thịt nhưng lại không hề cồng kềnh lôi thôi, đứng cạnh Tả Cánh Thành cao gầy, một người tuấn mỹ cao quý, người kia thanh tú quyến rũ, ngược lại còn có cảm giác trai tài gái sắc. Ý nghĩ này đột nhiên hiện lên trong đầu cô ta, Vân Nhã chỉ cảm thấy một cơn đau từ sâu trong lòng dâng lên, khiến tứ chi và xương cốt cô ta đều đau nhức. Cơn đau dày đặc khiến cô ta ngừng thở trong giây lát, ngay khi ánh mắt cô ta còn đang ngây ngốc nhìn vào mặt Tả Cánh Thành, thì Tả Cánh Thành và Tô Tầm Vị đã bước tới chỗ cô ta. Hai người nắm tay nhau như không thể tách rời. Cũng không biết là ngày thường anh có như thế này hay là anh cố ý cư xử như vậy, trước mặt cô ta để kích thích cô ta bỏ cuộc. Đối với tinh thần tươi tắn mơn mởn của Tô Tầm Vị, Vân Nhã trông thậm chí còn yếu đuối và gầy gò hơn so với lần trước họ gặp nhau, đặc biệt là vòng eo thon thả đó, chỉ được một bàn tay, trông như thể bất cứ lúc nào cũng có thể ngã xuống khi có gió thổi qua. Không chỉ vòng eo mà sắc mặt cũng tái nhợt, trông có chút ốm yếu. Tìm tôi có việc gì không? Tả Cánh Thành nhìn Vân Nhã với vẻ mặt thờ ơ, giọng điệu càng xa lạ hơn. Vân Nhã trong mắt tràn đầy nước mắt, cô ta ngước mắt lên nhìn Tả Cánh Thành bằng ánh mắt vừa thành kính vừa nhiệt tình. Anh Cánh Thành, em không trách anh. Cô ta nói từng chữ một, như muốn khắc sâu vào lòng dáng vẻ của Tả Cánh Thành. Tả Cánh Thành biết cô ta đang ám chỉ điều gì, Sau khi nghe được lời nói của Vân Nhã, anh không khỏi cười lạnh, lạnh lùng nói. Tôi không rộng lượng như cô. Hàm ý là anh vẫn đang trách cô ta. Trách cô ta vì những thủ đoạn bẩn thỉu mà cô ta đã dùng với Tô Tâm Vị. Tô Tâm Vị không biết sau lưng mình đã từng xảy ra chuyện gì, chỉ cảm thấy dáng vẻ thần bí của hai người trước mặt như đang chơi trò đấu chữ. Anh Cảnh Thành, em đã xuất viện, ngày mai sẽ ngồi ô tô về nhà. Tối nay em đến thị trấn đợi xe, đặc biệt đến đây để chào tạm biệt anh. Vân Nhã thấy dáng vẻ khó chịu của anh, vội vàng nói. Khỏi bệnh rồi. Nhìn dáng vẻ yếu ớt như liễu đứng trước gió như này, dường như đúng là đã thật sự bị bệnh. Tả Cánh Thành vẫn thờ ơ, gật đầu nói. Tôi biết rồi. Nếu không còn chuyện gì nữa thì cô có thể rời đi. Vân Nhã cong môi nở nụ cười yếu ớt. Cô ta gật đầu, nhìn Tả Cánh Thành, như đang nói với chính mình. Được rồi, em sẽ về nhà đợi anh. Anh đi đi, em muốn nói chuyện riêng với chị ấy vài lời. Chị ấy này, đương nhiên là ám chỉ Tô Tầm Vị. Tô Tầm Vị có chút khó hiểu, có chuyện gì muốn nói với cô sao? Còn phải nói chuyện riêng. Cô ta không phải đến gặp Tả Cánh Thành sao? Để Tả Cánh Thành rời đi, để cô ở lại một mình nói chuyện với cô ta. Đây là thủ đoạn mới gì vậy? Ánh mắt Tả Cánh Thành nhất thời trở nên lạnh lùng, ánh mắt lạnh lùng dán chặt vào khuôn mặt Vân Nhã. Vân Nhã cười nói. Anh Cánh Thành, chẳng lẽ anh còn sợ em sẽ làm gì chị ấy sao? Có nhiều người đi qua đi lại như vậy. Hơn nữa, cho dù em muốn làm gì chị ấy thì sao? Hiện tại vừa nhìn đã biết em không phải đối thủ của chị ấy, dù sao chị ấy cũng làm việc vất vả quanh năm, dùng lực của một tay cũng đã có thể bóp chết em. Tô Tầm Vị chỉ thấy buồn cười. Vân Nhã trông ốm yếu đến mức ngay cả một cơn gió cũng có thể quật ngã cô ta, cô cần gì phải ra tay? Tô Tầm Vị liếc nhìn Tả Cánh Thành, nói. Cô ấy nói đúng, anh lên trước lấy thêm nước nóng cho em tắm đi. Hôm nay trời khá nóng. Em phải gội đầu, em ở đây nói vài lời với cô ấy rồi sẽ lên. Tả Cánh Thành cuối cùng cũng đè nén được vẻ lạnh lùng trong mắt, nhẹ nhàng gật đầu, xoay người đi lên lầu. Vân Nhã lạnh lùng nhìn Tô Tầm Vị, ánh mắt như muốn đâm thủng người cô. Tô Tầm Vị lại chỉ cảm thấy không đau cũng không ngứa, lạnh nhạt nói. Muốn nói cái gì? Vân Nhã nở nụ cười nhạo, nói. Cô cố ý khoe khoang trước mặt tôi nên mới nhờ anh Cánh Thành, đi lấy nước cho cô đúng không? Ý của cô là muốn khoe khoang với tôi. Người mà tôi đã cố gắng hết sức vẫn không thể giành lại được, lại không hề đáng giá một xu trước mặt cô. Dùng cách này khiến cô tìm được cảm giác ưu việt sao? Tô Tầm Vị không biết từ đâu mà cô ta có thể suy ra được nhiều chuyện như vậy. Nhưng nhìn vẻ mặt có chút điên cuồng của Vân Nhã, cô cảm thấy hành động và lời nói của cô ta có chút điên rồi. Vẻ mặt Tô Tầm Vị bình tĩnh nhìn Vân Nhã, thậm chí còn có chút thương hại, chậm rãi nói. Cô càng thiếu thốn cái gì, thì sẽ càng cảm thấy người khác đang khoe khoang với mình cái đó. Tôi thực sự không có ý đó. Ngày nào về nhà anh ấy cũng đi lấy nước nóng cho tôi, còn giúp tôi giặt quần áo. Tôi nghĩ đây là chuyện bình thường. Không cần phải khoe khoang với cô. Hơn nữa, tôi là một người thực tế, làm đến nơi đến chốn, không quan tâm đến bất kỳ cảm giác ưu việt nào. Làm như vậy thì có tác dụng gì? Không thể dùng làm gia vị để tạo gia vị đắng cay ngọt bùi, cũng như không thể dùng làm món ăn để no bụng. Chỉ có cô là người duy nhất bám vào, cảm giác ưu việt hão huyền này thôi. Môn đăng hộ đối. Môn đăng hộ đối ở đây chính là truyền thống của người Trung Quốc, tức là tập tục, lối sống của gia tộc, gia đình từng đời truyền lại. Nếu chúng ta nói về môn đăng hộ đối, cũng chính là nói hai gia đình có gần nhau trên phương diện tập tục, lối sống hay không. Nhìn dáng vẻ bình tĩnh của Tô Tầm Vị, lại nhìn mình lúc này thật xấu tính và chanh chua, Vân Nhã đột nhiên muốn khóc. Cô ta giống như đang đấm một phát vào bông, thậm chí còn nhảy nhót xung quanh như một chú hề như tôm tép nhãi nhép, nhưng lại không thể làm tổn thương Tô Tầm Vị một chút nào. Trái lại còn khiến mối quan hệ giữa anh Cánh Thành và cô ngày càng tốt hơn. Cô ta không nhầm, mọi động tác và lời nói của hai người rõ ràng đã cho thấy mối quan hệ của họ, giờ đã ở một mức độ cao hơn so với khi còn ở thôn Bình An, càng gần gũi và tự nhiên hơn. Nhận thức này khiến trái tim Vân Nhã đau nhói, càng khiến cô ta không thể kiểm soát được lý trí của mình. Dù sao thì cô cũng chỉ là một kẻ xào nấu, nấu nướng mà thôi. Cô cho rằng chỉ vì mình có cái chức danh đấy, được làm ở đơn vị thì sẽ xứng đáng với anh Cánh Thành sao? Để tôi nói cho cô biết, cô quá ngây thơ rồi. Cô không xứng với anh ấy, cho dù cô có leo thêm vài cấp nữa, đến một vị trí mà chính cô thậm chí cũng không thể ngước nhìn, cô vẫn không xứng đáng với anh Cánh Thành. Cô sẽ không bao giờ xứng với anh Cánh Thành. Cô không xứng. Những móng tay sắc nhọn của Vân Nhã cắm sâu vào lòng bàn tay cô ta, dù đã cố gắng hạ giọng nhưng cô ta vẫn bộc lộ cảm xúc điên cuồng và tức giận. Tại sao tôi phải xứng với anh ấy? Tô Tầm Vị thậm chí còn cảm thấy có hơi buồn cười. Càng ngày ánh mắt càng thương hại Vân Nhã, hơn nữa, cô căn bản cũng không hiếu xứng là cái gì, trong mắt cô, không hơn không kém thì đã cảm thấy môn đăng hộ đối mà thôi. Hôn nhân là chuyện quan trọng, từ hồi xưa đã quan trọng môn đăng hộ đối rồi. nhà giàu phải xứng với nhà giàu, nhà nghèo phải xứng với nhà nghèo. Tôi chưa bao giờ nghe nói hoàng đế sẽ cưới con gái của kẻ ăn xin. Giọng nói của Vân Nhã trở nên sắc bén. Những lời này khiến Tô Tầm Vị thực sự bật cười. Vân Nhã, cô mở mắt ra đi, hiện giờ đã thay đổi rồi, hoàng đế đã băng hà từ lâu. Chưa kể là những gia tộc giàu có vô số tên tuổi, ngay cả gia tộc ngàn năm có cuộc sống xa hoa cũng có thể sẽ thay đổi. Một ngày nào đó, núi sông xoay chuyển, cái gì là nhà giàu là cao quý? Không có nhà giàu vĩnh viễn, cái gì là nhà nghèo? Cũng không có nhà nghèo vĩnh viễn đâu. Trước dòng chảy của thời đại, con người chỉ giống như con kiến mà thôi. Tô Tầm Vị thờ ơ liếc nhìn Vân Nhã, nói. Hơn nữa, tình cảm và hôn nhân không chỉ được đo lường bởi những điều kiện bên ngoài. Khi hai người sống cùng nhau, điều quan trọng nhất là họ có thể giao tiếp với nhau, có cùng tam quan, suy nghĩ và tinh thần, có thể chịu đựng bao dung lẫn nhau, cũng có thể sẽ trải qua những thăng trầm của cuộc sống, cũng có thể sẽ trải qua dòng chảy ổn định của năm tháng. Nhưng mà tôi cảm thấy cô không hiểu những gì tôi nói, dường như cô không hề biết cách yêu một người. Có lẽ, trước giờ cô chưa bao giờ được yêu. Tôi chỉ nói đến đây thôi, cô đi đi. Nói xong, Tô Tầm Vị không chút do dự quay người trở về ký túc xá. Vân Nhã có nằm mơ, cũng chưa bao giờ ngờ được Tô Tầm Vị có thể nói một điều như vậy. Cô ta dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn bóng lưng Tô Tầm Vị, không biết là vì tức giận hay vì điều gì khác, mà đôi vai cô ta có chút run rẩy. Tô Tầm Vị không thèm nói chuyện với cô ta mà trực tiếp trở về ký túc xá. Tả Cánh Thành đã đi lấy nước nóng, thấy cô quay lại lập tức nói. Cô ta không nói gì quá đáng chứ. Tô Tầm Vị cười nói. Cô ta có nói, nhưng mà em cũng không thèm để ý, cô ta muốn nói cái gì thì cứ nói đi, em cũng không thể bịt miệng cô ta lại được. Nói xong, Tô Tầm Vị lấy quần áo đi vào nhà tắm. Cô còn tưởng Vân Nhã rất kiên trì, đã khỏi bệnh. Chật chật, không đủ để khiến cô phải sợ hãi. Ngày hôm sau là cuối tuần, Tô Tầm Vị và Tả Cánh Thành đều không phải đi làm. Cô có một giấc ngủ ngắn hiếm hoi. Khi Tô Tầm Vị chậm rãi tỉnh lại, Tả Cánh Thành đã rửa mặt xong, đang dùng giấy bút viết vẽ cái gì, cũng không biết có phải là đang tăng ca hay không. Em dậy rồi à? Anh đưa nước nóng cho em rửa mặt nhé. Đừng lúc nào cũng dùng nước lạnh. Thời tiết ngày càng lạnh hơn rồi, cứ dùng nước lạnh không tốt cho sức khỏe đâu. Tả Cánh Thành không quay đầu lại, hơn nữa cánh cửa còn không đóng đối diện phòng. Nhưng anh dường như có mắt sau lưng, biết chắc chắn Tô Tầm Vị đã thức dậy. Tô Tầm Vị ngáp một cái, nói. Đã lâu không ngủ liền tù tì như này, ngủ ngon thật đấy. Nói xong, cô thay quần áo, buộc tóc rồi đi rửa mặt. Hôm nay em sẽ đến ngân hàng gửi tiền, chúng ta ra ngoài ăn nhé. Mỗi ngày đều phải nấu cơm cho người khác ăn, em cũng muốn ăn đồ người khác nấu. Tô Tầm Vị nhìn Tả Cánh Thành, anh có rảnh không? Tả Cánh Thành đóng cuốn sách trong tay lại, nói. Rảnh chứ. Sau đó Tô Tầm Vị lấy tiền và chiếc túi mà mình đã chuẩn bị xong, từ hôm qua ra, mang theo bên mình. Hai người rời khỏi ký túc xá. Khu ký túc xá có mùi khói lửa đặc biệt vào cuối tuần. Vì căng tin đóng cửa, nên hầu hết mọi người đều chen chúc vào bếp chung của ký túc xá để làm đồ ăn. Trong lúc nhất thời, các mùi vị đồ ăn đan xen hòa quyện lại với nhau, còn có tiếng nói cười, khiến người ta cảm thấy ấm áp lạ thường. Tô Tầm Vị và Tả Cánh Thành đến ngân hàng, gửi phần lớn số tiền kiếm được trong vài ngày qua trước khi đi ăn sáng. Có hai nhà hàng quốc doanh, mùi vị cũng không được ngon lắm. Hôm nay Tô Tầm Vị và Tả Cánh Thành không có việc gì làm, chỉ đi loanh quanh trên đường. Muốn ăn gì thì ăn, nhìn thấy thứ mình thích thì mua. Suốt đường đi ăn uống đến no căng cả bụng. Khi họ đang đi dạo hăng say, một chiếc ô tô đột nhiên từ từ đậu lại bên cạnh họ. Bởi vì Tô Tầm Vị đang đứng ở bên ngoài, nên Tả Cánh Thành lập tức vòng tay qua eo cô, kéo cô lùi lại một chút, sợ cô sẽ bị xe tông. Tuy nhiên, người lái xe rõ ràng rất lành nghề, dừng xe nhẹ nhàng, hạ cửa kính xuống, nở nụ cười rạng rỡ với Tả Cánh Thành và Tô Tầm Vị rồi nói. Anh Tả, chị Tô. Nhìn thấy vẻ mặt đắc ý của Giang Tự Nam, Tả Cánh Thành cảm thấy thái dương hơi đau. Sắc mặt anh hơi tối sầm xuống, nói. Thật trùng hợp, chủ nhiệm Giang. Tô Tầm Vị cũng cười nói. Đúng vậy, chủ nhiệm Tiểu Giang, thật trùng hợp, cậu đi đâu vậy? Nhưng mà, Giang Tự Nam lại đột nhiên nghiêm túc nói. Thật trùng hợp, vốn dĩ tôi muốn tìm hai người, nhưng lại tình cờ gặp hai người ở đây. Nghe xong lời nói của cậu ấy, Tả Cánh Thành bỗng nhiên có một loại dự cảm không tốt. Anh nhìn Giang Tự Nam bằng vẻ mặt ngoài cười nhưng trong không cười, nói. Hôm nay là cuối tuần, căng tin đóng cửa, không bán cơm, vậy cậu tìm chúng tôi làm gì? Giang Tự Nam nhìn Tô Tầm Vị rồi nói. Hiếu Tây nhờ tôi đến đón hai người Hiếu Tây sắp đính hôn rồi, muốn nhờ chị Tô giúp chuẩn bị mấy bàn cho tiệc đính hôn, nên định thương lượng với chị Tô một số chuyện, hai người đi lên xe trước đi, về nhà rồi hẵng nói chuyện. Tả Cánh Thành thật sự không nói nên lời, nhưng Tô Tầm Vị lại nghĩ, đến lúc ký hợp đồng với căng tin mình vẫn còn nợ Giang Hiếu Tây, một cái ân tình, Hiện tại nghe được Giang Hiếu Tây muốn nhờ mình giúp, tất nhiên không thể từ chối, đã lên xe luôn rồi. Tả Cánh Thành không còn cách nào khác ngoài việc ngồi lên theo. Giang Tự Nam khởi động xe, lái về nhà họ Giang. Giang Tự Nam dừng xe, bận rộn mở cửa cho Tô Tầm Vị, cậu ấy rõ ràng đang ăn mặc như một người lái xe. Tô Tầm Vị vội vàng nói. Chủ nhiệm Tiểu Giang, cậu không cần quá khách sáo như vậy đâu, chúng ta đều là người quen với nhau, cậu làm như thế tôi lại thấy xấu hổ. Tả Cánh Thành không muốn bị đối xử như vậy nữa nên trực tiếp xuống xe từ bên kia. Lúc này Giang Hiếu Tây đã nghe thấy tiếng xe đi vào nhà, nhìn thấy Tô Tầm Vị, cô ấy không nhịn được mỉm cười bước tới, trìu mến nắm lấy tay Tô Tầm Vị nói. Tôi đã bảo Giang Tự Nam tới đón hai người, sao hai người đến nhanh thế? Chúng ta tình cờ đang đi lang thang trên đường, chủ nhiệm Tiểu Giang tình cờ gặp hai chúng tôi, nếu không, nếu như cậu ấy đi ký túc xá cũng sẽ không tìm được chúng tôi đâu. Tô Tầm Vị trả lời. Giang Tự Nam, anh dẫn thư ký Tả đi uống trà đi, em muốn nói chuyện với chị Tô. Giang Hiếu Tây nói rồi kéo Tô Tầm Vị vào phòng. Đây là lần thứ hai Tô Tầm Vị đến nhà họ Giang. Nhưng mà tận mắt nhìn thấy lần nữa, trong lòng vẫn cảm thấy chấn động. Bởi vì nhà họ Giang thực sự rất lớn, ngôi nhà cổ kính, lộ ra bầu không khí giàu có và học thuật, có lịch sử lâu đời ở khắp mọi nơi. Tô Tầm Vị đột nhiên không khỏi nghĩ đến Vân Nhã. Vân Nhã và Tả Cánh Thành đến từ thủ đô, ở nơi lớn hơn cái thị trấn này rất nhiều. Có lẽ ngôi nhà họ ở còn lớn hơn nhà họ Giang gấp rất nhiều lần. Thế thì khó trách Vân Nhã lại có thể nảy sinh cảm giác ưu việt trước mặt cô. Tất cả đều là do bản chất của con người. Giang Hiếu Tây tất nhiên không biết Tô Tầm Vị đang suy nghĩ gì, vui vẻ kéo Tô Tầm Vị về phòng. Phòng của Giang Hiếu Tây cũng rất rộng, tủ quần áo, tủ trang điểm, bàn làm việc, giường ngủ bên trong đều được làm bằng gỗ nguyên khối tinh xảo, truyền từ đời này sang đời khác, tạo cảm giác nặng nề quý giá. Tuy nhiên, căn phòng này đã được bổ sung thêm rất nhiều đồ dùng của thời đại mới, trên tường có treo những tấm áp phích của các ngôi sao điện ảnh, cũng treo rất nhiều váy kiểu phương Tây, có cảm giác tương phản mạnh mẽ giữa hai thời đại. Chị, tôi mới mua một ít quần áo mới, tôi mặc cho chị xem nhé. Chị có thể giúp tôi chọn bộ nào phù hợp cho lễ đính hôn? Giang Hiếu Tây lập tức mở cửa tủ quần áo, lộ ra những chiếc váy đủ màu sắc bên trong ra cho Tô Tầm Vị nhìn. Những chiếc váy này có nhiều màu sắc sặc sẽ, đủ loại kiểu dáng. Hơn nữa, còn có một chiếc váy cưới đơn giản, cũng không biết là lấy được nó bằng thủ đoạn nào. Chị nghĩ cái này là đẹp nhất. Tô Tầm Vị đắn đo một lúc, rồi chọn ra một bộ sườn xám màu xanh khói cho Giang Hiếu Tây. Bộ sườn xám này không sặc sỡ lắm, màu sắc tuy là màu xanh khói nhưng trên đó có thêu vài bông hoa đào rực rỡ, được thêu tay, có họa tiết tinh tế. Khi mặc trên người Giang Hiếu Tây cũng có thể tôn lên vẻ đẹp trẻ trung của cô ấy. Vậy để tôi thử xem. Giang Hiếu Tây cũng không né tránh Tô Tầm Vị. Cô ấy cởi váy ngoài ra, thay ngay trước mặt Tô Tầm Vị. Tô Tầm Vị vốn tưởng rằng sườn xám được làm rất tốt, nhưng khi Giang Hiếu Tây mặc vào, lại không giống như vậy. Điều quan trọng nhất là Giang Hiếu Tây còn quá trẻ, nên không hợp với kiểu quần áo như thế này. Tôi thấy nó không đẹp lắm. Bộ sườn xám này mặc lên người chị thì thấy hợp, nhưng trên người tôi thì lại thấy không đẹp. Điều quan trọng là chị có dáng người đẹp, trước lồi sau vảnh, còn có da có thịt. Giang Hiếu Tây có chút thất vọng. Thử chiếc váy cưới kiểu phương Tây này xem thế nào. Tô Tầm Vị vội vàng lấy chiếc váy cưới ra lần nữa. Nhưng mà, Giang Hiếu Tây lại lắc đầu nói. Lý Khải Minh đã tốn rất nhiều công sức, nhờ rất nhiều người mới có được chiếc váy này. Anh ấy nói nó là để cho tôi mặc trong ngày cưới. Nếu tôi mặc nó trong lễ đính hôn, vậy thì ngày cưới sẽ không có gì mặc. Nhưng mà bây giờ tôi có thể thử cho chị xem, nhưng tôi thấy nó rất phức tạp. Hình như còn có một chiếc khăn voan, tôi thậm chí còn không biết phải làm thế nào. Trong lúc Giang Hiếu Tây đang lẩm bẩm, thì Tô Tâm Vị đã lấy váy cưới ra cho cô ấy. Tô Tâm Vị cũng không lạ lẫm gì với thứ này, nó rất đẹp, sau khi Giang Hiếu Tây mặc vào, lại chỉnh khăn voan cho cô ấy. Phải nói bộ trang phục trắng tinh này, mặc trên người một cô gái xinh đẹp và quyến rũ như Giang Hiếu Tây, thật sự rất hợp. Lý Khải Minh có khiếu thẩm mỹ không tệ nha, nhìn rất đẹp, toàn thị trấn chỉ sợ có mỗi một chiếc váy này. Tô Tâm Vị cười nói. Nói xong, trên mặt Giang Hiếu Tây hiện lên mảng ửng đỏ. Đúng vậy, cả thị trấn chỉ có mỗi một chiếc váy này. Anh ấy cũng dựa vào rất nhiều quan hệ mới đem về được cho tôi. Giang Hiếu Tây thấp giọng nói. Nếu không có bộ trang phục này, cô ấy vẫn còn đang tức giận với Lý Khải Minh. Nghĩ đến đây, trong mắt Giang Hiếu Tây lại tràn đầy áy náy, cô ấy nói. Chị Tô, thật xin lỗi. Tôi vốn đã muốn xin lỗi chị từ lâu rồi, nhưng dạo này chị bận quá, tôi cũng bận, cho nên tôi chưa tìm được cơ hội. Tô Tầm Vị nói. Em cũng không có làm gì có lỗi với chị mà. Đang yên đang lành tại sao lại phải xin lỗi làm gì? Nhìn thấy Tô Tầm Vị không có chút nào ngăn cách nào, Giang Hiếu Tây càng cảm thấy áy náy, nói. Lúc đó Triệu Thiết Trụ vốn định đánh chị, bây giờ anh ta đã được thả, không phải vào tù, chị không thấy tức giận sao? Người bị đánh là chủ nhiệm Tiểu Giang, không phải chị, tại sao chị phải tức giận? Tô Tầm Vị thản nhiên nói. Đúng lúc này, bên ngoài có tiếng gõ cửa, ngay sau đó là giọng nói của Lý Khải Minh. Hiếu Tây, anh vào được không? Đồ mà em bảo anh mua, anh đã mua cho em rồi này. Nghe được giọng nói của Lý Khải Minh, trên má Giang Hiếu Tây đột nhiên ửng hồng. Nhìn Giang Hiếu Tây hành động như một đứa con gái nhỏ, Tô Tầm Vị không nhịn được lộ ra nụ cười của người gì. Đồng chí Lý đến đây đúng lúc thật, Hiếu Tây vừa mới mặc váy cưới xong, khiến tôi nhìn không chớp mắt đấy. Tô Tầm Vị thấy Giang Hiếu Tây xấu hổ không dám trả lời, đành phải đi ra giúp mở cửa. Lý Khải Minh đứng thẳng ở bên ngoài, cầm thỏi son và phấn má mua cho Giang Hiếu Tây. Ánh mắt anh ấy nhìn thẳng vào mặt Giang Hiếu Tây, đột nhiên lộ ra vẻ kinh ngạc, đúng như Tô Tầm Vị vừa nói, có thể nói ánh mắt anh ấy không dám chớp mắt. Nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc và sửng sốt của Lý Khải Minh, Giang Hiếu Tây không nhịn được bật cười. Anh ngốc luôn rồi đấy à? Giang Hiếu Tây liếc nhìn Lý Khải Minh. Lý Khải Minh đột nhiên trở lại hiện thực như vừa tỉnh dậy từ một giấc mơ, trên mặt có hơi xấu hổ, nhưng cũng có chút vui mừng, trong mắt tràn đầy vui vẻ, cười nói. Đúng là ngốc luôn rồi, em xinh đẹp quá. Giang Hiếu Tây nghe được lời khen của anh ấy, khuôn mặt cố nén của cô ấy lập tức lại đỏ lên, cô ấy nắm lấy tà váy, lộ ra thái độ hiếm thấy của một cô con gái nhỏ. Đưa đồ cho em, anh nhanh ra ngoài đi. Ba em còn đang ở bên ngoài đấy. Giang Hiếu Tây đẩy Lý Khải Minh ra, thúc giục anh ấy rời đi, cầm lấy phấn má và thỏi son trong tay anh. Lý Khải Minh giống như một con ngỗng cổ dài, còn ngoái lại nhìn lại Giang Hiếu Tây vài lần, rồi mới quay người đi ra ngoài. Tô Tầm Vị lại lộ ra nụ cười của người gì. Giang Hiếu Tây có chút ngượng ngùng, đẩy Tô Tầm Vị một cái, nói. Chị cười cái gì? Không phải chị và thư ký Tả suốt ngày bám lấy nhau đấy sao? Đi làm cũng phải đi cùng nhau, ngày nào thư ký Tả cũng đi đón chị, tôi nghe mấy gì ở đơn vị nói đến phát chán rồi. Hai anh chị là vợ chồng đã đi giấy đăng ký kết hôn, bám lấy nhau thì có gì sai? Bây giờ đang còn trẻ, không bám lấy nhau, chẳng lẽ lại đợi đến khi già rồi mới bám lấy nhau à? Tô Tầm Vị cười đáp lại. Giang Hiếu Tây cảm thấy tính tình Tô Tầm Vị thật sự rất phù hợp với sở thích của mình, bọn họ đều là người thẳng thắn, không giống như những người phụ nữ khác mới nói vài câu đã đỏ mặt tới tận mang tai. Cứ ngượng ngùng mãi, cô ấy cũng không biết có gì phải xấu hổ. Hiện tại trong phòng chỉ còn Giang Hiếu Tây và Tô Tầm Vị. Giang Hiếu Tây cắn môi, mặc dù vô cùng xấu hổ nhưng vẫn thấp giọng hỏi. Chị, tôi hỏi chị một chuyện. Tô Tầm Vị. Em hỏi đi. Giang Hiếu Tây bình thường tuy rất bạo dạn, nhưng bây giờ lại trở nên ngượng ngùng, sắc mặt đỏ như máu, nắm lấy tay Tô Tầm Vị, thấp giọng ậm ừ. À thì, tôi nói cho chị biết, cái chuyện xảy ra trên giường ấy, có phải sẽ rất đau không? Tôi nghe người ta nói sẽ rất đau câu hỏi này, khiến Tô Tầm Vị cũng thấy có chút lúng túng. Lần đầu tiên là bị hạ thuốc. Cô mơ mơ hồ hồ lăn lộn cùng với Tả Cánh Thành, cô thực sự không cảm thấy đau đớn gì. Nhưng khi cô nhìn thấy Giang Hiếu Tây đã xấu hổ đến mức đỏ bừng mặt, hơn nữa còn từng nghe Giang Tự Nam nói mẹ Giang Hiếu Tây chết trẻ, cũng không có người dạy cô ấy chuyện này, cô nghĩ ngợi một lúc, sau đó thì thầm vào tai Giang Hiếu Tây. Những lời này trực tiếp làm cho khuôn mặt vốn đã đỏ bừng của Giang Hiếu Tây càng đỏ hơn. Hai người trong phòng thì thầm hồi lâu, sau đó đi ra đại sảnh bàn bạc tiệc đính hôn. Ngày tổ chức tiệc đính hôn này được ấn định vào cuối tháng, rất đơn giản, chúng tôi chỉ mời những đồng nghiệp thân thiết trong đơn vị, cùng với một số người thân và bạn bè có quan hệ tốt. Tôi nghĩ 10 bàn là đủ rồi. Hơn nữa mọi người trong đơn vị đều biết nhau, tiệc đính hôn này không thể làm quá xa hoa, phải đơn giản hết mức có thể, nhưng cũng không thể quá qua loa. Tôi biết là mình hơi lắm chuyện, nhưng đầu bếp Tô lợi hại như vậy, nhất định sẽ có cách. Cục trưởng Giang nhìn Tô Tầm Vị, sau đó nói một cách đã cân nhắc cẩn thận. Tuy rằng quyền cao chức trọng, nhưng trong chuyện này, ông ấy chỉ là một người ba bình thường muốn dùng thái độ và nghi thức tốt nhất để gả con gái mình. Tô Tầm Vị nhanh chóng lấy thực đơn ra. Cục trưởng Giang nói không nên xa hoa nên cô tạm quyết định sẽ làm 6 món. Món ăn ngon nhất ở đây là móng giò om và ngỗng hầm trong nồi sắt. Sau đó là món cá sóc và món mực và thịt lợn chiên giòn. Cuối cùng là một loại rau nhỏ, một món salad, một món canh và một món tráng miệng. Đối với món canh này, Tô Tầm Vị dự định làm món canh xương đơn giản. Tráng nghiệm chỉ cần làm gạo nếp đường nâu và củ sen là được. Tô Tâm Vị đưa thực đơn cho Cục trưởng Giang. Cục trưởng Giang đọc xong liên tục gật đầu, nói. Quả nhiên là đầu bếp Tô. Tôi rất hài lòng với thực đơn này, không thể chê vào đâu được. Tô Tâm Vị khiêm tốn nói. Cục trưởng Giang khách khí quá rồi, đây chỉ là thực đơn bình thường, toàn là đồ ăn tự nấu thôi. Cục trưởng Giang đưa thực đơn cho Giang Hiếu Tây trước, rồi lại nói. Hai đứa cũng xem qua đi, nếu thấy có chỗ nào không ổn thì nói nhé. Giang Hiếu Tây thậm chí còn không thèm nhìn, nói. Đương nhiên là con hoàn toàn hài lòng với đồ ăn do chị Tô nấu rồi, con không cần nhìn cũng biết, người trong đơn vị chúng ta nhất định sẽ hài lòng như vậy. Lý Khải Minh quay đầu lại nhìn Giang Hiếu Tây, nói. việc này cháu không có ý kiến gì, cháu chỉ nghe theo Hiếu Tây nói thôi. Tuy nhiên, cục trưởng Giang cau mày, nói, cậu không có ý kiến phản đối gì, nhưng người nhà của cậu lại có, mang về cho gia đình cậu xem đi. Nếu không có ý kiến gì khác, thì chúng ta sẽ quyết định như vậy. Lý Khải Minh nói, không cần mang về đâu ạ, ba cháu nói mấy ngày nữa sẽ mang ít đồ qua, ông ấy sẽ đích thân tới đưa đồ. Cục trưởng Lý đích thân giao đồ, thì đó chắc chắn là sính lễ. Cũng được, việc hoàn thiện những chi tiết này, đợi đến lúc sính lễ được gửi đến tận nhà thì cũng như nhau. Trên thực tế, tiệc đính hôn vốn được cho là do nhà họ Lý tổ chức, nhưng Giang Hiếu Tây lại cảm thấy có lỗi với Tô Tầm Vị vì đã chịu hòa giải với Triệu Thiết Trụ, nên nhất quyết muốn tiệc được tổ chức tại căng tin nhà ăn của nhà họ Tô. Điều này được coi như là chút bồi thường cho Tô Tầm Vị. Ngoại trừ tiệc đính hôn ra, còn có rất nhiều việc lặt vặt không kể tên hết được. Cục trưởng Giang nói chuyện với Giang Hiếu Tây và Lý Khải Minh từng thứ một. Giang tự Nam bảo dì ở nhà nấu một bữa thịnh soạn, để Tả Cánh Thành và Tô Tầm Vị xuống ăn, đợi đến tôi mới về. Vốn dĩ Giang tự Nam định sẽ dẫn mọi người đi xem một bộ phim, nhưng Tả Cánh Thành lại uống hai ly rượu trong bữa tối cùng cục trưởng Giang nên Tô Tầm Vị đã từ chối. Cánh Thành uống rượu rồi, không ra ngoài nữa đâu, về ký túc xá nghỉ ngơi sớm thôi. Tô Tầm Vị nói, Tả Cánh Thành đã uống vài ly, chưa kể Lý Khải Minh, người đã hơi say quắc cần câu. Tôi định đưa Lý Khải Minh về trước, rồi tiện đường đưa hai người về. Giang tự Nam ngày thường rất ít uống rượu, trừ phi thực sự không chối được sẽ chỉ uống một chút, càng hiếm khi say rượu. Bây giờ cậu ấy là người duy nhất còn tỉnh táo. Đi bộ về có hơi xa, Tô Tầm Vị và Tả Cánh Thành đỡ Lý Khải Minh ngồi lên ghế phụ, sau đó ngồi vào ghế sau. Giang tự Nam đưa Tả Cánh Thành và Tô Tầm Vị xuống ký túc xá trước, sau đó đi đường vòng về để đưa Lý Khải Minh về. Lý Khải Minh say đến mức Giang tự Nam phải đỡ anh vào nhà. Tuy rằng gia thế nhà họ Lý không tệ, nhưng so với Giang gia thì vẫn kém xa. Bọn họ sống trong một tứ hợp viện kiểu cổ, nếu so với Giang gia thì kém xa, nơi này còn nhỏ hơn cả tí tẹo. Ấy, sao thằng nhóc này lại say như vậy? Mẹ Lý Khải Minh vội vàng nắm lấy tay Lý Khải Minh, thấy mặt anh đỏ bừng, trong lòng có chút đau xót. Đàn ông uống chút rượu cũng không có gì to tát cả, sao phải kinh ngạc thế? Cục trưởng Lý đang đọc báo, bình tĩnh liếc nhìn mẹ Lý rồi nói. Bà đi nấu canh giải rượu cho nó uống là được. Ông ta nói xong, sau đó quay lại nhìn Giang tự Nam và lịch sự nói. Làm phiên chủ nhiệm Tiểu Giang đưa thằng bé trở lại rồi, chúng ta ngồi xuống và uống một tách trà đi. Khi Giang tự Nam nhìn thấy cục trưởng Lý, anh cảm thấy rất khó chịu và vội vàng từ chối. Không được, xe của tôi đỗ không đúng cách, nếu chắn đường người khác thì sẽ rất tệ, nên tôi phải nhanh chóng lái xe đi. Cục trưởng Lý trầm ngâm đứng dậy tiễn anh, nói. Vậy chủ nhiệm Tiểu Giang đi thong thả. Giang tự Nam gật đầu, lúc này mới lui ra ngoài. Bên này, mẹ Lý nhanh chóng nấu canh giải rượu rồi bưng ra. Lý Khải Minh say đến mức nằm trên chiếc ghế tre trong phòng khách. A Minh, uống một ngụm canh giải rượu đi, nếu không ngày mai thức dậy con sẽ cảm thấy không thoải mái. Mẹ Lý đẩy anh. Lý Khải Minh say đến mức ngủ mơ mơ hồ hồ nhưng vẫn ngồi dậy uống hết nửa bát. Nhân tiện, chuyện hôm nay con đã nói thế nào rồi? Con đã nói với nhà họ Giang chưa? Là con định nhờ chú con và những người khác tổ chức tiệc đính hôn ấy. Chú của con nói nếu con nhờ chú ấy tổ chức tiệc đính hôn thì chú ấy sẽ lấy ít tiền hơn, nên có thể tiết kiệm được một số tiền. Con cũng không phải không biết ba của con, nhất quyết phải cho lễ hỏi nhiều như vậy. Gia đình chúng ta không còn nhiều tiền, đến lúc đó còn phải tổ chức đám cưới nữa. Nhà ta làm gì có nhiều tiền thế, chỉ là tiệc đính hôn thôi, làm cho có là được. Mẹ Lý nói dài dòng lằng nhằng. Lý Khải Minh cảm thấy đầu choáng váng, đầu đau như búa bổ. Anh bất đắc dĩ nói. Mẹ có thể đừng nói nữa được không? Tiệc đính hôn này đã hứa với Hiếu Tây rồi, Hiếu Tây nói muốn nhờ chị Tô nấu, thực đơn hôm nay cũng đã được liệt kê ra rồi, chú Giang cũng đã đồng ý, còn có chú nào nữa? Lần trước chú con đã làm phiền anh trai của Hiếu Tây chưa đủ à? Còn muốn để họ tổ chức tiệc đính hôn cho con ư? Mẹ có bị điên không? Khi chúng con đính hôn, sẽ có đồng nghiệp từ cơ quan đến và thân thích hai nhà cũng đến nữa. Chuyện này còn ai không biết? Muốn người ta cười cho à? Lý Khải Minh nói lời này, mẹ Lý đột nhiên cảm thấy có chút không vui. Chuyện này không phải đã kết thúc rồi sao? Người ta cũng đã bồi thường rồi, sao con lại nhắc lại? Đây là mối hận, còn làm ăn thì vẫn là làm ăn. Hơn nữa, cũng không phải là con không biết bà nội mình là người như thế nào. Chuyện tốt như vậy nếu không để anh trai bà ấy làm, vậy thì bà ấy lại làm ầm ĩ ở trong nhà. Lúc đó con sẽ vui à? Hiếu Tây, đứa con dâu này còn chưa qua cửa đâu, con cưới vợ rồi là quên mẹ, con là một người đàn ông. Những chuyện này hẳn là phải nghe con nên có tiếng nói. Làm sao con có thể để cô ta quyết định mọi việc được? Đến lúc cưới vào nhà rồi thì nói không được, mắng cũng không xong, con làm sao mà làm chủ một nhà được nữa? Mẹ Lý càng nói càng tức giận, nói. Mẹ không ngại nói thẳng với con rằng nếu không phải con nhất quyết thích cô ta, thì mẹ thực sự coi thường cô ta. Dù điều kiện nhà cô ta tốt thật nhưng điều kiện gia đình chúng ta cũng không xấu. Mẹ nghĩ thà cưới một người hiền lành đức độ còn hơn, nhìn bộ dáng của cô ta, lần trước chúng ta ăn tối ở đó, cô ta còn không thèm nể mặt cha con ấy, cứ nhìn con mãi. Mẹ nghĩ cha cô ta đã chiều chuộng cô ta quá rồi. Đây là chúng ta đang kết hôn với một tổ tông, chứ làm gì phải cưới vợ. Đừng nói cô ta sẽ hầu hạ chúng ta, thà chúng ta hầu hạ cô ta còn đúng hơn.